Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 647 tới chương 681. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cuộc đấu giá trước đây đã đắc tội với mình, bây giờ hắn lại muốn bộ giáp này, mình sao có thể để hắn được như ý, hôm nay ai đến cũng không được. Quả nhiên, khi nghe được lời nói này của Lẫm Đông lão nhân, trưởng lão của Thi Ma tộc cũng mặt mày âm trầm, giọng nói mang theo mấy phần lạnh lẽo, thế nào, ngươi muốn chết phải không, lão già, nếu ngươi dám cùng ta cướp đoạt, lão phu nhất định sẽ để ngươi nếm trải nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm, để ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Hành động trước đó của trưởng lão Thi Ma tộc đã sớm gây nên sự phẫn nộ của cả người và thần, bất kể là tứ đại gia tộc hay Tây Thiên chiến điện, đều không thể để hắn dễ dàng có được Lam Phách chiến giáp. Nếu tên súc sinh này muốn, vậy thì lão phu cũng đến xen vào một chân, ta ra 1.800.000.000 linh tinh. Huyết thần tộc tộc trưởng Huyết Linh Tử cũng nở nụ cười, trực tiếp không khách khí nâng giá lên 1.800.000.000. Ngươi đã muốn, ta lại không cho ngươi. Để xem là tiền của ngươi nhiều hay là nội tình của ta thâm hậu. Cứ tiếp tục như vậy, trưởng lão của Thi Ma tộc cũng sắc mặt tái xanh, hai mắt dữ tợn, đồng thời gào thét, các ngươi lũ khốn kiếp, cút hết cho ta. Hắn hôm nay dù thế nào cũng phải mang Lam Phách chiến giáp về. Trước đây cũng là vì Lam Phách chí tôn mà Thi Ma tộc của bọn họ tổn thất nặng nề, bây giờ mang khôi giáp của hắn về, tộc trưởng Thi Ma tộc nhất định sẽ trọng thưởng cho mình. Huống chi lão sư của mình cũng là vì Lam Phách chí tôn mà vẫn lạc, hắn há lại sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhưng không ngờ lại có đám thổ dân ở đây quấy rầy kế hoạch của mình, điều này khiến hắn hận không thể bây giờ liền xông lên chém giết hết đám người này. Nhưng vì kiêng dè uy danh của Đăng Thiên Các, trưởng lão Thi Ma tộc cũng không dám tùy tiện hành động, nếu bị cường giả nơi này diệt sát, vậy thì mất nhiều hơn được. Thực lực của các chủ Lý Tiêu không tầm thường, thậm chí đã đạt đến Thiên Chí Tôn, chỉ bằng thực lực Địa Chí Tôn đại viên mãn của mình, rất khó làm gì được chàng. Cho nên không đến bước đường cùng, hắn cũng không muốn đắc tội với Đăng Thiên Các. 2.000.000 linh tinh, cộng thêm 3 thanh thượng phẩm thần cấp vũ khí. Trưởng lão Thi Ma tộc cũng quyết định không giấu giếm nữa, sự việc đã đến nước này, cũng không cần thiết phải che giấu, chi bằng tốc chiến tốc thắng. Để xem, đám lão già này nguyện ý bỏ ra bao nhiêu tiền để cùng mình tranh đoạt Lam Phách chiến giáp. Lẫm Đông lão nhân nhún vai, cũng mỉm cười châm chọc, ha ha ha, lão bất tử, thế nào, cùng đường mặt lộ rồi sao? Ha ha ha, thực sự không được thì nhận thua đi, bằng thực lực của ngươi, còn chưa có tư cách cùng chúng ta đối địch. Chờ buổi đấu giá kết thúc, lão phu nhất định sẽ chém nát thần hồn của ngươi, để ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là thật sự vẫn lạc. Lẫm Đông lão nhân cũng chưa từng uy hiếp người khác như vậy, trưởng lão Thi Ma tộc là người đầu tiên. Cho nên hôm nay dù thế nào, cũng phải để hắn hôi phi yên diệt. Chịu thua. Hừ, các ngươi còn chưa có tư cách để lão phu chịu thua. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ai có thể ngăn cản ta. Trưởng lão Thi Ma tộc nắm chặt nắm đấm. Ta ra 3.000.000 linh tinh, 3 thanh thượng phẩm thần cấp vũ khí, 2 quyển trung phẩm thần cấp luyện thể linh quyết, cộng thêm 1 quyển thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết. Lẫm Đông lão nhân cũng không thèm để ý đến cách nhìn của người khác, điều quan trọng nhất là muốn có được Lam Phách chiến giáp, bởi vì bên trong Lam Phách chiến giáp ẩn chứa một luồng năng lượng đặc thù. Phàm là người sử dụng nó, đều có thể nâng thực lực của mình lên đến linh phẩm thiên chí tôn, đây cũng là điều Lẫm Đông lão nhân từng nghe Tây Thiên chiến hoàng nhắc tới. Bằng không thì ông ta há lại sẽ không tiếc tiền mà đấu giá như vậy. Mức giá này vừa ra, tất cả mọi người trực tiếp từ bỏ việc đấu giá, đồng thời cũng vô cùng tiếc nuối, cuối cùng vẫn không giành được Lam Phách chiến giáp. Quả nhiên, thứ tốt này cuối cùng vẫn phải rơi vào tay kẻ có tiền có thế. Trưởng lão Thi Ma tộc lúc này biểu cảm giống như icon thứ ba trong điện thoại của bạn, ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Bởi vì mức giá này, hắn đã không thể gánh nổi. Bất kể là công pháp hay thân pháp linh quyết, đều đã không phải là thứ hắn có thể lấy ra được nữa. Lúc trước đấu giá viên dung hồn huyết đan kia đã hao tốn của hắn một lượng lớn bảo vật, nếu biết còn có Lam Phách chiến giáp, hắn nói gì cũng sẽ không tiêu tốn nhiều nội tình như vậy để mua một viên đan dược. Bây giờ càng là không có cách nào tiếp tục cạnh tranh Lam Phách chiến giáp. Lẫm Đông lão nhân thấy đối phương đã không còn lên tiếng, cũng không nhịn được mà nói lời châm chọc, ha ha ha, ta còn tưởng ngươi có nội tình gì chưa lấy ra chứ, bây giờ xem ra ngươi cũng chỉ là một con tôm tép nhãi nhép thôi, lão bất tử. Đối mặt với sự châm chọc của đối phương, trưởng lão Thi Ma tộc toàn bộ mặt đen lại, hai con mắt dữ tợn như một con chó điên, hung dữ nhìn chằm chằm vào vị trí phòng khách của Lẫm Đông lão nhân. Được, thứ này ta nhường cho ngươi, lần sau gặp mặt ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trưởng lão Thi Ma tộc trực tiếp từ bỏ việc đấu giá. Nhưng trong lòng hắn cũng đã có dự định, đó chính là sau khi buổi đấu giá kết thúc, sẽ giết chết lão bất tử này. Bằng vào thực lực Địa Chí Tôn đại viên mãn của mình, chắc hẳn tất cả mọi người ở đây đều không phải là đối thủ của hắn. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, hắn đã nhìn thấy cảnh giới của đám người này, ngoại trừ Lẫm Đông lão nhân của Tây Thiên chiến điện, những người khác đều là thượng vị địa chí tôn và hạ vị địa chí tôn. Những kẻ yếu này còn chưa có tư cách ra tay với mình, cho nên chỉ cần đề phòng lão già kia là được. Còn lại chỉ cần động động ngón tay là có thể khiến bọn họ hôi phi yên diệt. Trong phòng khách lầu 5, Lý Tiêu cũng đã chứng kiến cuộc đấu giá này kết thúc, mặc dù Lam Phách chiến giáp không thành công rơi vào tay trưởng lão Thi Ma tộc, nhưng lại trở thành vật của Tây Thiên chiến điện. Xem ra trong cõi U Minh tự có ý trời. Phu quân, cái Tây Thiên chiến điện này cũng không phải thứ gì tốt, Lam Phách chiến giáp nên rơi vào tay người hữu duyên, chứ không phải trở thành công cụ của lão bất tử này. Thải Lân nhìn vẻ mặt phách lối của Lẫm Đông lão nhân, cũng có chút chán ghét hừ lạnh một tiếng. Đều không phải là thứ gì tốt. Lý Tiêu cười cười nói, Lam Phách chiến giáp sẽ không bám vào người có tâm tư bất chính đâu, điểm này nàng cứ yên tâm đi. Lam Phách chí tôn trước kia thực lực không tầm thường, lại thêm làm người chính trực, muốn có được khôi giáp của ông, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thực lực của Lẫm Đông lão nhân mặc dù đã đạt đến địa chí tôn đại viên mãn, nhưng muốn để Lam Phách chiến giáp nhận chủ, hiển nhiên là không có khả năng. Phu quân, lúc đó Lam Phách chí tôn đã nói gì với chàng vậy? Vân Vận lúc này cũng không nhịn được mà ném tới ánh mắt tò mò, bởi vì sau khi Lam Phách chí tôn nói chuyện với phu quân xong, liền triệt để biến mất. Lý Tiêu cũng không giấu giếm nói, Lam Phách huynh nói, nếu mình đã vẫn lạc, ông không muốn để chiến giáp rơi vào tay kẻ tâm thuật bất chính, mong rằng Lý Tiêu các chủ có thể giúp mình sửa đổi bộ giáp này, để nó rơi vào tay người có tâm chính trực. Chắc chắn rồi, tôi đã dịch và biên tập lại các chương truyện theo yêu cầu của bạn. Văn phong được chỉnh sửa để mượt mà, thuần Việt và phù hợp cho việc thu âm audio. Cách xưng hô được thống nhất theo lối cổ trang trên huyền huyễn. Nghe phu quân nhắc nhở, Vân Vận cũng không khỏi chau mày, nói như vậy, Lam Phách chí tôn muốn tìm người có tâm cảnh kiên định để kế thừa y bát của ngài. Nhưng nếu Tây Thiên chiến hoàng của Tây Thiên chiến điện dùng vũ lực phá giải thì sao? Lý Tiêu khoát tay, không sao đâu. Lam Phách chí tôn năm xưa tuy chỉ là tiên phẩm thiên chí tôn, nhưng linh hồn lực của ngài lại vô cùng cường hãn. Dù đã vẫn lạc nhiều năm, Tây Thiên chiến hoàng cũng không thể nào phá vỡ được linh hồn lực mà ngài để lại. Nghe vậy, các nàng mới nhẹ nhàng thở phào, quả thực không ai muốn bảo vật của Lam Phách chí tôn lại rơi vào tay đám người kia, nếu không sẽ làm ô danh ngài. Lý Tiêu một tay chống cằm, lặng lặng chờ đợi buổi đấu giá kết thúc. Giờ phút này, những người còn đủ sức tham gia chỉ còn lại Tây Thiên chiến điện và các cường giả của những gia tộc đỉnh phong. 3 tỷ linh tinh, 3 món thần khí thượng phẩm, 2 cuốn linh quyết luyện thể trung phẩm, lại thêm 1 cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm, thử hỏi những người có mặt ở đây, ai có thể lấy ra được ngần ấy của cải. Trưởng lão Thi Ma tộc tức đến nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng, lão già chết tiệt. Sau khi đấu giá kết thúc, ta nhất định sẽ khiến các ngươi hồn bay phách tán. Ta sẽ tra tấn linh hồn của các ngươi, bắt chúng chịu đựng nỗi thống khổ vạn năm. Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, tất cả các bên đều nhận ra giá cả đã vượt quá dự tính. Nếu cứ tiếp tục nâng giá, e rằng bọn họ cũng phải vét sạch gia sản. Vì vậy, bộ Lam Phách chiến giáp đã thuộc về Lẫm Đông lão nhân. Linh chiến tử tò mò hỏi, Đông lão, bộ giáp này thật sự đáng giá từng đó sao? Có phải hơi đắt rồi không? Lẫm Đông lão nhân cười một cách bí hiểm, ngươi không hiểu đâu. Lam Phách chiến giáp không phải vật mà người thường có thể sở hữu. Nhìn khắp đại thiên thế giới, nó có thể sánh ngang với thánh vật. Năm xưa, Lam Phách chí tôn chính là dựa vào bộ giáp này để diệt sát 2 vị thánh phẩm thiên chí tôn của Thi Ma tộc. Linh chiến tử kinh ngạc nhìn bộ chiến giáp, không ngờ rằng át chủ bài của Lam Phách chí tôn năm đó lại chính là nó, thật khó mà tưởng tượng. Nhưng giờ đây, nó đã rơi vào tay Tây Thiên chiến điện, có lẽ Lam Phách chí tôn cũng có thể nhắm mắt rồi. Lẫm Đông lão nhân vuốt vuốt bộ râu bạc, cười nhạt nói, đợi đấu giá hội kết thúc, chúng ta sẽ giết chết tên rác rưởi kia. Như vậy, viên dung linh huyết đan trên người hắn cũng sẽ thuộc về chúng ta. Linh chiến tử gật đầu. Tên kia đúng là quá ngông cuồng, hôm nay nhất định phải trừ khử hắn, nếu không sao xứng với những bảo vật mà họ đã bỏ ra. Bách Linh gõ chiếc búa đấu giá, đoạn cất giọng trong trẻo, vật phẩm tiếp theo là một chiếc nhuyễn giáp. Nó không giống như Lam Phách chiến giáp ban nãy, mà là một chiếc áo có thể chống lại đòn tấn công của cường giả linh phẩm thiên chí tôn. Vừa dứt lời, Bách Linh khẽ phất tay, một chiếc nhuyễn giáp màu lam vừa vặn ôm sát cơ thể liền xuất hiện trước mắt mọi người. Chiếc áo mềm mại ánh lên sắc xanh như nước biếc, phản phất một mùi hương sữa ngọt ngào, khiến người ta bất giác muốn đưa tay vuốt ve. Kia chẳng phải là nhuyễn giáp sát thân của tiền bối Bách Linh sao? Chắc là vậy rồi, hì hì, ta đã tưởng tượng ra cảnh mình mặc nó rồi. Bách Linh hộ pháp, ta yêu cô. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Bách Linh chỉ mỉm cười, đám người này thật biết tưởng tượng. Nàng giơ ngón tay thon dài, gõ nhẹ lên chiếc nhuyễn giáp. Tức thì, một luồng sáng chói lòa bùng lên. Chiếc áo từ màu xanh lam bỗng biến thành 7 sắc cầu vồng, từng lớp vảy cá dưới ánh mặt trời của đăng thiên các càng thêm lấp lánh rực rỡ. Ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh, đây chẳng lẽ là thất thải nhuyễn giáp trong truyền thuyết. Thất thải nhuyễn giáp là di vật từ 3 vạn năm trước. Nghe đồn, một vị tông chủ đã vô tình có được nó và trao lại cho thánh nữ của tông môn, dặn dò nàng phải truyền lại cho các thế hệ sau. Tiếc thay, chuyện này nhanh chóng khiến vô số cường giả nổi lòng tham. Bọn chúng đã liên thủ tấn công tông môn, khiến hơn 3.000 người bỏ mạng. Vị tông chủ vì bảo vệ đệ tử mà vẫn lạc tại chỗ, còn thánh nữ thì bị làm nhục tàn nhẫn. Trước khi chết, nàng đã ném thất thải nhuyễn giáp xuống vực sâu vạn trượng. Từ đó đến nay nó bặt vô âm tín, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở Đăng Thiên Các. Chiếc thất thải nhuyễn giáp này chính là chí bảo của Lan Vân Tông. Đáng tiếc, Lan Vân Tông cũng vì nó mà thảm cảnh diệt môn, đệ tử toàn bộ ngã xuống. Chỉ trong một đêm, một tông môn hạng nhất đã bị xóa sổ, xác chết đầy núi, thây phơi đầy đồng. Bách Linh đưa mắt nhìn một vài người trong đám đông, giọng lạnh đi, nhìn thấy bộ giáp này, chắc hẳn có vài vị ở đây không hề xa lạ, đúng không? Bởi vì trong số các người, có kẻ đã tham gia vào cuộc thảm sát đó. Lời nói của nàng khiến không ít người chột dạ, vội vàng sờ mũi, ra vẻ chuyện này không liên quan đến mình. Nhưng Bách Linh cũng không có ý định báo thù cho Lan Vân Tông. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu bị giết cũng là chuyện thường tình, cần gì phải bận tâm. Bộ giáp này có thể chống đỡ 3 đòn tấn công mạnh nhất của linh phẩm Thiên Chí Tôn. Nói cách khác, khi đối mặt với một cường giả cấp bậc đó, các vị sẽ có 3 cơ hội để bảo toàn tính mạng. Bách Linh khẽ phất tay, năng lượng tỏa ra từ thất thải nhuyễn giáp liền biến mất. Bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 100 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu linh tinh. Giọng Bách Linh vừa dứt, các cường giả trong sảnh liền điên cuồng ra giá. Một món đồ có thể chống lại đòn tấn công của linh phẩm Thiên Chí Tôn, đâu phải lúc nào cũng có. Khà khà, đúng là một món đồ tốt. Tông chủ Lan Vân Tông năm xưa từng nói, thất thải nhuyễn giáp không chỉ phòng ngự, mà bên trong còn ẩn chứa một ít huyết mạch chi lực. Nếu năm đó con nhỏ ngốc kia không tự phế tu vi ném nó xuống vực, e rằng nó đã sớm thuộc về chúng ta rồi. Giữa phiên đấu giá, một lão già tướng mạo âm hiểm nhếch mép, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng ở Lan Vân Tông năm nào. Trong thế giới tàn khốc này, không ai lại bỏ qua một thiên địa kỳ vật như vậy. Chính vì thế mà tông môn bị hủy, đệ tử bị giết. Tất cả cũng chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi. Bách Linh lùi sang một bên, ung dung ngồi xuống, bắt chéo chân, gương mặt tinh xảo nở một nụ cười lạnh nhạt. Ta ra 120 triệu linh tinh. Một vị địa chí tôn chậm rãi giơ thẻ bài, giọng có phần kích động. Năm xưa đã không đoạt được, hôm nay nói gì cũng phải giành lấy, coi như bù đắp cho tiếc nuối ngày trước. Chỉ là 100 triệu mà thôi, lão phu ra 300 triệu linh tinh. Bộ thất thải nhuyễn giáp này là của ta. Giọng nói lạnh lùng của Huyết Linh Tử, tộc trưởng Huyết Thần Tộc, vang lên. Rõ ràng, hắn cũng cực kỳ hứng thú với bộ giáp này. Nếu có được nó, mấy đại gia tộc khác trong mắt hắn cũng chỉ như sâu kiến. Thất thải nhuyễn giáp, nhìn khắp đại thiên thế giới cũng là một món đồ vô cùng trân quý. Tuy không mạnh bằng Lam Phách Chiến Giáp, nhưng cũng thuộc hàng cực kỳ hiếm có. Nếu đoạt được nó, dưới cấp Thiên Chí Tôn gần như là vô địch. Trừ phi bị nhiều địa chí tôn cùng lúc công kích, còn không muốn phá vỡ lớp phòng ngự của thất thải nhuyễn giáp quả thực là chuyện không tưởng. Lẫm Đông lão nhân không có ý định tiếp tục đấu giá. Lam Phách Chiến Giáp đã khiến lão tiêu sạch gia sản, nếu đấu giá tiếp, lão chỉ có thể nén lại sự thôi thúc trong lòng. Linh Chiến Tử hỏi, Đông lão, vị thánh nữ kia thực lực đã mạnh như vậy, tại sao cuối cùng vẫn vẫn lạc? Lẫm Đông lão nhân đáp, năm xưa, những kẻ tấn công Lan Vân Tông nhiều không đếm xuể, gần như toàn bộ đại lục đều tham gia. Trong đó có 3 vị linh phẩm Thiên Chí Tôn và 2 vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Có bọn họ ở đó, dù lão tông chủ Lan Vân Tông là một cường giả đỉnh cao tiên phẩm Thiên Chí Tôn, cuối cùng vẫn phải ngã xuống. Bất quá, lão già đó thực lực quả thực cường hãn. Trước khi chết, lão đã kéo theo cả 5 vị Thiên Chí Tôn kia xuống mồ, cũng xem như không làm ô danh. Lẫm Đông lão nhân đã sống rất nhiều năm, tự nhiên cũng từng nghe về sự cường thịnh của Lan Vân Tông, chỉ tiếc một bước đi sai, cả bàn cờ đều thua. Vậy chúng ta không đoạt lấy thất thải nhuyễn giáp sao? Linh Chiến Tử tò mò hỏi. Lẫm Đông lão nhân lắc đầu, thôi bỏ đi, chúng ta không gánh nổi cái giá của thất thải nhuyễn giáp. Hơn nữa, vật phẩm đấu giá kế tiếp còn chưa biết là gì, tùy tiện ra giá sẽ không có lợi cho chúng ta. Lần này đến Đăng Thiên Các, mục tiêu chính của Lẫm Đông lão nhân là vật phẩm cuối cùng. Năm ngoái là một món thánh vật, năm nay chắc chắn cũng là một thứ cực kỳ trân quý. Vì vậy, lão không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Linh Chiến Tử gật đầu, vậy thì đành nhường thất thải nhuyễn giáp cho người khác thôi, dù có hơi đáng tiếc. Ta ra 500 triệu linh tinh. Lạc Thiên Thần, tộc trưởng Lạc Thần Tộc, cũng tham gia vào cuộc đấu giá. Năm xưa ông và Lan Vân Tông có chút giao tình, nay đã thấy thất thải nhuyễn giáp xuất hiện, ông muốn tự mình đấu giá nó, coi như thắp lại một lần tâm nguyện của họ. Tộc trưởng đại nhân, ngài định tặng nó cho Lạc Ly sao? Một vị trưởng lão tò mò hỏi. Lạc Thiên Thần quay sang, khẽ nói, hiện tại trong tộc chỉ có Lạc Ly xứng với bộ giáp này. Lão phu năm xưa và một trưởng lão của Lan Vân Tông là bạn thân, chỉ tiếc là. Nói đến đây, Lạc Thiên Thần thở dài một hơi, ánh mắt ánh lên vẻ phức tạp, có lẽ đây chính là số mệnh. Nhiều năm đã trôi qua, ông cũng nên làm chút gì đó cho người bạn già. Trưởng lão Lạc Thần tộc khẽ gật đầu. Đã vậy, họ chỉ có thể chờ xem, nhưng cái giá này e rằng chưa dừng lại, rất có thể sẽ còn cao hơn. Chỉ hy vọng những người kia sẽ không tùy tiện nâng giá tranh đoạt. 600 triệu linh tinh. Ta ra 700 triệu. Ta ra 1 tỷ linh tinh. Giá cả nhanh chóng được đẩy lên 1 tỷ linh tinh. Bây giờ, những người còn đủ sức tham gia chỉ còn là các cường giả từ tầng 2 trở lên. Những người ngồi ở tầng 1 hoặc là đã bỏ cuộc, hoặc là không còn khả năng tiếp tục. Sắc mặt Huyết Linh Tử âm trầm, nắm đấm siết chặt, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả mọi người. Đám người này thật đáng ghét, hắn chỉ muốn giết sạch bọn chúng. Nếu không phải kiêng dè thực lực của Đăng Thiên Các, hắn đã không nhẫn nhịn như vậy. Nếu đoạt được bộ giáp này, huyết thần tộc của bọn họ sẽ như hổ mọc thêm cánh. Hắn có thể dùng nó để áp đảo ba đại thần tộc còn lại. Ngay cả Lẫm Đông lão nhân của Tây Thiên Chiến Điện cũng phải nể mặt hắn vài phần. Cuối cùng, đã có rất nhiều người không thể tiếp tục đấu giá. Linh tinh trên người phần lớn đều đã tiêu sạch, nếu cứ tiếp tục, chẳng mấy chốc họ sẽ không còn gì để lấy ra. Đó cũng là lý do vì sao phiên đấu giá bây giờ không còn sôi nổi. Lão phu ra giá 1,5 tỷ. Cốt Diệt, tộc trưởng Cốt Thần tộc, lúc này đột nhiên tăng giá. Đến Đăng Thiên Các lâu như vậy, hắn chưa từng tham gia đấu giá, bây giờ đột ngột ra tay, chắc chắn sẽ khiến đám người kia trở tay không kịp. Quả nhiên, khi Cốt Diệt ra giá, rất nhiều người không kịp phản ứng, đành phải lựa chọn từ bỏ, miệng không ngừng chửi rủa. Quá bắt nạt người. Cốt Diệt nhếch miệng cười, hắn chính là chờ đợi thời cơ này. Chúc mừng tộc trưởng đại nhân, đám người kia e rằng không còn khả năng tiếp tục đấu giá nữa rồi. Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân. Một khi có được thất thải nhuyễn giáp, Cốt Thần tộc chúng ta sẽ trở thành bá chủ của Tây Thiên Đại Lục, ha ha ha. Các trưởng lão trong tộc nhao nhao chắp tay, miệng không ngừng nói lời nịnh nọt. Ha ha ha. Cốt Diệt vuốt râu, cười lớn, ta chỉ vung kiếm một lần, nhưng đã mài kiếm mười mấy năm rồi a, ha ha ha ha. Ngay lúc hắn đang vui vẻ cười to, một giọng nói khác đột nhiên vang lên. Ta ra 2 tỷ linh tinh. Biểu cảm của Cốt Diệt lập tức tối sầm, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn chuyển về phía phòng khách cách đó không xa. Hắn quát lớn, hỗn xược, ngươi là kẻ nào, dám cướp đồ lão phu đã nhắm trúng, ngươi muốn chết sao? Lần này ra giá không ai khác, chính là Lạc Thiên Thần, tộc trưởng Lạc Thần tộc. Chuyện năm xưa vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Lạc Thiên Thần không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Cho nên dù thế nào, ông cũng sẽ không từ bỏ, đây là một lời công đạo cho người bạn già của ông. Lạc Thiên Thần là người trọng tình nghĩa, dù đã qua mấy vạn năm, ông cũng không muốn cứ thế buông xuôi. Các trưởng lão Lạc Thần tộc cũng không nói gì, họ đều biết tính cách của tộc trưởng. Họ vẫn sẽ ủng hộ ông vô điều kiện, cho dù phải tiêu sạch số linh tinh mang theo lần này cũng không hề gì. Lão già chết tiệt, nếu để ta biết ngươi là ai, nhất định sẽ cho ngươi nếm thử tư vị lột gân rút xương. Cốt Diệt siết chặt nắm đấm, cái giá này đã vượt quá dự tính của hắn. Cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ phát sinh biến cố, mà mục tiêu của hắn lại là món vũ khí cuối cùng. Nếu món vũ khí cuối cùng bị cướp mất, thì thật sự là mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, Cốt Diệt chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn đã muốn thì cứ cho hắn, nhưng mối thù này thì đã kết. Những người còn lại cũng đều từ bỏ, không tiếp tục đấu giá nữa. Cuối cùng, bộ nhuyễn giáp này với giá 2 tỷ linh tinh đã thuộc về Lạc Thần tộc. Buổi đấu giá vẫn tiếp diễn, các vật phẩm đều là tinh phẩm, thỉnh thoảng lại có những tiếng kinh hô vang lên. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí ngày càng sôi nổi. Nhiều người chỉ biết thầm than tại sao mình không mang theo nhiều bảo vật hơn, bây giờ đồ tốt bày ra trước mắt mà họ lại không thể ra tay. Tiếng chuông trong trẻo nhanh chóng vang lên, báo hiệu nửa đầu của buổi đấu giá đã kết thúc viên mãn. Buổi đấu giá vẫn tiếp diễn, các vật phẩm đều là tinh phẩm, thỉnh thoảng lại có những tiếng kinh hô vang lên. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí ngày càng sôi nổi. Nhiều người chỉ biết thầm than tại sao mình không mang theo nhiều bảo vật hơn, bây giờ đồ tốt bày ra trước mắt mà họ lại không thể ra tay. Tiếng chuông trong trẻo nhanh chóng vang lên, báo hiệu nửa đầu của buổi đấu giá đã kết thúc viên mãn. Bách Linh bước lên đài pha lê, ánh mắt lướt qua mọi người, khẽ nói, tiếp theo là hai vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá Đăng Thiên Các. Vì sự trân quý của chúng, hai món bảo vật này sẽ do chính các chủ đại nhân của Đăng Thiên Các đứng ra đấu giá, mong chư vị lượng thứ. Mọi người có nửa canh giờ để nghỉ ngơi. Nhân cơ hội này, các vị có thể đến đổi linh tinh. Bách Linh vừa rời đi, đám người trong sảnh liền tiến về phía băng sương để đổi linh tinh, chờ đợi nửa canh giờ sau để tiếp tục. Nhưng đây mới là thời điểm kích động nhất, vì hai món bảo vật kế tiếp mới là quan trọng nhất, thậm chí có thể gây chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Trong phòng khách tầng 5, Lý Tiêu lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Bách Linh, khẽ nói, vất vả cho nàng rồi. Bách Linh gật đầu, không sao đâu các chủ, hai vật phẩm tiếp theo xin giao cho ngài. Hai vật phẩm kế tiếp cực kỳ quan trọng, cho nên dù là phó các chủ như Bách Linh cũng không có quyền tiếp tục đấu giá. Giao cho các chủ đại nhân là quyết định sáng suốt nhất. Lý Tiêu ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, ánh mắt nhìn vào bụng của Tiêu Huân Nhi và Nhã Phi, ngốc nghếch cười một mình. Hai nàng cũng dịu dàng vuốt ve bụng, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Họ thậm chí có thể cảm nhận được đứa trẻ đang không ngừng gõ nhẹ trong bụng, báo hiệu rằng chúng sắp chào đời. Các chủ đại nhân, hài tử sắp ra đời rồi, có cần gọi những người ở bên ngoài về không? Bách Linh tò mò hỏi. Lý Tiêu lắc đầu, thôi bỏ đi. Bọn họ đang ở các đại lục khác nhau trong đại thiên thế giới, đi đi về về cũng mất một khoảng thời gian. Đợi họ trở lại, thì mọi chuyện đã xong rồi. Nghe vậy, Bách Linh khẽ gật đầu. Nếu các chủ không muốn họ phân tâm, nàng cũng không định báo tin cho ai nữa. Lý Tiêu ngồi xổm xuống, vuốt ve bụng của hai nàng, cười nói, ta phải nghĩ tên cho các con thôi, nếu không đến lúc đó lại phải vắt óc ra nghĩ. Tiêu Huân Nhi cười nói, phu quân, đợi con sinh ra cũng được mà. Hơn nữa thiếp cũng muốn xem gia phả đã. Lý Tiêu không từ chối, ngược lại rất yêu thích những đứa con chưa ra đời, giống như với Lý Lâm và Lý Mộc Thần năm xưa. Chàng đã vì hai đứa trẻ đó mà bỏ ra rất nhiều công sức, chỉ tiếc là con cái lớn rồi đều rời nhà đi chu du đại lục. Vân Vận cũng dần nguôi ngoai nỗi buồn, nàng hiểu rằng chim ưng cần được bay lượn trên bầu trời rộng lớn, không thể cứ giữ mãi ở nhà. Khó khăn nhất vẫn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lý Lâm còn nhỏ, lại là con gái, thế giới bên ngoài hiểm ác như vậy, không ai dám chắc nàng có gặp phải kẻ thù nào không. Nhưng Lý Tiêu vẫn bảo nàng đừng lo lắng, có Thương Tuyết ở bên, Lý Lâm sẽ không sao. Huống hồ nếu thật sự xảy ra chuyện, chàng sẽ ngay lập tức đến nơi, diệt sát đối phương. Tin rằng sau khi buổi đấu giá của Đăng Thiên Các kết thúc, chẳng bao lâu nữa, tất cả các chủng tộc trong đại thiên thế giới đều sẽ biết đến lúc đó sẽ vô cùng náo nhiệt. Lý Tiêu đứng dậy, ánh mắt chuyển đến tầng 1, vừa lúc thấy trưởng lão Thi Ma tộc định rời đi, chàng liền lên tiếng, Ngưu Mãnh, trước khi đấu giá hội kết thúc, không ai được phép rời khỏi đây nửa bước. Nhận được lệnh, Ngưu Mãnh gật đầu, sau đó chặn đường trưởng lão Thi Ma tộc, lạnh nhạt nói, xin lỗi vị tiên sinh này, đấu giá hội chưa kết thúc, không ai được phép rời khỏi Đăng Thiên Các. Kẻ nào vi phạm, giết không tha. Nghe câu này, trưởng lão Thi Ma tộc khẽ nhíu mày hỏi, mọi lần đều có thể rời đi, tại sao lần này lại không được? Trong quá trình đấu giá có thể rời đi, nhưng hai vật phẩm cuối cùng cực kỳ quan trọng. Vì lý do an toàn, Đăng Thiên Các không cho phép bất kỳ ai rời đi để mật báo. Mong vị bằng hữu này đừng làm khó ta, nếu không, ngài hẳn là biết quy củ của Đăng Thiên Các là gì rồi đấy. Trưởng lão Thi Ma tộc tức đến co giật khóe miệng, bây giờ muốn rời đi cũng không được, xem ra chỉ có thể đợi đấu giá hội kết thúc. Nhưng hắn vẫn vô cùng bất mãn với cách làm của Đăng Thiên Các. Quy củ, lúc nào cũng là quy củ. Thật khiến người ta phiền lòng. Trưởng lão Thi Ma tộc đành phải quay về phòng của mình, trong lòng hừ lạnh. Đám người này thật đáng ghét. Nhưng như vậy cũng tốt, tiện thể giết sạch đám vừa rồi dương oai diệu võ, tránh để lại phiền phức sau này. Chỉ tiếc là mình không thể ra ngoài bố trí trước, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Phu quân, tên đó không đi đổi đồ sao? Trên tầng 5, Thải Lân nhìn trưởng lão Thi Ma tộc vội vã muốn rời đi, không khỏi tò mò hỏi. Hắn muốn ra ngoài để giăng bẫy, đợi tất cả mọi người rời khỏi Đăng Thiên Các sẽ tiến hành diệt sát. Lý Tiêu đã sớm nhìn thấu ý đồ của gã. Hắn vội vã rời đi là để có thể giết sạch những người ở đây vào thời điểm then chốt. Thủ đoạn của Thi Ma tộc không phải người thường có thể đối phó. Thi Ma tộc cực kỳ âm hiểm, có thể điều khiển thi thể chiến đấu. Tên này muốn chôn những thi thể mang theo xuống đất, chờ thời cơ thích hợp sẽ trực tiếp ra tay. Hắn nghĩ rằng Đăng Thiên Các sẽ vì nguyên nhân này mà không thể ra tay với hắn, nên mới muốn nhân cơ hội này xử lý mọi người, từ đó thu hết bảo vật đã đấu giá vào túi mình. Như vậy, sẽ không ai có thể tiết lộ tin tức ở đây. Dù không thể giết sạch, hắn cũng có thể nhân cơ hội này tung tin đồn rằng cánh xương của Huyết Long Thiên Hoàng tộc không phải người bình thường có thể khống chế. Cho nên loại người này cực kỳ nguy hiểm. Nếu để hắn rời đi, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Phu quân, tại sao chàng không trực tiếp giết hắn? Với thực lực của chàng, lặng lẽ trừ khử hắn chắc không khó đâu. Vân Vận tao nhã đặt chén trà xuống, tò mò hỏi. Đó là quy củ của Đăng Thiên Các, ta làm các chủ sao có thể dễ dàng phá vỡ. Lý Tiêu lắc đầu nói, nếu ta phá vỡ quy củ này, thì làm sao có thể ràng buộc những người khác. Trừ phi tên trưởng lão Thi Ma tộc này tự ra tay trước, nếu không ta chỉ có thể đợi sau khi đấu giá hội kết thúc mới tính sổ với hắn. Hơn nữa, trên người hắn còn có nhiều bảo vật như vậy, cứ thế để hắn chết đi thì cũng quá đáng tiếc. Vân Vận sa sầm mặt, vậy ra chàng là vì tiền. Nửa canh giờ trôi qua trong nháy mắt. Ánh đèn trên tầng một lúc sáng lúc tối, rồi đột nhiên, dưới ánh mắt của mọi người, Lý Tiêu trong bộ trường bào trắng như tuyết đã xuất hiện trên đài pha lê. Chàng một tay chắp sau lưng, trong những tiếng xì xào bàn tán, chàng chậm rãi tháo chiếc mặt nạ xuống, để lộ ra dung mạo tuyệt thế của mình. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều bất giác hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Các chủ của Đăng Thiên Các lại có thể tuấn mỹ đến vậy. Ngũ quan đoan chính, sống mũi cao thẳng, mái tóc đen mung theo gió nhẹ lướt qua, chậm rãi phiêu đãng. Vô số cường giả không khỏi cảm thán trước dung mạo của Lý Tiêu Các chủ. Người này chỉ có trên trời mới có, nhân gian mấy lần được thấy. Quá đẹp trai. Lý Tiêu Các chủ, ta muốn sinh con cho ngài. Ôi, đẹp quá, Lý Tiêu Các chủ, ngài thật tài giỏi. Lý Tiêu Các chủ, ta yêu ngài, gả cho ta đi. Những tiếng kinh hô vang lên không ngớt, ngay cả những nữ nhân địa chí tôn cũng đứng dậy hò hét, thậm chí có người còn lấy ra biểu ngữ đã chuẩn bị sẵn, không ngừng vẫy tay. Thậm chí còn có vài nam nhân cũng đang vẫy tay, khiến Lý Tiêu phải ngượng ngùng sờ mũi, đoạn nhắc nhở, chư vị, bản tọa không có sở thích Long Dương, mong các đồng bào nam tính đừng nghĩ như vậy. Đẹp quá, Lý Tiêu Các chủ, sao ngài có thể sinh ra tuấn mỹ như vậy chứ? Lý Tiêu nhún vai, quả nhiên, vàng thật không sợ lửa, dù đến đại thiên thế giới, chỉ bằng dung mạo của mình cũng đủ để miểu sát tất cả. Lạc Thiên Thần, tộc trưởng Lạc Thần tộc, vuốt râu cười nói, ha ha ha, dung mạo của Lý Tiêu Các chủ, nhìn khắp đại thiên thế giới, không dám nói đệ nhị, cũng chỉ có thể là đệ nhất. Đúng vậy, thảo nào nhiều mỹ nữ ở Đăng Thiên Các như vậy mà không muốn rời đi, thì ra là vì Lý Tiêu Các chủ. Các trưởng lão Lạc Thần tộc nhao nhao gật đầu, rồi lại sờ mặt mình. Nếu mình cũng có được dung mạo anh tuấn như Lý Tiêu Các chủ, thì cả đời này cũng đủ rồi. Nhưng nói nhiều cũng vô dụng, ai bảo họ không phải là Lý Tiêu Các chủ chứ? Linh chiến tử của Tây Thiên Chiến Điện thì siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Tiêu, thầm nghĩ, thảo nào Bách Linh tiểu thư lại một lòng một dạ với hắn như vậy, chẳng phải chỉ vì lớn lên đẹp trai một chút thôi sao? Ở đại thiên thế giới này, đẹp trai đâu thể coi như cơm ăn. Một mùi ghen tung tràn ngập trong không khí. Lý Tiêu bước lên một bước, mỉm cười nói, hoan nghênh chư vị đến với Đăng Thiên Các. Xin tự giới thiệu lại, ta là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Tất cả vật phẩm đấu giá đều do ta tự mình lựa chọn cho chư vị. Vì tầm quan trọng của những vật phẩm này, cộng thêm để tránh cho các vị bằng hữu vì lý do nào đó mà bại lộ thân phận, không gian của Đăng Thiên Các đã được bao phủ bởi một luồng năng lượng đặc thù. Bất kỳ ai muốn dùng linh hồn lực để dò xét đều sẽ bị phản vệ, thậm chí có thể vì vậy mà thân tử đạo tiêu. Lý Tiêu nhún vai, nói tiếp, cho nên, chư vị không cần dùng linh hồn lực của mình để dò xét dung mạo người khác, đây cũng là để bảo vệ các vị. Nghe lời của Lý Tiêu các chủ, rất nhiều người đều gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Nếu cứ thế bị người khác biết thân phận, e rằng cả đại thiên thế giới sẽ không còn chỗ dung thân. Trừ khi bất đắc dĩ, không ai muốn bại lộ thân phận đặc thù của mình, nếu không đắc tội với những cường giả kia cũng không phải là hành động sáng suốt. Lý Tiêu nói tiếp, kế tiếp là hai vật phẩm áp trục cuối cùng. Vì tác dụng của hai món bảo vật này quá lớn, cho nên, chư vị hãy ở yên trên vị trí của mình, không được tùy ý đi lại, càng không được bước vào đài pha lê nửa bước. Nếu không sẽ bị coi là cướp đoạt bảo vật, và sẽ bị diệt sát theo quy tắc của Đăng Thiên Các. Để chứng minh, Ngưu Mãnh trực tiếp lấy ra một con rối đặc thù, ném về phía trước đài pha lê. Sau đó, một đạo thiên lôi mênh mông từ trên trời giáng xuống. Con rối kia trong nháy mắt bị thiên lôi đánh thành tro bụi, biến mất không dấu vết. Thấy cảnh này, rất nhiều người không khỏi nín thở. Không ngờ quy tắc của Đăng Thiên Các lại cường hãn đến vậy. Nếu bước vào đài pha lê, e rằng cả linh hồn của họ cũng sẽ bị chấn nát. Thấy mọi người đều đã bị dọa, Lý Tiêu cũng không nói gì thêm, mà chuẩn bị bắt đầu vòng đấu giá tiếp theo. Chàng không nói nhảm nữa, vung tay lên, chiếc áo theo không gió mà bay, một luồng linh lực đặc thù tức khắc bao phủ toàn bộ đài pha lê. Một luồng sáng màu lam chói mắt bùng lên, ngay cả những linh thú bên ngoài khi thấy tia sáng này cũng bị thu hút tới. Năng lượng mênh mông cũng theo đó điên cuồng tuôn trào. Một lát sau, một chiếc hộp ngọc nhỏ tinh xảo xuất hiện trước mặt. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong là một viên đan dược tròn trịa như ngọc phỉ thúy, chính là đế phẩm đan dược do Diệp Thần, thủ tịch luyện dược sư của Đăng Thiên Các, tự mình luyện chế. Mùi thuốc nồng đậm ập vào mặt. Chỉ cần ngửi một hơi, đã có người cảm thấy trong người nóng lên, rồi ngay trước mặt mọi người đột phá tại chỗ. Rất nhiều người đều lộ vẻ kinh ngạc, đan dược của Đăng Thiên Các quả thật kỳ diệu, chỉ mùi thuốc thôi cũng có thể khiến người ta đột phá. Chắc hẳn sau khi uống vào, sẽ trực tiếp đột phá cả một đại cảnh giới. Lão nhân lẫm đông nghiêng người về phía trước, vuốt vuốt bộ râu dê nói, khí tức của viên đan dược này có chút cường đại, không hổ là vật được đặt ở cuối cùng để bán đấu giá. Cứ nghe Lý Tiêu các chủ đánh giá về nó trước đã. Lý Tiêu giới thiệu, viên đan dược này là một viên đế phẩm đan dược, tên của nó là Dựng Linh Đan. Cái gọi là Dựng Linh Đan, cũng giống như trong lòng các vị đang nghĩ. Nghe câu này, rất nhiều người đều tò mò, Dựng Linh Đan chẳng lẽ là đồ cho phụ nữ có thai ăn sao? Viên đan dược này được gọi là đế phẩm, nguyên nhân chủ yếu là vì, bất kỳ thai phụ nào sau khi dùng, năng lượng sinh ra từ đan dược sẽ rèn luyện gân cốt huyết mạch của đứa trẻ, để khi hài nhi sinh ra, đã là cường giả nhất phẩm chí tôn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Dựng Linh Đan này còn có thể thay đổi thực lực của mẫu thể. Ví dụ như một cường giả nhất phẩm chí tôn sau khi dùng, lúc sinh xong, linh lực trời đất ẩn chứa sẽ điên cuồng tràn vào cơ thể, thấp nhất cũng có thể đột phá đến ngũ phẩm chí tôn. Lời giới thiệu của Lý Tiêu khiến rất nhiều người cảm thấy chấn động sâu sắc. Nói như vậy, nếu vợ mình hay người nhà mình dùng viên đan dược này, thì tương lai thành tựu sẽ là không thể lường được. Thậm chí con cái sinh ra đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa, trở thành một đời chí tôn cường giả. Nếu thật sự là như vậy, thì viên đan dược này quả thực quá nghịch thiên, đúng là thần khí để tạo ra cường giả. Nếu chư vị muốn để con cháu mình trở thành cường giả đỉnh phong, thì có thể thử một lần Dựng Linh Đan này. Giọng Lý Tiêu vừa dứt, cả sảnh đấu giá lập tức vang lên những tiếng kinh ngạc đến điếc tai. Mọi người đều hiểu, nếu đoạt được viên đan dược này, họ có thể giúp con cháu đời sau của mình trực tiếp đột phá cảnh giới chí tôn. Bắt đầu tu hành từ nhỏ, chúng rất có thể sẽ trở thành những đệ tử có thiên phú dị bẩm nhất đại thiên thế giới. Thậm chí, nhờ vào thiên phú đó mà tấn thăng lên địa chí tôn hay thiên chí tôn, há chẳng phải là quá tốt sao? Cái gì, còn có loại đế phẩm đan dược kỳ diệu đến thế sao? Sàn đấu giá lập tức bùng nổ, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt về phía trước, ánh mắt lấp lánh như vô số tia chớp xẹt qua. Rất nhiều người không muốn tin vào sự thật này, nhưng càng có nhiều người không thể kìm nén được sự xao động trong lòng, đặc biệt là những người quyền quý. Con cháu của họ vốn đã là thiên chi kiêu tử, nay lại kết hợp với Dựng Linh Đan này, chẳng phải sẽ trở thành thiên tài trong các thiên tài sao? Lẫm Đông lão nhân cũng vô cùng kinh ngạc, Dựng Linh Đan loại đan dược này chẳng phải đã bị cấm luyện chế từ thời thượng cổ rồi sao? Đăng Thiên Các lấy được đan phương từ đâu ra vậy? Là trưởng lão của Tây Thiên Chiến Điện, Lẫm Đông lão nhân cũng từng nghe nói về Dựng Linh Đan. Đây là loại đan dược đỉnh cấp từng làm chấn động đại thiên thế giới. Nghe đồn, có người vì muốn bồi dưỡng thế lực của mình mà điên cuồng luyện chế Dựng Linh Đan, khiến toàn bộ cường giả đại thiên thế giới phải rung động. Bất kể thiên phú ra sao, chỉ cần có thể sinh con, vị cường giả này đều không từ chối. Nhờ có Dựng Linh Đan, người đó đã có gần 100 đứa con. Tiếc thay, chuyện này đã gây chấn động toàn bộ đại thiên thế giới, thậm chí còn kịch liệt hơn cả chuyện Thất Thải Nhuyễn Giáp năm xưa. Cuối cùng, mấy đại cường giả đã liên thủ diệt sát toàn bộ đệ tử của gia tộc này. Đan phương cũng vì quá cường hãn mà bị hủy trước mặt tất cả mọi người. Đây chính là một loại đan dược tạo ra công cụ giết chóc. Sinh ra đã là nhất phẩm chí tôn, khi trưởng thành, kém nhất cũng là địa chí tôn. Đó là lý do vì sao đại thiên thế giới năm xưa lại xảy ra chấn động như vậy. Đúng với câu nói, Dựng Linh Đan vừa ra, thiên hạ đại loạn. May mắn là đan phương không rơi vào tay những kẻ có tâm cơ khó lường. Nếu không đó sẽ là một tai họa chưa từng có đối với toàn bộ đại thiên thế giới. Dựng Linh Đan tuy là đế phẩm, nhưng dược liệu lại rất phổ biến, khiến cho thảo dược sử dụng không quá trân quý. Nhưng chính vì vậy mà vị đế phẩm luyện dược sư kia đã thân tử đạo tiêu, đệ tử thiên tài trong nhà toàn bộ bỏ mạng, không một ai sống sót. Ngay cả đan phương Dựng Linh Đan mà họ tự hào cũng bị tiêu hủy trước mặt mọi người. Không ngờ bây giờ lại có thể thấy nó trong buổi đấu giá của Đăng Thiên Các. Xem ra, đan phương này vẫn luôn nằm trong tay Đăng Thiên Các. Linh Chiến Tử chật lưỡi, Đông Lão, Dựng Linh Đan này đã trân quý như vậy, tại sao Lý Tiêu các chủ lại bằng lòng lấy ra? Nếu là chúng ta, e rằng dù cho ngàn vàng cũng không đổi. Câu nói này của hắn không phải không có lý. Việc Dựng Linh Đan được đem ra đấu giá chỉ có thể có hai khả năng. Thứ nhất, Đăng Thiên Các không thiếu Dựng Linh Đan. Thứ hai, Đăng Thiên Các căn bản không coi trọng dược hiệu của viên đan dược này. Ngay cả Lẫm Đông lão nhân cũng không biết trong hồ lô của Lý Tiêu các chủ bán thuốc gì. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chỉ là viên Dựng Linh Đan này, Tây Thiên Chiến Điện của họ nắm chắc phần thắng. Nghe nói phu nhân của điện chủ đại nhân đang mang thai, nếu vậy, đem viên Dựng Linh Đan này giao cho điện chủ, chắc chắn ngài sẽ rất vui. Lý Tiêu thấy không khí đã được đẩy lên cao, bèn nhún vai, bước lên một bước nói, nếu chư vị đã chuẩn bị xong, vậy bản tọa cũng không câu giờ nữa. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Viên Dựng Linh Đan này không có giá khởi điểm, chư vị cứ tự nhiên ra giá. Nói rồi, Lý Tiêu đi thẳng đến chiếc ghế bên cạnh, tao nhã uống một chén trà nóng. Phần còn lại của sàn đấu giá cứ giao cho những người này, còn mình thì có thể nghỉ ngơi một chút. Lời vừa dứt, những người bên dưới liền lập tức bắt đầu đấu giá, không khí vô cùng náo nhiệt và kịch liệt. Ta ra 100 triệu linh tinh. Ta ra 200 triệu, các người đừng giành với ta. Vợ ta đang có thai, mong chư vị cho một cơ hội. Kể cả vợ ngươi là heo nái đang có thai cũng không liên quan đến chúng ta. Ta ra 300 triệu linh tinh. Giờ phút này, giá cả điên cuồng tăng vọt, đủ để chứng minh không ai muốn bỏ lỡ cơ hội biến con cháu mình thành thiên tài, dù có phải tán gia bại sản cũng đáng. Giá trị của viên đan dược này không thể nghi ngờ, mấy chục tỷ linh tinh e rằng cũng không nhiều. Huyết Linh Tử, tộc trưởng Huyết Thần tộc, tao nhã uống trà, dường như không mấy hứng thú với viên đan dược này. Huyết Y trưởng lão bên cạnh sờ mũi, có chút ngượng ngùng hỏi, tộc trưởng, con của ngài chẳng phải cũng sắp chào đời sao? Viên đan dược này hẳn là rất thích hợp. Huyết Linh Tử đặt chén trà xuống, mỉm cười gật đầu, đúng là thích hợp. Chỉ là đám người kia tranh đoạt hơi kịch liệt, chúng ta cứ đợi thêm một chút. Lúc này, Huyết Linh Tử dường như đã thấy cảnh con mình đột phá cảnh giới chí tôn. Trên gương mặt già nua của hắn hiện lên một nụ cười. Nếu con hắn có thể trở thành thiếu niên chí tôn, ngày lành của Huyết Thần tộc cũng sẽ đến. Khi đó, với thiên phú của nó, e rằng cả Tây Thiên Chiến Điện cũng phải nể mặt vài phần. Thậm chí, tương lai nếu đột phá tiên phẩm thiên chí tôn, nó còn có thể trở thành Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện. Như vậy, gia tộc của họ cũng có thể sừng sững ở đại thiên thế giới ngàn năm không đổ. Huyết Y trưởng lão cũng gật đầu, nhưng đối với viên đan dược này, hắn cũng nảy sinh một chút lòng tham. Bởi vì con cháu của hắn cũng sắp chào đời. Nếu đoạt được, tương lai hắn cũng có thể trở thành tộc trưởng Huyết Thần tộc. Tiếc thay, viên đan dược này tộc trưởng Huyết Linh Tử đã để mắt. Hắn chỉ là một địa chí tôn hạ vị, tự nhiên không có tư cách tranh đoạt với tộc trưởng, một địa chí tôn thượng vị. Nếu không, chuyện này truyền ra ngoài, sau này hắn sẽ rất khó đứng vững ở Huyết Thần tộc, thậm chí có thể gián tiếp đắc tội với tộc trưởng, bị cô lập, cuối cùng bị diệt sát. Nghĩ đến đây, Huyết Y thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thật đáng tiếc. Huyết Linh Tử liếc nhìn Huyết Y trưởng lão bên cạnh, lạnh nhạt nói, Huyết Y, sao vậy, ngươi cũng rất muốn viên đan dược này à? Huyết Y trưởng lão nghe vậy vội vàng chắp tay hành lễ, tộc trưởng đại nhân, ngài đừng nói đùa. Thuộc hạ chỉ là một trưởng lão của Huyết Thần tộc, có tư cách gì mà tranh đoạt dựng linh đan với ngài? Ồ, thật sao? Huyết Linh Tử nhướng mày, nói giọng âm dương quái khí, nếu ngươi muốn thì cứ nói thẳng. Ta nghe nói vợ ngươi cũng đang mang thai, vừa hay thiếu một viên đan dược, viên này hẳn là vô cùng thích hợp đấy. Huyết Y cúi đầu thật sâu, biết rõ ý tứ trong lời nói của tộc trưởng. Đó là đang cảnh cáo hắn, có những thứ không phải của mình. Ngươi muốn à, đợi khi nào lên làm tộc trưởng rồi hãy nói. Các trưởng lão Huyết Thần tộc khác cũng nhìn nhau, không nói gì. Nhưng lời của tộc trưởng cũng là gián tiếp cảnh cáo bọn họ, đừng thấy thứ gì cũng muốn, khi nào trở thành tộc trưởng rồi hãy nghĩ đến. Cứ ngồi yên ở đây mà đấu giá, nếu không xảy ra chuyện gì không hay, thì tự mình gánh chịu. Huyết Linh Tử cũng không quên vẽ ra một chiếc bánh nướng, Huyết Y à, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, bản tọa là người thế nào ngươi hẳn là biết rõ. Bản tọa có thể hứa với ngươi, sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ đối đãi thật tốt với con của ngươi, để nó trở thành đệ tử thiên tài của Huyết Thần tộc. Khóe miệng Huyết Y co giật. Cái bánh nướng này hắn không tin nổi. Còn trở thành thiên tài của Huyết Thần tộc, con mình còn chưa lo xong, lại muốn lo cho người khác, thật khiến người ta cạn lời. Nhưng Huyết Y cũng không dám nói gì. Dù đối phương có châm chọc mình, hắn cũng phải nhẫn nhịn, nếu không đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Huyết Y chắp tay hành lễ, vâng, thưa tộc trưởng đại nhân. Ngài là tộc trưởng Huyết Thần tộc, ngài muốn gì chúng thần đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Ngài không cho, chúng thần tự nhiên cũng sẽ không tranh đoạt. Nghe những lời này, Huyết Linh Tử mới lộ ra một nụ cười hài lòng. Có câu nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cách làm của Huyết Y khiến hắn tương đối hài lòng, nếu không, đợi trở về, nhất định không có quả ngon cho hắn ăn. Nhưng đúng lúc này, Cốt Diệt, tộc trưởng Cốt Thần tộc, cũng đã nổi hứng. Hắn đến buổi đấu giá lâu như vậy, một món đồ tốt cũng chưa có được, tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Mặc dù con cháu của hắn chưa sắp chào đời, nhưng không có nghĩa là sau này không có. Cho nên lấy được trước cũng là một lựa chọn tốt. Nếu không lần này đến Đăng Thiên Các mà về tay không, quả thật có chút không cam lòng. Nghĩ đến đây, Cốt Diệt cũng chậm rãi giơ thẻ bài của mình lên, khẽ nói, 15 tỷ linh tinh. Khi giá cả trực tiếp từ 5 tỷ linh tinh tăng lên 15 tỷ, những kẻ ở tầng 1 lập tức ném thẻ bài lên bàn, thở phì phò nhìn chằm chằm về phía tầng 3. Sao ở đâu cũng có những kẻ không sợ chết thế này? 15 tỷ linh tinh, thật không thể tưởng tượng nổi. Xem ra dù là vật gì, cuối cùng quyền sở hữu cũng thuộc về những kẻ có tiền có thế. Còn bọn họ, những người không tiền không thế, chỉ có thể đến làm nền cho không khí mà thôi. Trừ khi đám người kia không muốn, nếu không muốn dùng tiền của mình để đoạt được, quả thực là người si nói mộng. Cúc Diệt cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến ý kiến của đám người kia. Đối với hắn, chỉ cần có được bảo vật, mọi thứ đều đáng giá, những thứ khác chỉ là tiểu tiết. Các trưởng lão cốt thần tộc cũng đang phân tích giá trị của viên dựng linh đan. Cuối cùng họ kết luận, viên đan dược này cao nhất cũng chỉ khoảng 80 tỷ linh tinh. Nếu cao hơn nữa, họ sẽ bị lỗ vốn. Linh tinh vốn đã trân quý, nhất là khi chúng được đổi từ công pháp linh quyết. Nếu tiêu sạch hết, đối với gia tộc sẽ là trăm hại mà không một lợi. Cho nên, trừ khi bất đắc dĩ, không nên tùy tiện đẩy giá lên đến khoảng 80 tỷ linh tinh. Cốt Diệt tự nhiên cũng rõ điều này. Hắn không phải là kẻ ngu ngốc không biết suy nghĩ như Lực Khôn. Hắn luôn đặt gia tộc lên hàng đầu, nếu không cũng sẽ không dùng linh tinh để mua viên dựng linh đan này. Tộc trưởng đại nhân, theo tình hình hiện tại, linh tinh trong tay đám người kia đã thiếu hụt. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, cốt thần tộc chúng ta cũng có cơ hội. Người nói chuyện là một lão giả tướng mạo nho nhã, tay cầm bàn tính, không ngừng gõ, dường như đang báo cáo cho tộc trưởng về những tính toán của họ. Qua điều tra của chúng ta, hiện tại có thể tranh đoạt bảo vật với chúng ta chỉ có Lẫm Đông lão nhân của Tây Thiên Chiến Điện và tộc trưởng của ba đại gia tộc còn lại. Bất quá, tên Lực Khôn kia đã tiêu tốn rất nhiều linh tinh để mua một món đồ khác, e rằng khó có thể duy trì cho món đồ cuối cùng. Nghe câu này, Cốt Diệt hài lòng gật đầu. Vị trưởng lão này vẫn có chút tác dụng, vào thời điểm then chốt sẽ giúp hắn tính toán chi tiêu kinh tế của các đại gia tộc. Không tệ, không tệ. Cốt Diệt mở miệng nói, chuyện này ta đã sớm biết. Ngoài Lẫm Đông lão nhân ra, bản tọa chưa từng để những người khác vào mắt. Cứ tiếp tục đấu giá, nếu giá cả vượt quá mức các ngươi định ra, bản tọa cũng sẽ không tiếp tục. Bản tọa không phải là tên ngốc Lực Khôn kia, đương nhiên sẽ không tiêu tốn quá nhiều linh tinh và nội tình để đấu giá viên dựng linh đan này, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là giá cả không vượt qua mức chúng ta đã định. Các trưởng lão cốt thần tộc cũng gật đầu, tỏ ý tộc trưởng đại nhân anh minh. Lúc này, giá cả vẫn không ngừng tăng lên, các cường giả ở đại sảnh tầng 1 cơ bản đã bỏ cuộc. Những người còn có thể tham gia đấu giá đều là những người chưa đoạt được bảo vật ở giai đoạn đầu. Bây giờ nếu không đấu giá nữa, e rằng lần này chỉ có thể về tay không. Lý Tiêu tao nhã uống trà, một tay chống cằm, lặng lặng chờ đợi buổi đấu giá diễn ra. Nhưng viên dựng linh đan này cuối cùng sẽ thuộc về ai, hiện tại chàng cũng không rõ. Ngưu Mãnh cúi người xuống nói, các chủ đại nhân, có vài kẻ muốn rời khỏi Đăng Thiên Các, chúng ta nên làm gì? Lý Tiêu nghiêng người nhìn về phía cửa sau, chỉ thấy có vài vị trí tôn muốn nhân lúc hỗn loạn này mà lặng lẽ rời đi. Bọn họ đã thanh toán hết linh tinh chưa? Ngưu Mãnh đáp, đều đã xong rồi à, vậy thì để họ đi đi. Dù sao họ sớm rời đi cũng là vì sợ đám người kia sẽ chặn đường đánh lén. Lý Tiêu không quá để tâm. Buổi đấu giá đã bắt đầu, việc họ sớm rời đi cũng là điều có thể hiểu được. Nếu có uy hiếp, tự nhiên không thể để họ nghênh ngang rời đi như vậy. Ngưu Mãnh quay lại vị trí của mình, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua trưởng lão Thi Ma tộc. Gã này mới là kẻ đáng để tâm nhất, một tên tà tộc. Sau khi buổi đấu giá này kết thúc, nhất định phải để hắn chết ở Vạn Trọng Sơn đỉnh, nếu không, sẽ còn có nhiều người chết vì hắn. Trưởng lão Thi Ma tộc lúc này cũng đã chú ý đến cửa sau của Đăng Thiên Các. Khi thấy có người có thể rời đi, hắn lập tức trừng to hai mắt. Đám người kia có thể rời khỏi đây, còn mình thì không được. Đây là ý gì? Kỳ thị chủng tộc sao? Đăng Thiên Các quá đáng. Lòng bàn tay của trưởng lão Thi Ma tộc hung hăng vỗ lên bàn, hắn đột ngột đứng dậy, không cam lòng định quay người rời đi. Chiếc bàn sau lưng cũng vì cú đập của hắn mà vỡ tan tành. Ngay lúc hắn mở cửa, Ngưu Mãnh đã trực tiếp dịch chuyển đến trước mặt, chặn bước chân của trưởng lão Thi Ma tộc. Ngưu Mãnh hộ pháp, ngươi có ý gì? Tại sao những người kia có thể rời đi, còn bản tọa thì không? Trưởng lão Thi Ma tộc cố nén lửa giận trong lòng, hung hăng nhìn chằm chằm Ngưu Mãnh, muốn hỏi cho ra lẽ. Tại sao người khác có thể đi, còn mình thì không, chẳng lẽ Đăng Thiên Các muốn giết người cướp của sao? Ngưu Mãnh cười ha hả, vị bằng hữu này, quy củ của Đăng Thiên Các chỉ đặt ra cho đám cường giả các người. Đám tiểu tử kia thực lực quá yếu, dù có rời đi cũng không gây nên sóng gió gì, nhưng các người thì không được. Tại sao? Trưởng lão Thi Ma tộc nghiến răng hỏi. Đương nhiên là vì âm mưu quỷ kế của các người rồi. Ngưu Mãnh khoác vai hắn, cười ha hả, rồi đẩy hắn trở lại phòng, lạnh nhạt nói, ngươi đặt thi thể ở ngoài Đăng Thiên Các, thật sự nghĩ rằng không ai phát hiện sao? Nghe câu này, biểu cảm của trưởng lão Thi Ma tộc lập tức khựng lại, ánh mắt có chút hoảng loạn né tránh, Ngưu Mãnh hộ pháp, ta không hiểu ngươi nói gì, lão phu làm gì có chuyện đó. Ngưu Mãnh cũng không khách khí, trực tiếp ném cổ thi thể đã được chôn dưới đất xuống sàn. Nhìn thấy cổ thi thể địa chí tôn đại viên mãn của mình, biểu cảm của trưởng lão Thi Ma tộc đờ ra như tượng, ngơ ngác đứng tại chỗ. bọn họ lại có thể phát hiện thi thể mình ẩn giấu. Đây là thứ mà ngay cả nửa bước Thiên Chí Tôn cũng không thể phát hiện, làm sao bọn họ biết được. Ngưu Mãnh xắn tay áo lên, cười nói, vì ngươi đã chôn giấu thi thể bên ngoài Đăng Thiên Các, lại còn phá hoại bàn của Đăng Thiên Các, ngươi nói xem, bản tọa trừng phạt ngươi, chắc là không có vấn đề gì chứ. Trưởng lão Thi Ma tộc lớn tiếng chất vấn, Ngưu Mãnh hộ pháp, lão phu không làm gì cả, cũng không ra tay với những người kia, sao lại vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các. Ngưu Mãnh thấy đối phương vẫn chưa nhận ra sai lầm, bèn nhặt một cây gậy gỗ dưới đất lên, quật mạnh vào sau gáy hắn. Trưởng lão Thi Ma tộc lập tức ngã sấp xuống đất, lúc này mới phát hiện cảnh giới của mình dường như đã bị khóa lại, không thể sử dụng được, cả người nằm rạp trên đất run lẩy bẩy. Thấy đối phương ra tay thật, trưởng lão Thi Ma tộc cũng bị dọa không nhẹ, vội vàng lấy ra toàn bộ tài sản của mình, nói lia lịa, xin lỗi, Ngưu Mãnh hộ pháp, ta thật sự không biết chuyện này, vừa rồi là ta không phải, lão phu xin lỗi ngươi, ta bồi thường, ta thật sự quên mất chuyện này. Ngưu ca, Ngưu đại ca, ta sai rồi, ta không dám nữa, đừng đánh ta. Ngưu Mãnh nhăn mặt, hắn ghét nhất có người gọi mình là Ngưu, lúc này rút cây gậy ra, lạnh lùng nói, vị bằng hữu này, ta cũng không muốn làm địch với ngươi, chỉ tiếc đây là quy tắc của Đăng Thiên Các, không ai được phép vi phạm. Ngươi đã đào đất của Đăng Thiên Các, cho nên, ngươi phải chịu tội. Lúc này trưởng lão Thi Ma tộc sắp khóc đến nơi. Một giây trước mình vẫn còn phong quang vô hạn, một giây sau đã trở thành tù nhân, lại còn bị đè xuống đất mà đánh. Ngưu Mãnh xắn tay áo lên, cây gậy trong tay lập tức to ra, rồi hung hăng đập xuống. Tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên, nhưng bên ngoài lại không nghe thấy gì, đây chính là hiệu quả cách âm của Đăng Thiên Các. Trưởng lão Thi Ma tộc chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại bị đè xuống đất mà đánh, lại còn bị đánh một cách tàn ác, còn có vương pháp hay không, còn có thiên lý hay không. Ngưu Mãnh cũng đã nhìn gã này không vừa mắt từ lâu, một tên súc sinh chuyên giết người cướp của, không cho hắn một bài học, hắn còn tưởng Đăng Thiên Các dễ bắt nạt sao. Xin lỗi, ta bồi thường không được sao, đừng đánh nữa, thật sự đừng đánh nữa. Trưởng lão Thi Ma tộc đã không còn phong thái như trước, chỉ còn lại tiếng gào thét và sự không cam lòng, điên cuồng dập đầu, cầu xin đối phương tha thứ. Nhưng Ngưu Mãnh lại không chút khách khí tiếp tục quật, mãi đến khi cây gậy trong tay gãy đôi, hắn mới dừng lại. Không biết qua bao lâu, Ngưu Mãnh lau mồ hôi trên trán, nhìn trưởng lão Thi Ma tộc đang hấp hối trên đất, lạnh nhạt nói, đây là hình phạt cho việc phá hoại đồ của Đăng Thiên Các, ngươi còn có thắc mắc gì không? Hắn không dám nói gì nữa, chỉ có thể nuốt hết uất ức vào bụng. Ngưu Mãnh túm lấy áo của trưởng lão Thi Ma tộc, ném hắn lên ghế, lấy ra một bản danh sách đặt vào lòng hắn, thản nhiên nói, đây là giá tiền của chiếc bàn bị vỡ, cùng với tiền công của ta, sau khi đấu giá hội kết thúc tự mình chủ động giao nộp đi. Trưởng lão Thi Ma tộc suýt nữa khóc thành tiếng, ngươi đánh ta thì thôi, lại còn bắt mình trả tiền quá bắt nạt người. Ô, mẹ ơi! Ở tầng 1, Lý Tiêu nhếch mép cười. Chàng còn chưa tìm được cơ hội ra tay với hắn, bây giờ hắn phá hoại bàn của Đăng Thiên Các, cũng là cho Ngưu Mãnh một cơ hội. Loại việc tốn sức này, giao cho hắn là hợp lý nhất. Ngưu Mãnh lau mồ hôi trên đầu, đá một cước vào mông tên kia rồi quay người rời khỏi phòng. Trưởng lão Thi Ma tộc chật vật bò dậy, một ngụm máu tươi phun ra, cả người trông vô cùng thảm hại. Đăng Thiên Các chết tiệt, Ngưu Mãnh chết tiệt, lão phu chỉ cần có thể trở về Thi Ma tộc, tất sẽ mời Thiên Chí Tôn cường giả đến đây, nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Trưởng lão Thi Ma tộc cảm nhận được cảnh giới trong người mình từ Địa Chí Tôn đại viên mãn rất xuống thượng vị Địa Chí Tôn, hai mắt càng trợn to. Hắn đã dùng 3000 năm để đột phá từ thượng vị Địa Chí Tôn lên đại viên mãn, bây giờ lại bị một cú đá làm tan nát. Trưởng lão Thi Ma tộc bất lực gầm lên, Ngưu Mãnh, Ngưu Mãnh, ta nhất định phải khiến ngươi ngươi vừa nói gì. Cửa phòng lại bị mở ra, Ngưu Mãnh thò đầu vào, nhìn trưởng lão Thi Ma tộc đang gào thét. Phản ứng lại, trưởng lão Thi Ma tộc vội vàng nói, không có gì không có gì, vừa rồi lão phu đang khen Ngưu Mãnh hộ pháp đánh hay. Chắc chắn không có gì. Thật sự không có chuyện gì. Nếu Ngưu Mãnh hộ pháp không tin, có thể đánh ta một trận nữa. Lúc này, giá cả đã lên đến con số kinh người là 60 tỷ linh tinh. Rất nhiều cường giả đối mặt với cái giá này cũng chỉ biết tránh xa, ai cũng không muốn đối mặt với một mức giá khủng khiếp như vậy. Thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Ngay cả Huyết Linh Tử, tộc trưởng Huyết Thần tộc, cũng cảm thấy một sự nặng nề, đủ để chứng minh 60 tỷ linh tinh đã là cực hạn của bọn họ. Sớm biết như vậy, đã không nên tùy tiện đấu giá những vật phẩm đầu tiên, cuối cùng dẫn đến việc đối mặt với hai bảo vật cuối cùng có chút lực bất tòng tâm. Huyết Y trưởng lão cũng có chút âm thầm vui mừng, dường như việc tộc trưởng không đoạt được cũng khiến hắn vui vẻ. Khóe miệng Huyết Linh Tử co giật. Tên này thật sự là bỏ đá xuống giếng, không biết trên dưới, trở về nhất định phải dạy dỗ hắn một trận, nếu không hắn còn không biết ai mới là lão đại. 60 tỷ linh tinh lần thứ nhất. 60 tỷ linh tinh lần thứ hai. Lý Tiêu nhìn quanh một vòng, chiếc búa đấu giá trong tay hơi giơ lên, còn có ai ra giá cao hơn không, ví dụ như 61 tỷ linh tinh. cả sảnh lặng như tờ, không ai tiếp tục ra giá, chủ yếu là vì cái giá này đã vượt xa dự tính của họ, cho nên tự nhiên cũng không thể bỏ ra một khoản tiền trên trời như vậy. Thấy vậy, Lý Tiêu cũng không khách khí, dùng sức gõ chiếc búa đấu giá trong tay, 60 tỷ linh tinh lần thứ 3, thành giao. Chúc mừng vị khách ở phòng số 4 tầng 3 đã dùng 60 tỷ linh tinh thành công đoạt được viên dựng linh đan này, xin chúc mừng. Kế tiếp chính là thời khắc kích động nhất, cũng là món đồ đấu giá cuối cùng mà họ mong chờ nhất. Mọi người đều đang suy đoán món đồ này rốt cuộc là gì, có giống như trong lòng họ nghĩ không? Đúng lúc này, rìa của đài pha lê dưới chân Lý Tiêu bỗng phát ra tiếng ken két. Một tấm chắn đặc thù lặng lẽ bao bọc lấy bàn đấu giá, ngay cả không trung phía trên đài pha lê cũng tràn ngập một luồng khí xoáy đáng sợ. Thấy vậy, mọi người đều dừng lại động tác, ánh mắt như tia chớp không ngừng quét qua đài pha lê. Ngay cả vài vị hộ pháp của Đăng Thiên Các cũng đồng loạt xuất hiện, linh lực mênh mông khuếch tán ra xung quanh, hoàn toàn bao bọc không gian, đủ để chứng minh mức độ trân quý của món bảo vật này. Lý Tiêu khẽ động ngón tay, lần này món đồ cuối cùng không phải là thánh vật vũ khí như trong lòng họ nghĩ, mà là một chiếc mai rùa đặc thù. Trên mai rùa khắc những phù văn kỳ lạ, dường như bên trong ẩn chứa điều gì đó, khiến người ta không thể nhìn thấu. Ánh mắt của rất nhiều người đều dừng lại trên chiếc mai rùa, tò mò đánh giá, chẳng lẽ đây là chí bảo lưu truyền từ thời thượng cổ sao? Nếu thật sự là vậy, tại sao lại không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào, giống như một chiếc mai rùa bình thường? Lý Tiêu các chủ, chiếc mai rùa này là gì vậy? Thật kỳ lạ, giống như một chiếc mai rùa bình thường. Đúng vậy, chẳng lẽ là thần thông của vị đại thần nào đó sao? Lý Tiêu các chủ, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Qua hai lần đấu giá này, đám cường giả cũng đã hiểu rõ tình hình của Đăng Thiên Các. Nhìn khắp đại thiên thế giới, những món đồ mà Đăng Thiên Các bán đấu giá, ngay cả Thiên Chí Tôn cũng phải nổi lòng tham, huống chi là bọn họ. Cho nên, món đồ cuối cùng nhất định cũng không tầm thường, rất có thể là bảo vật lưu truyền từ thời thượng cổ. Vật này chính là mai rùa của siêu cấp thần thú Huyền Vũ. Lời này vừa nói ra, cả sảnh lặng ngắt như tờ. Rồi sau đó bùng nổ những tiếng vang điếc tai. Cái gì? Mai rùa của siêu cấp thần thú Huyền Vũ? Có phải là hơi quá kinh khủng không? Thân thể của siêu cấp thần thú lớn như vậy, tại sao lại trở nên nhỏ thế này? Ngươi biết cái gì, thực lực của siêu cấp thần thú cực kỳ khủng bố, biến lớn thu nhỏ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, giống như tiểu đệ của ngươi vậy. Hỗn xược, không được vô lễ, nghe Lý Tiêu các chủ nói thế nào đã. Đám người ồn ào lên, đều đang cảm thán về tác dụng của chiếc mai rùa này. Nếu thật sự là của siêu cấp thần thú Huyền Vũ, tại sao nó lại ở đây? Lý Tiêu nhún vai nói, chiếc mai rùa này đã tồn tại hơn trăm vạn năm. Năm đó, siêu cấp thần thú Huyền Vũ vẫn chỉ là một ấu thú, chỉ tiếc cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì mà vẫn lạc, và toàn bộ ghi chép của nó đều được khắc trên mai rùa này. Theo như bản tọa tìm hiểu, trên mai rùa có tổng cộng 3 đường vân, mỗi đường vân tương ứng với một công pháp linh quyết thượng phẩm, một thân pháp linh quyết trung phẩm, và một luyện thể linh quyết trung phẩm. Nghe những lời này, rất nhiều người đều đứng bật dậy khỏi ghế. Nói như vậy, trên chiếc mai rùa này ghi lại 3 loại linh quyết khác nhau sao? Hay lắm, đây chính là năng lực của siêu cấp thần thú Huyền Vũ sao? Thật khiến người ta khó có thể tin. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, cầm chiếc mai rùa lên, hư hư trước mặt mọi người. Tức thì, một luồng khí tức màu vàng đất đặc thù bùng phát, cảm giác áp bức nồng đậm khiến người ta cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Dường như trước mặt họ, đang sừng sững một con siêu cấp thần thú Huyền Vũ. Thấy vậy, không ai là không nén nổi nuốt nước bọt, lau mồ hôi trên trán, lộ ra vẻ kinh ngạc nặng nề. Đây chính là uy lực của siêu cấp thần thú sao? Dù đã chết, vẫn còn ẩn chứa dao động năng lượng kinh khủng như vậy. Lý Tiêu khẽ động ngón tay, hư ảnh của Huyền Vũ cũng lập tức biến mất, như chưa từng xuất hiện ở đây. Cười cười, Lý Tiêu nhìn quanh một vòng nói, chắc hẳn chư vị cũng đã thấy rồi, linh quyết trên mai rùa Huyền Vũ cực kỳ trân quý. Cụ thể là gì, hiện tại ngay cả bản tọa cũng không rõ, chỉ có thể nói cho các vị biết phẩm giai của linh quyết và chúng thuộc loại nào. Lý Tiêu các chủ, chúng ta làm thế nào để lĩnh ngộ linh quyết bên trong? Hỏi rất hay. Lý Tiêu đáp, sau khi các vị đấu giá thành công, Đăng Thiên Các sẽ ban cho các vị một bản cổ điển. Trong đó ghi lại những văn tự này, các vị có thể thông qua tìm tòi để học tập, cuối cùng lĩnh ngộ được bí ẩn bên trong. Bất quá, chiếc mai rùa này không chỉ có 3 loại linh quyết khác nhau, mà còn có một công dụng cực kỳ trân quý, đó là có thể biến thành một bộ áo giáp phòng ngự, bảo vệ bản thân. Lý Tiêu vừa nói vừa biểu diễn trước mặt mọi người. Tay phải vừa vung, chiếc mai rùa đột nhiên vỡ ra, rồi hóa thành vô số vảy lân màu xanh biếc, lơ lửng quanh người Lý Tiêu. Nhìn bộ áo giáp trước mặt Lý Tiêu các chủ, rất nhiều người không khỏi thán phục từ tận đáy lòng, quả nhiên là rung động. Nhất là dao động năng lượng từ bộ giáp tỏa ra, thật khiến người ta không thể tưởng tượng. Trên bộ giáp tràn ngập một luồng sóng ánh sáng màu xanh biếc. Sương mù ngưng tụ từ sóng ánh sáng có một mùi vị đặc thù, dường như có thể khiến người ta hôn mê. Có độc, sương mù này có độc, một vị địa chí tôn sắc mặt đột biến, vội vàng che mũi miệng mình. Không ổn, có độc. Khói này có độc. Một tên địa chí tôn trong đó biến sắc, vội vàng che mũi miệng. Nghe thấy có độc, những người còn lại cũng lập tức làm theo, chỉ sợ độc tố xâm nhập vào cơ thể. Lý Tiêu mỉm cười nói, các vị yên tâm, trong đăng thiên các ẩn chứa dao động năng lượng cực kỳ khủng bố, bất cứ loại độc tố nào cũng không thể uy hiếp được các vị đâu. Sau khi được các chủ Lý Tiêu đảm bảo, đám cường giả mới thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi, nếu không lỡ nhiễm phải thứ độc gì thì con đường tu hành sau này trăm hại mà không có một lợi. Lý Tiêu nói, làn sương màu xanh lục này đúng là sương độc. Người thường hít phải, chưa tới một khắc đồng hồ chắc chắn phải chết, cho dù là cường giả cảnh giới địa chí tôn cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Thôi được, ta cũng không nói nhiều nữa, độ trân quý của vật này chắc hẳn các vị đã nghe qua, vậy ta sẽ không đặt giá khởi điểm, cứ tùy ý ra giá nhé. Giọng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá, không một ai nhắc đến linh tinh, những thứ đó không đáng kể, phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Ta ra một bộ sát trận thượng cổ. Ta ra ba quyển linh quyết luyện thể thần cấp thượng phẩm. Ta ra ba thanh vũ khí thần cấp thượng phẩm. Giờ phút này, phòng đấu giá lại sôi trào, vô số cường giả tranh nhau ra giá, ngay cả những người ngồi ở lầu một cũng không chút keo kiệt mà lấy ra cả vốn liếng cuối cùng của mình, ra giá không chừa đường lui. Điều đó đủ để chứng minh họ để ý đến khối mai rùa này đến mức nào. Nó không chỉ chứa ba loại linh quyết lưu truyền từ thời thượng cổ, mà còn có thể tạo thành áo giáp, phòng ngự bản thân, ngăn được cả đòn tấn công của cường giả cảnh giới địa chí tôn. Món đồ tốt như vậy, trong toàn bộ đại thiên thế giới cũng không có nhiều. Lẫm Đông lão nhân cũng lộ vẻ hài lòng, cười ha hả nói, không ngờ lại có thể gặp được mai rùa của siêu cấp thần thú huyền vũ ở đây, ha ha ha, thú vị, thật sự rất thú vị, xem ra bối cảnh của đăng thiên các không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Đông lão, ý của ngài là bối cảnh của đăng thiên các là một cường giả siêu việt thánh phẩm, sau đó chính là tồn tại có thể lưu danh trên thương khung bản đó? Không chắc. Lẫm Đông lão nhân lắc đầu nói, hiện tại trên thương khung bản chỉ có một mình Bất Hủ đại đế, những người khác đều không có tư cách lưu lại toàn bộ tên của mình, nhiều nhất cũng chỉ là họ mà thôi. Ngài nói xem, có khả năng nào đối phương không muốn lưu danh trên thương khung bản không? Lẫm Đông lão nhân khẽ rùng mình, cường giả cấp bậc đó sao có thể không thích dương danh lập vạn, cho dù có ẩn giật cũng không thể không có chút tin tức nào. Đằng sau đăng thiên các rất có thể là một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn, cụ thể là cảnh giới nào thì chỉ có tương lai gặp được mới biết. Nếu không thì ai lại tùy tiện lấy ra khối mai rùa của siêu cấp thần thú huyền vũ này chứ? Ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện cũng không có tư cách đó, đủ để chứng tỏ thế lực sau lưng các chủ Lý Tiêu mạnh mẽ đến mức nào, nhất là cái đăng thiên các này rất có thể đã vượt qua sự tồn tại của vạn vật. Lẫm Đông lão nhân không khỏi líu lưỡi, dù độ khó khá lớn nhưng lão vẫn sắp xếp người chuẩn bị ra giá, khối mai rùa này Tây Thiên Chiến Điện nắm chắc phần thắng. Ta ra ba thanh vũ khí thần cấp thượng phẩm, hai cuốn linh quyết luyện thể thần cấp trung phẩm. Linh chiến tử giơ bảng đấu giá lên. Nghe giá cả bên tai, Lý Tiêu chỉ thản nhiên uống trà. Số linh tinh kiếm được trong buổi đấu giá năm nay có thể giúp hắn sớm hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Sớm ngày đột phá thiên chí tôn mới có thể sống sót trong những trận chiến tương lai, bằng không sau này, toàn bộ đại thiên thế giới sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Ta ra ba thanh vũ khí thần cấp thượng phẩm, ba quyển công pháp linh quyết thần cấp thượng phẩm. Huyết linh tử hai mắt đỏ ngầu mở miệng nói. Tộc trưởng, ngài điên rồi sao? Đây là toàn bộ gia tài chúng ta mang theo đấy, lấy ra đấu giá hết thì chiến lực của huyết thần tộc chúng ta sẽ giảm xuống một bậc đó. Trong cả gia tộc, vũ khí thần cấp thượng phẩm cũng chỉ có hơn 10 thanh, vũ khí thánh vật cũng chỉ có 3 thanh, bây giờ tộc trưởng lại trực tiếp lấy ra 3 thanh để đấu giá, quả thực là phung phí của trời. Huyết linh tử khóe miệng giật giật, dựng linh đan đã không giành được, nếu cái này cũng không lấy được, ta làm sao đối mặt với tộc nhân huyết thần tộc. Nhưng mà... Im miệng. Huyết linh tử quát lớn, ta mới là tộc trưởng, kẻ nào dám nói thêm một câu, đừng trách ta trở mặt vô tình. Dưới tiếng quát của tộc trưởng, các trưởng lão huyết thần tộc chỉ có thể lui ra. Không dám nói thêm gì nữa, chỉ sợ tộc trưởng vì chuyện này mà trách tội họ. Nhưng cũng có thể thấy huyết linh tử đã đến đường cùng, những thứ này là vốn liếng cuối cùng hắn có thể lấy ra, nếu có người tiếp tục nâng giá, hắn cũng chỉ đành từ bỏ. Tộc trưởng cốt thần tộc cốt diệt, tộc trưởng lực thần tộc lực không tự nhiên cũng không thể cạnh tranh, liền ném thẳng bảng đấu giá lên bàn, chuẩn bị xem vật này cuối cùng sẽ thuộc về ai. Tộc trưởng lạc thần tộc thì không vội ra tay, chờ đợi thời cơ chín mùi rồi mới tiếp tục tăng giá. Lúc này, vẫn còn không ít người tiếp tục ra giá. Bọn họ đều là những cường giả đến từ các đại lục trong đại thiên thế giới, thậm chí có cả những vị đã đạt tới nửa bước địa chí tôn đại viên mãn. Điều này đủ để chứng tỏ danh tiếng của đăng thiên các đã vang xa. Mạnh nhất không ai khác ngoài Lẫm Đông lão nhân của Tây Thiên Chiến Điện, chỉ có điều lão đã tiêu tốn không ít bảo bối trong các buổi đấu giá trước, bây giờ cũng có chút lực bất tòng tâm. Nhưng lão vẫn có thể cùng đám người kia đấu qua đấu lại. Lúc này, trưởng lão thi ma tộc chật vật bò dậy từ dưới đất, máu tươi đỏ sẫm không ngừng trào ra từ miệng. Đòn tấn công trước đó đã khiến hắn trọng thương, nếu không phải kịp thời dùng đan dược bảo mệnh, e là hắn đã mất nửa cái mạng rồi. Chết tiệt, lại là siêu cấp thần thú huyền vũ, đúng là một món đồ tốt. Trưởng lão thi ma tộc lẩm bẩm, vừa hay thực lực của ta đang bị tổn hại, có nó, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Đợi khi trở về tộc, nhất định phải báo chuyện hôm nay cho đám cường giả kia, phải đem toàn bộ sinh linh của Tây Thiên Đại Lục chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Bằng không khó mà nguôi được mối hận trong lòng. Ta ra một món vũ khí thánh vật cấp thấp, ba quyển linh quyết luyện thể thần cấp thượng phẩm. Xì. Tiếng hít hà kinh ngạc vang lên khắp phòng đấu giá, lại có người chịu lấy vũ khí thánh vật ra đấu giá, cả này đúng là điên rồi. Vũ khí thánh vật tuy không trân quý bằng tuyệt thế thánh vật, nhưng cũng là vật phẩm thiết yếu của cường giả địa chí tôn. Bây giờ lấy ra đấu giá, tuyệt đối khiến người ta khó mà chấp nhận. Đây chính là thứ đủ để khiến cường giả hạ vị địa chí tôn, thậm chí là thượng vị địa chí tôn phải đỏ mắt tranh giành. Thi ma tộc vừa tham gia, kế hoạch trước đó đã hoàn toàn sụp đổ. Lẫm Đông lão nhân cũng nghiến chặt răng nói, lại là ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Mỗi lần lão muốn có được bảo vật, cả này đều nhảy vào ngáng đường, đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận được. Trưởng lão thi ma tộc yếu ớt cất lời, khạch khạch khạch, lão phu đấu giá thứ gì không cần nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không đủ tư cách để biết tên ta, chưa xứng. Lời nói ngông cuồng như vậy, đến cả Ngưu Mãnh cũng có chút nghe không lọt. Xem ra lão già này mệnh cứng thật, bị đánh như thế mà không sao, thật hoài nghi gã có phải là một con rùa không, lì đòn thật. Nhưng dù trưởng lão thi ma tộc bị đánh cho mình mẩy đầy thương tích, hắn vẫn có thể dùng thủ đoạn đặc thù của mình để hồi phục linh lực. Dù cảnh giới bây giờ đã rớt xuống thượng vị địa chí tôn, cũng không phải người thường có thể so sánh. Thậm chí, hắn vẫn có thể đánh một trận với một vài địa chí tôn đại viên mãn. Lẫm Đông lão nhân râu tóc dựng ngược, mắt trợn trừng nói, tốt, rất tốt, tốt lắm, lão phu cũng muốn xem trong tay ngươi còn bao nhiêu vốn liếng. Ta ra giá gấp đôi món đồ của gã lúc nãy. Lời vừa nói ra, trong đại điện lại vang lên những tiếng xôn xao trầm thấp, hiển nhiên là có chút bất ngờ. Vì một khối mai rùa mà lão già này lại trực tiếp ra giá gấp đôi. Đó là hai thanh vũ khí thánh vật cấp thấp, sáu quyển linh quyết luyện thể thần cấp thượng phẩm, phải có gia thế cỡ nào mới có thể lấy ra được. Cái giá này không thể nghi ngờ là cực kỳ cao, vì vậy trong đại điện lập tức yên tĩnh lại, từng ánh mắt đổ dồn về phía người vừa ra giá. Mọi người rất muốn xem lão già kia có tiếp tục liều mạng đấu giá hay không. Nếu không thể, vậy thì khối mai rùa này sẽ thực sự rơi vào tay Lẫm Đông lão nhân. Một món vũ khí thánh vật trung giai, hai quyển linh quyết luyện thể thần cấp thượng phẩm. Vừa nói, trưởng lão thi ma tộc vừa lạnh giọng, nhưng bây giờ, sắc mặt hắn cũng đã nhíu chặt mày, rõ ràng cuộc đấu giá này đã có chút ngoài dự liệu của hắn. Thì trong sảnh lại vang lên những âm thanh kinh ngạc. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Vũ khí thánh vật trung giai cũng đem ra đấu giá, lão bất tử này đầu óc chắc chắn có vấn đề. Ngươi! Lẫm Đông lão nhân khí huyết công tâm, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Đông lão, Đông lão! Linh Chiến Tử cũng không ngờ Lẫm Đông lão nhân lại bị tức đến gần chết, vội vàng lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng lão. Nhờ có đan dược, hô hấp của Lẫm Đông lão nhân đã trở nên ổn định, nhưng gương mặt già nua vẫn bị tức đến đỏ bừng, răng nghiến chặt, mắt gần như muốn nhỏ máu. Đông lão, ngài không sao chứ? Lẫm Đông lão nhân tức giận gầm lên, súc sinh chết tiệt, ta nhất định phải giết ngươi. Đứng sau lưng Lý Tiêu, Ngưu Mãnh cũng hạ thấp giọng nói, các chủ đại nhân, e là gã này không còn cơ hội nữa rồi. Lý Tiêu chỉ khẽ lắc chén trà trong tay, lẳng lặng chờ đợi, yên tâm đi, Lạc thần tộc còn chưa ra tay đâu. Lạc thần tộc. Ngưu Mãnh liếc nhìn Lạc Thiên Thần trên lầu ba, có chút khinh thường nói, chỉ bằng hắn ta. E là đến vũ khí thánh vật trung giai cũng không lấy ra nổi. Các chủ đại nhân, ngài trông đợi ở hắn ta cao quá đấy. Cứ để kịch hay diễn tiếp. Thấy các chủ đại nhân tự tin tràn đầy như vậy, Ngưu Mãnh cũng không tiện nói gì thêm, đành quay lại vị trí của mình. Bách Linh khẽ cười, các chủ đại nhân quả là thích nói đùa, nhưng nếu ngài ấy đã nói vậy, thì chứng tỏ Lạc thần tộc thực sự có khả năng lấy ra vũ khí thánh vật trung giai. Tộc trưởng Lạc thần tộc, Lạc Thiên Thần, chậm rãi đứng dậy, nhìn khối mai rùa siêu cấp thần thú huyền vũ trên đài pha lê, thở ra một hơi nóng hổi, vật này dù thế nào cũng không thể rơi vào tay kẻ khác, ra giá đi. Tộc trưởng, giá của vũ khí thánh vật trung giai không hề nhỏ. Chúng ta tùy tiện ra giá các trưởng lão trong tộc e rằng sẽ. Yên tâm, có chuyện gì ta gánh vác. Lạc Thiên Thần thở dài một hơi, hơn nữa, vật này còn có một bí mật đặc biệt. Bí mật đặc biệt. Các trưởng lão Lạc thần tộc có chút không hiểu ý của câu nói này, Chẳng lẽ còn có điều gì ẩn giấu sao? Nếu có, tại sao các chủ Lý Tiêu lại không nói ra? Với thực lực của các chủ Lý Tiêu, nhìn khắp đại thiên thế giới cũng không mấy ai có thể địch lại. Lạc Thiên Thần nhìn các chủ Lý Tiêu đang ngồi trên ghế, mỉm cười gật đầu, vuốt vuốt chòm râu dê của mình nói, cứ nghe ta, ra giá đi. Đại trưởng lão Lạc Thần tộc nghe vậy cũng gật đầu. Nếu tộc trưởng đã nói vậy, ông cũng chỉ có thể tiếp tục ra giá. Hai thanh vũ khí thánh vật trung giai. Khi cái giá này xuất hiện, trong sảnh lại một lần nữa xôn xao. Thậm chí không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Điên rồi sao? Hai thanh vũ khí thánh vật trung giai. Đó là thứ có thể khiến cường giả linh phẩm thiên chí tôn phải tranh đoạt, rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể lấy ra bảo vật trân quý như vậy. Ngay cả trưởng lão thi ma tộc cũng đã ngây người, có chút không tin vào tai mình, ngươi ngươi vừa nói gì, hai thanh vũ khí thánh vật trung giai. Làm sao có thể, một chủng tộc ở Tây Thiên Đại Lục sao có thể lấy ra hai thanh vũ khí thánh vật trung giai? Chắc chắn có vấn đề, các chủ Lý Tiêu, gã này báo giá ảo. Trưởng lão thi ma tộc vốn không muốn tin có người có thể lấy hai thanh vũ khí thánh vật trung giai ra đấu giá. Liền quay người nhìn các chủ Lý Tiêu, lớn tiếng nói. Câm miệng. Ngưu Mảnh gầm lên một tiếng, ngươi còn dám nói thêm một câu, lão tử đạp nát đầu ngươi. Bị hộ pháp Ngưu Mảnh quát một tiếng như vậy, trưởng lão thi ma tộc lập tức im bặt, chuyện vừa xảy ra vẫn còn rõ mồn một trước mắt, hắn thậm chí cảm thấy mình như sinh ra tâm ma. Các chủ Đăng Thiên Các, ngài nói xem đối phương có phải báo giá ảo không? Đúng vậy, hai thanh thánh vật trung giai, chỉ có tộc trưởng của mấy đại gia tộc mới có thể lấy ra được. Hơn nữa những tộc trưởng đó không thể nào đem vật trân quý như vậy ra ngoài. Lý Tiêu chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói, yên tâm đi, ta đã không nói gì, chính là chứng tỏ đối phương có khả năng lấy ra hai thanh vũ khí thánh vật trung giai. Nếu ai còn dám gây rối trật tự của Đăng Thiên Các, ta không ngại mời các ngươi rời khỏi đây. Nghe được lời nhắc nhở của các chủ Lý Tiêu, đám người định nhân cơ hội gây rối cũng im lặng đi nhiều. Bọn họ không muốn vì một gã mà đắc tội với Đăng Thiên Các, sau này còn phải tới đấu giá nữa. Nếu đắc tội các chủ Lý Tiêu, rất có thể sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Điểm này, không một ai dám tùy tiện thử. Trưởng lão thi ma tộc răng sắp nghiến nát, hô hấp trở nên dồn dập, cổ họng ngò ngọt, lại một mụn máu đỏ sẫm phun ra ngoài. Lý Tiêu ngươi cái gã này. Trưởng lão thi ma tộc bị tức đến toàn thân run rẩy, trong này nhất định có mờ ám, nhất định có. Bằng không đám người kia làm sao có thể sở hữu hai thanh vũ khí thánh vật trung giai, lại còn tùy tiện lấy ra. Đổi lại là ai cũng không muốn tin vào sự thật này. Nghĩ đến đây, trưởng lão thi ma tộc chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng chuyện hôm nay hắn đã ghi tạc trong lòng, sau này nhất định phải để Đăng Thiên Các nợ máu trả bằng máu. Những người xung quanh không còn tiếp tục ra giá, cái giá này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của họ. Vũ khí thánh vật đã là cực kỳ trân quý, ngay cả địa chí tôn cũng phải cân nhắc xem có cơ hội sở hữu hay không. Đây cũng là lý do vì sao khi tất cả mọi người nghe đối phương ra giá hai thanh vũ khí thánh vật trung giai, họ liền trực tiếp từ bỏ. Bọn họ không có khả năng lấy ra vũ khí thánh vật. Cho dù có, cũng sẽ không đem nó ra làm vật phẩm đấu giá. Quả thực là phung phí của trời. Nhất định là lão già của Lạc Thần tộc. Huyết Linh Tử nghiến răng nói, Lạc Thần tộc dựa vào những thứ Lạc Thần để lại năm xưa mà sống sung túc, bây giờ nhất định cũng là đem những gia tài đó ra. Có câu nói rất hay, Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đối phương dù sao cũng từng là một tồn tại bá chủ một thời, cho dù Lạc Thần đã vẫn lạc. Những thứ để lại trước kia cũng đủ để nuôi sống toàn bộ Lạc Thần tộc. Bây giờ nhìn khắp đại thiên thế giới, có thể lấy ra vật trân quý như vậy cũng không có mấy người. Huyết Y chắp tay nói, vậy tộc trưởng, chúng ta nên diệt lão già Lạc Thần tộc trước, hay là gã lúc nãy? Đương nhiên là gã lúc nãy. Huyết Linh tự tức giận đáp, nếu gã đó nói ra chuyện về cánh xương của Huyết Long Thiên Hoàng tộc, toàn bộ Tây Thiên Đại Lục sẽ phải chịu cảnh thay ngang khắp đồng. Lão Phu tuy không quan tâm đến sinh tử của đám người kia, nhưng chuyện này sớm muộn cũng sẽ tính lên đầu ta, ngươi nói xem, chúng ta còn có thể giữ lại hắn sao? Huyết Linh Tử hừ lạnh một tiếng, so với Lạc Thiên Thần, hắn càng để ý đến cái gọi là trưởng lão thi ma tộc hơn. Lão bất tử này khiến mình phải bỏ ra rất nhiều vốn liếng, không giết hắn khó mà nguôi được cơn hận trong lòng. Lý Tiêu sải bước đến trước đài pha lê, nhìn quanh một vòng, sau khi xác định không có ai tiếp tục ra giá, liền dùng sức gõ vang chiếc búa đấu giá trong tay. Chúc mừng vị tiên sinh này đã đấu giá thành công khối mai rùa. Đèn ở lầu một cũng theo đó sáng lên, cũng chứng tỏ buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc. Phần lớn mọi người cũng đứng dậy, chỉ là lần đấu giá này quá mức kinh diễm. Mỗi một lần đấu giá đều là một bữa tiệc thị giác, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong đó. Lý Tiêu nhún vai nói, chư vị, buổi đấu giá năm nay đã kết thúc, lần đấu giá tiếp theo sẽ diễn ra sau một năm nữa. Chư vị rời khỏi đây trăm dặm sau đó mới được động thủ, bằng không, ta sẽ không nương tay mà diệt sát. Câu nói của hắn rất rõ ràng. trong vòng trăm dặm của Đăng Thiên Các, không ai được phép đánh nhau, nếu không sẽ đón nhận sự công kích của Đăng Thiên Các. Cụ thể có chống đỡ được hay không, thì phải xem vận khí của chính họ. Rất nhiều người lần lượt rời đi, mà mấy người của Lạc Thần tộc cũng theo sát phía sau quay người đi ra khỏi đại điện Đăng Thiên Các. Nhiều nhất vẫn là những người đang tìm kiếm vị trí của trưởng lão Thi Ma tộc, nhất là Lẫm Đông lão nhân. Lão đã triệu tập tất cả mọi người ở đây lại, thề phải tìm ra lão già đó. Trưởng lão Thi Ma tộc con ngươi co rụt lại, cẩn thận trà trộn vào đám đông. Hiện tại hắn đang trọng thương, muốn chống lại sự tấn công của nhiều người như vậy không khác gì người si nói mộng. Nhưng Lẫm Đông lão nhân đã chú ý tới động tác của trưởng lão Thi Ma tộc, chợt quát lớn, lão bất tử, quả nhiên là ngươi. Trưởng lão Thi Ma tộc thấy mình bị phát hiện, liền vội vàng xoay người bỏ chạy về phía xa, đồng thời lấy ra bộ thi hài cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn của mình, chờ đợi rời khỏi phạm vi của Đăng Thiên Các rồi mới triệu hồi nó ra. Những người còn lại thấy hắn bỏ chạy, liền biết lão bất tử này chính là gã đã tùy ý ra giá lúc nãy, cũng lập tức đuổi theo, xem có cơ hội giành được chút đồ tốt nào không. Lão già, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đứng lại đó cho ta. Trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu không để ý đến chuyện xảy ra bên ngoài, mà quay về phòng của mình, chuẩn bị xem lại những gì đã thu được từ buổi đấu giá lần này. Chúc mừng Túc Chủ thu được 40 tỷ linh tinh, đang chuyển đổi thành tiền hệ thống. Túc Chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, thượng vị địa chí tôn. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, côn bằng chế tạo thuật, cửu long phượng tê ngâm, mê chi huyễn cảnh, ảnh thân huyễn linh bộ. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thuộc hà, linh lung, ngưu mãnh, băng sương, thương tuyết, bách linh, diệp thần, long quỳ. Tổng tài sản, 400 triệu điểm tiền hệ thống. Mở ra nhiệm vụ chính, Túc Chủ cần hoàn thành nhiệm vụ 100 tỷ linh tinh trong vòng 3 năm. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng Túc Chủ một phần quà lớn thiên chí tôn. Tiến độ, 40/100. Thời gian, 1/3. Nghe âm thanh truyền đến từ hệ thống, một bảng thông tin đặc biệt xuất hiện trước mắt Lý Tiêu. Nhìn vào lời nhắc trên bảng, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười nhạt. Không ngờ lần này lại kiếm được nhiều như vậy, 40 tỷ linh tinh, đủ để mua cả một tòa thành trì. Không hổ là đại thiên thế giới, quả nhiên tài đại khí thô. Chúc mừng Túc Chủ hoàn thành lần đấu giá đầu tiên vượt qua 40 tỷ linh tinh, ban thưởng Túc Chủ thực lực tăng lên cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn. Chúc mừng Túc Chủ thu được vô địch lĩnh vực, trong phạm vi trăm dặm, ngài là vô địch. Chúc mừng Túc Chủ thu được 2 viên đan dược đế phẩm, có thể giúp con của ngài đột phá cảnh giới hạ vị địa chí tôn. Chúc mừng Túc Chủ thu được 3 quyển linh quyết luyện thể thần cấp thượng phẩm. Chúc mừng Túc Chủ thu được một món vũ khí tuyệt thế thánh vật tiên phẩm. Chúc mừng Túc Chủ thu được một tấm thẻ hộ pháp thánh phẩm thiên chí tôn. Chúc mừng Túc Chủ thu được. Theo những âm thanh không ngừng vang lên bên tai, Lý Tiêu cũng hài lòng gật đầu. Phần thưởng lần này thật sự phong phú, lại trực tiếp để mình đột phá đến cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn, vượt qua cả địa chí tôn đại viên mãn. Bây giờ lại phối hợp với vũ khí tuyệt thế thánh vật của mình, cho dù không cần thẻ trải nghiệm, Tây Thiên Chiến Hoàng e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Tiêu nhún vai, chợt lấy ra tấm thẻ hộ pháp đó. Kể từ sau Long Quỳ, hắn đã rất nhiều năm không nhận được thẻ hộ pháp, cũng không biết lần này cường giả thánh phẩm thiên chí tôn sẽ trông như thế nào. Theo tấm thẻ được ném ra, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên bùng nổ, sau đó linh lực màu đỏ rực dọc theo không khí bắt đầu khuếch tán, bao trùm toàn bộ sinh linh trong phạm vi trăm dặm. Bách Linh và những người khác đang quét dọn vệ sinh đột nhiên cũng dừng tay lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tầng lầu của các chủ đại nhân, đôi mắt như bảo thạch lộ ra một tia kinh ngạc. Một luồng khí tức tựa như hạo kiếp trời đất ập tới, bao trùm toàn bộ đỉnh Vạn Trọng Sơn. Vô số cường giả đều đổ dồn ánh mắt về phía Đăng Thiên Các, ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng ở cách đó vạn dặm cũng cảm nhận được cổ khí tức kinh người này. Tây Thiên Chiến Hoàng đột nhiên bay ra khỏi đại điện, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm vào luồng khí tức xa xôi, thì thầm một tiếng, phương hướng này là vị trí của Đăng Thiên Các, cổ khí tức kinh người này, chẳng lẽ thực lực của các chủ Lý Tiêu lại có đột phá sao? Nghĩ đến đây, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không khỏi co giật khóe miệng, thực lực của gã này lại có đột phá nữa rồi xem ra có thời gian mình phải đến Đăng Thiên Các một chuyến, tốt nhất là có thể giải trừ lời nguyền trên người mình, bằng không mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm, bất kể là ai cũng khó mà chấp nhận được. Nhún vai, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng quay trở lại đại điện của mình. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, bồi thường cho các chủ Lý Tiêu một chút, chắc là có thể giải được lời nguyền của mình. Trên bầu trời, sấm sét chợt lóe, thiên lôi màu vàng xanh nhạt lấp lóe trong mây, giống như rồng rắn bò sau mây đen, thắp sáng màn đêm tĩnh lặng, khiến đỉnh Vạn Trọng Sơn vốn yên bình bỗng trở nên đáng sợ. Lý Tiêu nhìn cổ năng lượng kinh người này, không khỏi cảm thán không biết hộ pháp lần này là nhân vật nào mà lại ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa như vậy. Nếu không phải có Đăng Thiên Các trấn áp, e rằng toàn bộ đại thiên thế giới cũng sẽ phải chấn động. Chỉ trong thoáng chốc, mây đen tan đi, ngay sau đó, một con trường long màu đỏ máu lập tức thò đầu ra từ tầng mây, tiếng gầm điếc tai nhức óc khiến đám người kinh hãi đến hoa cả mắt. Chỉ riêng cổ khí tức này đã thu hút hàng trăm cường giả đỉnh phong, có người bay lơ lửng giữa không trung, có người đứng trên mặt đất, nhưng vẻ mặt của họ đều giống hệt nhau. Đám người vừa rời khỏi Đăng Thiên Các lúc nãy cũng đều dừng bước, như người nhìn về phía hạo kiếp trên bầu trời Đăng Thiên Các. Lẫm Đông lão nhân vuốt chòm râu dê nói, đây là có cường giả xuất hiện. Không ngờ trong Đăng Thiên Các lại luôn ẩn giấu một cường giả, xem ra, đây có lẽ chính là át chủ bài cuối cùng của Đăng Thiên Các. Đông lão, ý ngài là, đây mới là người mạnh nhất của Đăng Thiên Các. Hẳn là vậy. Vẻ mặt Lẫm Đông lão nhân cũng không dễ coi, cổ uy áp kinh người này, cho dù là chiến hoàng tới cũng phải e ngại, rất có thể là một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn. Nghe mấy lời của Lẫm Đông lão nhân, Linh Chiến Tử cũng không khỏi co giật khóe miệng. Không ngờ trong Đăng Thiên Các lại thật sự ẩn giấu một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn, điều này thật sự khiến người ta khó có thể tin. Cường giả cấp bậc này không đi đến thế giới cao hơn, lại ở lại trên đỉnh Vạn Trọng Sơn nhỏ bé, điều này có chút khó hiểu. Hơn nữa nếu thật sự là một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn, vậy thì nhìn khắp Tây Thiên Đại Lục, cho dù là sư phụ của hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, cũng không phải là đối thủ. Loại cường giả đó đủ để diệt sát tất cả cường giả, bao gồm cả sinh linh trên đại lục. Đây cũng là lý do vì sao Lẫm Đông lão nhân lại có vẻ mặt như vậy. Cổ năng lượng này vẫn đang không ngừng khuếch tán, Bách Linh trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh các chủ Lý Tiêu, đôi mắt trong veo của nàng lộ ra nụ cười, phảng phất như đã biết bên trong là ai. Đợi cho ánh sáng tan đi, một nữ nhân có thân hình nóng bỏng liền xuất hiện giữa không trung. Nữ nhân có thân hình lồi lõm, giữa mi tâm có một ấn ký hỏa diễm đặc thù. Một nốt ruồi lệ nhỏ dưới khóe mắt càng tăng thêm vẻ quyến rũ, đẹp đến kinh tâm động phách. Đôi chân ngọc trắng như mây nhẹ nhàng đạp trong hư không liền gợn lên từng vòng sóng. Điều đáng chú ý nhất chính là chính chiếc đuôi màu trắng bạc sau lưng nàng, đuôi khẽ rung, trên đỉnh đầu còn có một đôi tai hồ ly. Đây là cửu vĩ hồ. Nữ tử mở mắt, liếc nhìn Bách Linh đang đứng cạnh Lý Tiêu, rồi nhẹ nhàng quỳ một chân xuống đất, thuộc hạ Thanh Linh, ra mắt các chủ đại nhân. Thanh Linh tỷ tỷ. Bách Linh bước nhanh lên trước, đỡ nữ nhân đang quỳ một chân dậy, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Muội muội, đã lâu không gặp. Thanh Linh nhẹ nhàng vuốt đầu Bách Linh, rồi cười ha hả nói, ta phải gọi ngươi là Bách Linh phó các chủ mới đúng. Tỷ tỷ nói đùa rồi, trước mặt ngài, ta vẫn luôn là muội muội. Nhìn hai người thân mật như vậy, Lý Tiêu sờ mũi, phần thưởng của hệ thống có lẽ đều theo thứ tự trước sau, xem ra các nàng đã quen biết nhau từ trước khi được triệu hồi. Thanh Linh nhìn các chủ đại nhân của mình, cười khúc khích nói, các chủ, ngài cảm thấy rất khó tin phải không? Lý Tiêu ho khan một tiếng, thôi được, đã ra ngoài rồi thì hãy đi cùng Bách Linh làm quen với mọi việc trong Đăng Thiên Các đi. Thanh Linh ưu nhã gật đầu, thu lại chính chiếc đuôi sau lưng, năng lượng trong không khí cũng theo đó biến mất. Dường như chính chiếc đuôi này là cội nguồn thực lực của Thanh Linh. Mà thực lực đỉnh cao của cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn này, nhìn khắp Tây Thiên Đại Lục, cũng có thể xưng là tồn tại vô địch. Đợi Lý Tiêu rời khỏi phòng, Thanh Linh nhỏ giọng hỏi, thế nào, các chủ đại nhân gần đây tâm trạng rất tốt sao? Con của các chủ đại nhân sắp chào đời rồi, tâm trạng đương nhiên tốt, nhưng mà Thanh Linh tỷ, sau này tỷ không được dĩ hạ phạm thượng đâu nhé, bằng không muội muội sẽ không để ý đến tỷ nữa. Nhà đầu ngốc, tính cách của tỷ thế nào chẳng lẽ muội không biết sao? Thôi, đi cùng ta gặp những người bạn khác nào. Thanh Linh duỗi lưng một cái, vô tình để lộ ra làn da trắng như tuyết, cuối cùng cũng được triệu hồi ra ngoài rồi, chứ ở mãi trong Đăng Thiên Các thật sự không thoải mái chút nào. Lần này ta là hộ pháp cuối cùng, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Hai người đi đến lầu một, tất cả hộ pháp của Đăng Thiên Các gần như cùng lúc chấp tay hành lễ, giọng nói tràn đầy vẻ kính sợ, ra mắt Thanh Linh tỷ tỷ. Ngưu Mảnh cười ha hả đi tới, Thanh Linh tỷ, cuối cùng ngài cũng ra ngoài rồi, không ra nữa chúng tôi sắp quên mất ngài luôn đó. Ngươi cái con trâu ngốc này, thực lực cũng đã đột phá đến thượng vị địa chí tôn rồi, xem ra các chủ đại nhân ban cho các ngươi không ít quà nhỉ. Giọng Thanh Linh quyến rũ xinh đẹp, nhưng không ai dám có ý nghĩ xấu với nàng. Nữ nhân này nhìn như phong tình, nhưng thực chất là một kẻ giết người không chớp mắt. Chỉ cần chọc giận nàng, bất kể là ai, đều sẽ bị chém đến hồn bay phách tán. Đây cũng là lý do vì sao nàng được sắp xếp làm hộ pháp cuối cùng xuất hiện. Thanh Linh ưu nhã gật đầu, ta nhớ Linh Lung, Thương Tuyết, Long Quỳ cũng đều ra ngoài rồi, các nàng đi đâu rồi? Các nàng đi bảo vệ con của các chủ đại nhân, sau này tỷ sẽ được gặp một thần và rã rít. Bách Linh đáp lại một câu. Nghe vậy, Thanh Linh cũng gật đầu. Nàng bây giờ đang tiêu hóa ký ức của những người khác, tự nhiên cũng biết được một số chuyện. Mấp máy đôi môi đỏ thẫm, nàng nghiêng người nhìn về phía Thải Lân và những người khác, rồi chắp tay hành lễ nói, thuộc hạ Thanh Linh, bái kiến các vị chủ mẫu, chúc chủ mẫu thánh thể an khang. Thải Lân và những người khác nhìn nhau, khí tức toát ra từ trên người Thanh Linh khiến mấy người cảm thấy một áp lực sâu sắc. Thanh Linh cũng lập tức thu lại linh lực của mình, cười ha hả nói, chủ mẫu không cần lo lắng, vì vừa mới xuất quan nên linh lực trong cơ thể không ổn định. Thải Lân khẽ gật đầu, ngươi cũng là hộ pháp của Đăng Thiên Các sao? Phu quân đã từng nói với các nàng, trong Đăng Thiên Các còn ẩn giấu một số hộ pháp, thực lực của những hộ pháp này rất mạnh, cho dù đặt ở đại thiên thế giới cũng có thể xem là tồn tại vô địch. Bây giờ gặp lại, quả thực rất kinh ngạc, đây có lẽ là sự áp chế đến từ cấp bậc. Còn không đi quét dọn vệ sinh. Lý Tiêu thay một bộ quần áo sạch sẽ, chậm rãi đi xuống từ cầu thang, nhìn đám người vẫn còn đang nói chuyện phím, liền lên tiếng nhắc nhở. Những người còn lại thấy vậy liền quay người bắt đầu làm việc, Bách Linh cũng dẫn Thanh Linh đi tham quan một vòng Đăng Thiên Các, đồng thời sắp xếp phòng ốc cho nàng. Trong Đăng Thiên Các có rất nhiều phòng, đủ để nàng tùy ý lựa chọn. Phòng có ánh sáng tốt nhất không nghi ngờ gì là phòng của các chủ đại nhân, chỉ có điều phòng của ngài đã lâu không có người ở, ngài thường chọn ở cùng Thải Lân hoặc các hộ pháp khác. Cùng lúc đó, bên ngoài đang diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa. Vô số cường giả đã bao vây trưởng lão Thi Ma tộc, đồng thời dùng ánh mắt tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại có công pháp của vực ngoại tà tộc? Lẫm Đông lão nhân nhìn thuộc hạ của mình bị một chưởng đánh chết, lập tức lửa giận ngút trời, hung dữ nhìn chằm chằm lão già áo bào đen trước mặt. Lão giả nhếch miệng cười một cách quỷ dị, sau đó cởi bỏ áo bào đen trên người, để lộ ra thân hình gầy gò như que củi. Trên gương mặt âm u đó có khắc một hình xăm bọ cạp đặc thù, phản phất như ác quyển đến từ địa ngục. Thấy dung mạo của lão giả, rất nhiều người theo bản năng hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì họ đã biết người này là ai. Lẫm Đông lão nhân nắm chặt nắm đấm, trưởng lão Thi Ma tộc, Thi Thiên Khung. Khạch khạch khạch, không ngờ đi bao nhiêu năm rồi mà vẫn có người nhận ra lão phu, thật khiến ta rất vui mừng. Thi Thiên Khung cười ha hả, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Dường như những người ở đây đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Thi Thiên Khung một tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lẫm Đông lão nhân nói, lâu rồi không gặp, lão già, ngươi không ngờ ta sẽ xuất hiện ở Tây Thiên Đại Lục chứ, ha ha ha. A ha ha ha, súc sinh chết tiệt, các ngươi đám tà ma này cũng dám xuất hiện ở Tây Thiên Đại Lục, các ngươi muốn chết phải không? Thi Thiên Khung đối mặt với lời mắng chửi của Lẫm Đông lão nhân không những không tức giận, ngược lại còn cười lớn, tự tìm cái chết. Là các ngươi đám người kia tự tìm cái chết mới đúng. Tà tộc chúng ta sẽ thống lĩnh toàn bộ đại thiên thế giới, còn các ngươi, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành bậc thang cho chúng ta mà thôi. Hôm nay nếu không phải vì Đăng Thiên Các, thực lực của lão phu ít nhất vẫn là địa chí tôn đại viên mãn. Chỉ tiếc bây giờ chỉ còn thượng vị địa chí tôn. Thi Thiên Khung có chút không cam lòng, nhưng vẫn lộ ra nụ cười gian xảo, nhưng tiêu diệt các ngươi cũng không thành vấn đề. Lẫm Đông lão nhân khởi xướng tấn công trước tiên, linh lực mênh mông tạo thành một bàn tay khổng lồ, hướng về vị trí của Thi Thiên Khung mà đập xuống. Nhưng lần này, trưởng lão Thi Ma tộc lại hừ lạnh một tiếng, không né tránh nữa, mà duỗi ra bàn tay tái nhợt. Trong lòng bàn tay, phản phất có ma văn tà ác hiện lên, một tháng sau, thi khí cuồn cuộn như khói sói gào thét mà ra. Thi khí gào thét, va chạm với chiến ý bàn bạc đang oanh kích tới, lập tức bùng nổ ra tiếng vang chói tai. Thi khí ăn mòn, đòn tấn công của Lẫm Đông lão nhân vậy mà trong khoảnh khắc đã nổ tung. Dù hắn chỉ có cảnh giới thượng vị địa chí tôn, nhưng vẫn có thể khiêu chiến cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Điều này đủ để chứng tỏ Thi Ma tộc mạnh đến mức nào. Tộc trưởng của tứ đại gia tộc nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Tà tộc xâm lấn lãnh địa của họ, đây không phải là điềm tốt. Chẳng lẽ Thi Ma tộc muốn một lần nữa tấn công Tây Thiên Đại Lục sao? Nếu thật sự là vậy, thì Tây Thiên Đại Lục cuối cùng sẽ lại chịu cảnh thay chất thành đồng, người chết đói đầy đất cho nên, hôm nay dù thế nào cũng không thể để gã này sống sót rời đi, bằng không một khi tin tức truyền ra, đám người họ đều phải chết ở đây. Rõ ràng, Thi Thiên Khung trước mắt dù chưa đạt đến cảnh giới ma đế, nhưng thực lực của hắn cũng tuyệt đối ở cấp độ đỉnh cao của đại viên mãn. Dù sao hắn cũng là cường giả đã đột phá đến địa chí tôn đại viên mãn, đối phó với người cùng cảnh giới vẫn có chút thủ đoạn. Thi Thiên Khung ánh mắt đảo qua đám người của Tây Thiên Đại Lục phía dưới, trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, lão bất tử, đã các ngươi muốn chết, vậy lão phu sẽ để các ngươi hồn bay phách tán. Theo một giọt máu đen nhỏ xuống đất, chỉ trong thoáng chốc, khí lãng màu đen vô tận như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra, cảm giác áp bách mênh mông phản phất có thể diệt sát tất cả cường giả, khiến người ta kinh hãi run sợ. Vẻ mặt Lẫm Đông lão nhân cũng không dễ coi, nhìn năng lượng dao động trước mắt, lão biết cả này đang hồi sinh thay khô. Mau ngăn hắn lại, phải nhanh lên. Những người khác nghe được lời nhắc nhở của Đông lão, cũng lập tức lao về phía xa, muốn ngăn cản kế hoạch của Thi Thiên Khung, nhưng tất cả đã quá muộn. Thi Thiên Khung nhếch mép, rồi lạnh lùng nói, chỉ bằng đám tôm tép các ngươi, còn dám cùng ta là địch, cút hết cho ta. Linh lực mênh mông chợt bùng nổ, những cường giả xông lên gần như cùng lúc bị đẩy lùi, người thực lực yếu hơn thì trực tiếp phun máu tươi, ngã vật xuống đất, bụi bay mù mịt. Lẫm Đông lão nhân muốn ngăn cản, lại phát hiện tất cả đã quá muộn. Chỉ thấy mặt đất vốn bình tĩnh đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội, Sau đó một bộ thây khô bắt đầu bò ra từ trong đất bùn. Toàn thân thây khô tỏa ra một mùi vị đặc thù, khiến người ta ngửi thôi cũng đã có cảm giác buồn nôn. Nhưng điều kinh hãi hơn là, thực lực của bộ thây khô này lại đạt đến cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn kinh người. Khạch khạch khạch. Thi Thiên Khung phát ra tiếng cười quỷ dị, đây chỉ là một thủ đoạn đặc thù của lão phu còn nhiều bí mật hơn nữa kìa. Tiếp theo, hãy để các ngươi nếm thử công pháp mà lão phu lấy được từ một kẻ ở hạ vị diện. Nói đến đây, Thi Thiên Khung cũng cười ha ha, sau đó chậm rãi đứng dậy. Tay phải vung lên, linh lực màu đen bây giờ lại trực tiếp tăng vọt, bao trùm toàn bộ phạm vi 10 dặm. Linh lực màu đen này ẩn chứa tính ăn mòn cực kỳ khủng bố, bất cứ ai chạm vào cũng cảm thấy da thịt nhói đau, thậm chí bắt đầu thối rữa. Trên bầu trời đăng thiên cát, Lý Tiêu lúc này cũng đã chú ý tới sự việc xảy ra ở phía xa. Bách Linh hỏi, các chủ đại nhân, chúng ta không ra tay sao? Chỉ là một cường giả địa chí tôn đại viên mãn nhỏ nhoi, bằng vào đám người kia là có thể giết chết rồi, chúng ta không cần thiết phải xen vào. Nghe câu này, Bách Linh gật đầu. Lần này vây công trưởng lão Thi Ma tộc có đến mấy chục cường giả địa chí tôn, trong đó thượng vị địa chí tôn có 6 người, đại viên mãn 1 người, còn lại cũng đều là cường giả trên cảnh giới chí tôn. Giải quyết lão già này hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà chuyện này không hề đơn giản như vậy. Thi Thiên Khung, với tư cách là trưởng lão Thi Ma tộc, gia tài của hắn cực kỳ hùng hậu. Nếu không phải vì lý do của Đăng Thiên Các, e là trận chiến bây giờ đã hoàn toàn tiêu diệt bọn họ rồi. Phải biết rằng, chênh lệch giữa địa chí tôn đại viên mãn và thượng vị địa chí tôn là rất lớn. Mà trưởng lão Thi Ma tộc Thi Thiên Khung có thể dựa vào cảnh giới thượng vị địa chí tôn để đối kháng với nhiều cường giả như vậy, đủ để chứng minh thực lực của lão bất tử này mạnh mẽ đến mức nào. Cùng lúc đó, không khí xung quanh trở nên loãng đi, bầu trời sao rực rỡ đột nhiên bị sương mù màu đen che khuất. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, mắt híp lại nói, khí tức thật quen thuộc, chẳng lẽ là công pháp của hồn tộc sao? Trước kia, số lượng đấu đế của hồn tộc tiến vào đại thiên thế giới cũng có mấy người, chỉ tiếc hiện tại chỉ còn lại 1 người, những người khác có lẽ đã sớm bị diệt sát. Nhưng mà, cường giả đấu đế của hồn tộc vừa bị giết, chính là do trưởng lão Thi Ma tộc Thi Thiên Khung ra tay. Khạch khạch khạch, bao nhiêu năm nay, lão phu đã thu thập không ít linh hồn. Mặc dù thực lực của kẻ ở hạ vị diện không quá mạnh, linh quyết sử dụng cũng không cao cấp, nhưng lại có thể chồng chất lực lượng linh hồn. Đã như vậy, liền dùng linh hồn của các ngươi, mở một con đường cho Thi Ma tộc chúng ta đi. Nói xong, trưởng lão Thi Ma tộc Thi Thiên Khung trực tiếp rút ra mấy trăm đạo linh hồn từ trong không gian giới chỉ, tùy ý nhào nặn, rồi dưới những tiếng kêu kinh hãi của những người phía sau, dùng sức ném ra. Hai tay nhanh chóng kết ấn, ánh mắt Thi Thiên Khung lóe lên một tia khí tức lăng liệt. Kèm theo một tiếng quát khẽ, tất cả linh hồn ngưng kết lại với nhau, rót vào những dao động năng lượng đặc thù, và theo đó phát ra những tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Sâm La vạn tượng, hồng chi tang lễ. Lẫm Đông lão nhân mắng, Thi Ma tộc chết tiệt, đám súc sinh các ngươi, hôm nay ta muốn để các ngươi trả giá đắt, đi chết đi cho ta. Tịch diệt chi thủ. Cút đi. Trưởng lão Thi Ma tộc cũng có chút mất kiên nhẫn, đám người này thật sự khiến người ta ghê tởm. Hôm nay mình không cho chúng một bài học nhỏ, chúng thật sự không biết ai mới là bá chủ của thế giới này. Một tiếng nổ chói tai chợt từ xa bắn tới, nơi nó đi qua, không gian cũng theo đó gợn lên từng mảng sóng đặc thù. Âm thanh lớn như sấm rền chấn động trời đất, một luồng trào lưu màu đen cực kỳ kinh khủng, giống như lũ quét, bao trùm toàn bộ khu vực. Khí lãng sôi trào mãnh liệt khiến Huyết Linh Tử và mấy người khác cũng không khỏi nhíu mày, không ngờ năng lượng bộc phát ra từ lão bất tử này lại khủng bố đến vậy. Thấy năng lượng xung quanh vẫn đang không ngừng ngưng kết, tất cả mọi người trên sân đều không tiến thêm một bước, đều cảnh giác quan sát động tĩnh phía trước. Trưởng lão Thi Ma tộc Thi Thiên Khung âm hiểm xảo trá, nếu để gã này gây ra trận chiến không thể vãn hồi, vậy thì sẽ được không bù mất. Hơn nữa, đòn phản công trước khi chết của một cường giả cửu tinh đấu thánh không phải là thứ người bình thường có thể so sánh. Theo khói đen xung quanh tan đi, trưởng lão Thi Ma tộc bây giờ đã biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh đất trống bị phá hủy không còn hình dáng. Lẫm Đông lão nhân ánh mắt dữ tợn nói, muốn chạy, ngươi còn chưa có thực lực đó, thiên địa huyền chân. Chỉ thấy Lẫm Đông lão nhân hai tay nhanh chóng múa may, mấy chục lá cờ đủ màu sắc liền xuất hiện giữa không trung, sau đó dưới sự khống chế của lão, hung hăng cắm xuống mặt đất, tạo thành một trận pháp đặc biệt. Linh trận sư. Trưởng lão Thi Ma tộc Thi Thiên Khung còn chưa chạy ra ngoài cũng dừng bước, rồi lắc đầu, ngươi không phải linh trận sư, mà chỉ là một gã nắm giữ trận pháp của linh trận sư thôi. Lẫm Đông lão nhân cắn nát ngón tay nói, dù có phải là linh trận sư hay không, ta cũng có thể diệt sát ngươi, tên súc sinh này, tại đây. Gã của Thi Ma tộc, đi chết đi cho ta. Thi Thiên Khung thấy mình hôm nay không thể trốn thoát, cũng không định nói gì thêm, liền điều khiển cổ thi thể kia tấn công về phía Lẫm Đông lão nhân. Cùng là địa chí tôn đại viên mãn, nhưng rõ ràng thực lực của cổ thi thể này còn hơn một bậc, thậm chí có phần áp chế được đòn tấn công của Lẫm Đông lão nhân. Lẫm Đông lão nhân nghiến chặt răng, cũng biết muốn diệt trừ cổ thi thể này, chỉ có cách diệt lão bất tử kia, nếu không nó sẽ tấn công mãi không thôi. Các vị bằng hữu, ta sẽ chặn cổ thi thể này, các vị tấn công trưởng lão thi ma tộc, nhất định phải kiên trì, bằng không hôm nay con dân của Tây Thiên Đại Lục sẽ đại nạn lâm đầu. Đối mặt với tà tộc, những cường giả này lại khác thường nhất trí, loại vật này cực kỳ đáng ghét, cho nên, bây giờ không phải là lúc họ tranh đấu lẫn nhau. Vẫn là mau chóng giết chết gã này, nếu không sau này tứ đại gia tộc sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Nghĩ đến đây, tộc trưởng huyết thần tộc huyết linh tử cũng chậm rãi bay lên, súc sinh, hôm nay lão phu sẽ để ngươi chết không còn mảnh xương. Càn rỡ. Trưởng lão thi ma tộc rút ra một món vũ khí thánh vật trung giai, dùng sức chém vào trận pháp trước mặt, tiếng vù vù chói tai cũng khiến trận pháp bắt đầu lung lay sắp đổ, phản phất như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Còn chưa động thủ. Lẫm Đông lão nhân một bên điều khiển trận pháp, vừa phải đối kháng với cổ thi thể trước mặt, đã sớm lực bất tòng tâm, lúc này liền lớn tiếng gào thét với đám người đang xem náo nhiệt. Huyết Thiên Hà lúc này cũng bay ra, hai tay nhanh chóng múa may, một vùng biển đỏ ngầu nồng đậm liền xuất hiện sau lưng hắn. Vùng biển mênh mông như tận thế, dấy lên những con sóng cao trăm mét. Đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ đầy hung ác. Huyết qua ngập trời tràn ngập ra, cuối cùng trực tiếp biến thành một con cự thú màu đỏ máu khổng lồ cao chừng ngàn trượng sau lưng Huyết Thiên Hà. Con cự thú đó bàn chân khổng lồ đạp đất, toàn thân phủ đầy vảy máu đỏ, những chiếc gai xương dữ tợn màu đỏ máu từ sau lưng vươn ra, sắc bén như có thể xuyên thủng không gian. Đôi mắt đỏ tươi to lớn của nó phản phất tràn đầy sự ngang ngược và hung tàn. Huyết ma thú. Thấy vậy, Thi Thiên Khung cũng không khỏi kinh ngạc, không hổ là thiếu tộc trưởng của huyết thần tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Thậm chí ngay cả loại vật như huyết ma thú cũng được luyện chế thành tinh phách, quả thực là nghe rợn cả người. Huyết thần chi thuật, khống thiên chi hải. Con người của Huyết Thiên Hà chợt co lại, sau đó điều khiển huyết ma thú sau lưng lao thẳng về phía trước. Huyết ma thú mở to cái miệng máu, rồi nhắm thẳng vào trưởng lão thi ma tộc Thi Thiên Khung bên dưới, gầm thét một tiếng. Hắn mở miệng, máu tươi cùng phun ra. Cùng lúc đó, con huyết ma thú kia cũng há to miệng, máu tươi ngập trời như sóng biển cuộn trào. Hai luồng máu tươi hội tụ vào một chỗ, nhưng lại căng phồng theo gió. Chỉ trong nháy mắt, nó đã biến thành một đại dương máu cuồn cuộn trên bầu trời, bao phủ cả trời đất. Mà trưởng lão thi ma tộc Thi Thiên Khung bị trận pháp vây khốn cũng đang ở chính giữa biển máu. Huyết hải điên cuồng cuộn trào, cuối cùng phản phất biến thành một cơn lốc xoáy huyết hồng khổng lồ cao ngàn trượng, trói buộc lấy hắn, lực lượng đáng sợ tàn phá, toan tính xóa sổ lão già trước mắt. Biển máu điên cuồng cuộn sóng, động tĩnh kinh thiên động địa. Thấy cảnh này, tộc trưởng huyết thần tộc huyết linh tử cũng lộ vẻ hài lòng, không hổ là người mình đã chọn, sau này chắc chắn sẽ dẫn dắt huyết thần tộc đi đến một tương lai tốt đẹp. Nhưng mà, trưởng lão thi ma tộc lại hừ lạnh một tiếng. Chỉ là ánh sáng đom đóm, sao dám cùng vầng trăng sáng tranh huy, quả thực là không biết sống chết, chết đi cho lão phu. Thi Thiên Khung nổi giận một tiếng, năng lượng màu đen quanh thân như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra, rồi tạo thành một ngọn trường mâu đặc thù, nhắm thẳng vào đòn tấn công đang lao tới mà đón đỡ. Kết một tiếng giòn tan. Đòn tấn công của Huyết Thiên Hà ở trước mặt trưởng lão thi ma tộc lại không chịu nổi một đòn như vậy, ngay trước mặt mọi người đã vỡ tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rồi chấn động lan ra. Xì. Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ngờ sức mạnh của gã này lại khủng bố đến thế. Sắc mặt Lẫm Đông lão nhân xanh mét. Thực lực của trưởng lão thi ma tộc Thi Thiên Khung cực kỳ mạnh mẽ, hắn vốn đã gần vô hạn với cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn. Đây cũng là lý do vì sao hắn vẫn có thể bộc phát ra những kỹ năng khiến người ta sôi trào phẫn nộ. Thấy đối phương sắp công phá trận pháp của mình, Lẫm Đông lão nhân cũng chỉ có thể tự mình ra tay, các ngươi chặn cổ thi thể này, ta đến diệt sát Thi Thiên Khung. Được. Cúc Diệt và Lực Khôn nhìn nhau, đồng thời lao về phía cổ thi thể trước mặt, chỉ là không biết có thể chặn được đối phương hay không. Tóm lại, bây giờ họ chỉ có thể đặt hy vọng vào Lẫm Đông lão nhân, không biết có thể kéo dài thời gian được không. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm sét chợt lóe, hai thân ảnh không ngừng xuyên qua tầng mây. Nếu không có trận pháp trợ giúp, lúc này trưởng lão thi ma tộc Thi Thiên Khung đã sớm bỏ trốn. Nhưng dù vậy, Lẫm Đông lão nhân cũng không định bỏ qua cho hắn. Nếu gã này chạy thoát, hậu quả khó mà lường được. Nhìn trận chiến này, Lý Tiêu cũng ngồi trên ghế, vĩnh chân bắt chéo, lẳng lặng chờ đợi trận chiến kết thúc. Phu quân, theo lý thuyết Lẫm Đông lão nhân đáng lẽ phải rất nhanh có thể giết chết trưởng lão thi ma tộc Thi Thiên Khung, nhưng vì sao hắn vẫn có thể chống đỡ đến bây giờ, hơn nữa còn có dấu hiệu phản sát. Vân Vận ngồi trên đùi Lý Tiêu, gương mặt xinh đẹp dán vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim của chàng. Lý Tiêu khẽ nói, Thi Thiên Khung có gì đó kỳ lạ, xem ra trong tay hắn còn có rất nhiều linh hồn, là ta đã xem nhẹ hắn. Nghe câu này, Vân Vận tò mò ngẩng đầu lên, nói như vậy, Thi Thiên Khung trước khi đến đã chuẩn bị rất nhiều linh hồn, mục đích là để giết chết những cường giả đến đấu giá sao? Nhưng hắn làm sao biết được? chẳng lẽ tên đấu đế của hồn tộc đã bị hắn giết rồi sao? Lý Tiêu cũng nghĩ vậy. Trong buổi đấu giá năm nay, cường giả đấu đế của hồn tộc không đến. Trừ phi hắn đã rời khỏi Tây Thiên Đại Lục, hoặc là đã bị gã này giết chết, cuối cùng rút ra linh hồn, và từ trong linh hồn đó lấy được tin tức này. Đã đánh giá thấp gã này rồi. Lý Tiêu khẽ chạm vào môi Vân Vận, nhẹ giọng nói, xem ra chuyện này ta phải tự mình ra tay rồi. À, Vân Vận khẽ nhíu mày, chàng vừa mới nói sẽ không ra tay mà. Ta cũng không muốn đâu. Lý Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo gã này còn có nhiều thủ đoạn như vậy. Nếu không phế đi một phần tu vi của hắn, gã này thậm chí có thể dựa vào linh hồn để đối kháng với cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn. Thi ma tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Tiêu ôm thân thể mềm mại của Vân Vận, vừa cười vừa nói, nàng gần đây hình như mập ra một chút, mềm mềm, có da có thịt. Tên vô lại. Trên gương mặt Vân Vận nổi lên một vần đỏ ửng, hai tay ôm chặt lấy cổ Lý Tiêu, dịu dàng nói, tối nay ta để cửa cho chàng nhé. Tốt lắm. Tên háo sắc. Ầm ầm. Trên bầu trời lại vang lên tiếng nổ lớn. Mấy cường giả cảnh giới chí tôn cũng nổ tung trong khoảnh khắc, hóa thành một trận mưa máu, biến mất không dấu vết. Lý Tiêu cũng buông Vân Vận ra, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Dư chấn của trận chiến vừa rồi cũng đã phá hủy một số cây cối cách đó trăm dặm, như vậy, mình cũng có cơ hội ra tay rồi. Một tia sáng lóe lên, Lý Tiêu đã biến mất tại chỗ. Vân Vận hai tay đặt lên bụng, mấp máy đôi môi đỏ thẫm, khẽ nói, phu quân à phu quân, chàng vẫn giống như trước đây. Trong làn khói đen, một bóng người lùi ra, máu tươi nóng hổi cũng theo đó phun tới, cả người phản phất như già đi mấy chục tuổi, từng ngụm thở dốc. Và người này chính là Lẫm Đông lão nhân của Tây Thiên Chiến Điện. Lẫm Đông lão nhân ôm ngực, nhìn chằm chằm vào vũ khí thánh vật trung giai trong tay trưởng lão thi ma tộc Thi Thiên Khung, cùng với vô số lực lượng linh hồn. Người gã này, rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Thi Thiên Khung mặt đầy cười gằn, ha ha ha, lão bất tử, ngươi thật sự nghĩ ta đến Đăng Thiên Các chỉ để đấu giá sao? Cách đây không lâu, ta đã giết một gã, từ trong linh hồn của hắn moi ra một số bí mật, nếu không, ngươi nghĩ bản tọa sẽ đến đây sao? Lão bất tử, nhìn khắp đại thiên thế giới, thi ma tộc ta chưa từng sợ ai. Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách. Thi Thiên Khung khinh thường hừ lạnh một tiếng, có bản lĩnh thì để Tây Thiên Chiến Hoàng tới đây, nếu không, ngươi vẫn nên thành thật cút về đi, bằng không, lão phu sẽ khiến ngươi hối hận vì đã đến thế giới này. Lẫm Đông lão nhân cũng bị tức đến nghiến răng, toàn thân run rẩy. Không ngờ trưởng lão thi ma tộc Thi Thiên Khung lại ngông cuồng đến vậy, thậm chí ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không để vào mắt. Súc sinh chết tiệt, ngươi là thân phận gì mà dám cùng Tây Thiên Chiến Điện chúng ta là địch, ngươi muốn chết phải không? Trưởng lão thi ma tộc Thi Thiên Khung cũng khinh thường nhún vai, nhìn vũ khí của mình, rồi lấy ra những linh hồn đã thu thập được trong nhiều năm qua, thản nhiên nói, lão bất tử, thức thời thì mau chóng rời khỏi đây, bằng không, hôm nay ta sẽ để tất cả các ngươi phải bỏ mạng tại chỗ. Câu nói này của hắn khiến rất nhiều người cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Thậm chí có người muốn rời khỏi đây. Bọn họ chỉ là đến đây tham gia náo nhiệt, những chuyện khác chỉ là chuyện ngoài lề. Thủ đoạn tựa như hạo kiếp trời đất này không ai sánh bằng. Đám người bị dọa lúc trước cũng tránh như tránh tà, rối rít xoay người bỏ chạy. Bọn họ chỉ đến đây xem náo nhiệt, không muốn chết một cách vô ích như vậy. Bây giờ còn lại chỉ có Tây Thiên Chiến Điện và tứ đại gia tộc, những người khác đều đã rời đi, đủ để chứng tỏ uy danh của trưởng lão thi ma tộc Thi Thiên không đủ để dọa lùi bao nhiêu người. Lẫm Đông lão nhân nghiến chặt răng nói, bọn tham sống sợ chết này, nếu không chém chết cường giả tà tộc, sẽ có bao nhiêu người vì thế mà bỏ mạng, các ngươi không suy nghĩ kỹ sao? Nhưng cho dù Lẫm Đông lão nhân nói vậy, cũng không ai muốn trả giá bằng mạng sống của mình. Sinh mệnh chỉ có một lần, chết rồi là thật sự không còn gì cả. Đây cũng là lý do vì sao khi đối mặt với trưởng lão thi ma tộc Thi Thiên Khung, không có nhiều người lựa chọn liều mạng. Tộc trưởng huyết thần tộc Huyết Linh Tử cũng mặt mày xanh mét, đang suy nghĩ xem mình có nên rời khỏi đây không. Nếu rời đi, e rằng sẽ đắc tội với Tây Thiên Chiến Điện, nhưng nếu không rời đi, hôm nay mình có 89 phần 10 sẽ chết ở đây. Nếu mình chết, bao nhiêu năm nỗ lực sẽ tan thành mây khói. Một đám tham sống sợ chết. Trong lòng lại tức giận mắng một tiếng, Lẫm Đông lão nhân cũng không dám có động tác gì lớn. Lão biết, bây giờ trưởng lão thi ma tộc Thi Thiên Khung đã khóa chặt mình, chỉ cần mình hơi lùi lại, gã kia sẽ lập tức lao tới. Đông lão, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Cứ tiếp tục như vậy. E là chúng ta đều phải chết ở đây. Linh Chiến Tử cũng không muốn chết, nhìn Lẫm Đông lão nhân trước mặt, hắn cũng không nhịn được mà hỏi ý kiến của đối phương. Nếu nói rời đi, bây giờ bọn họ vẫn có thể rời đi, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, chắc chắn phải chết. Lẫm Đông lão nhân cũng có chút do dự, không biết mình có nên tiếp tục giữ vững chính nghĩa trong lòng hay không. Các ngươi đi đi, lão phu nhất định phải chém chết thần hồn của hắn. Đúng lúc này, Lạc Thiên Thần, tộc trưởng của Lạc Thần tộc, sải bước tiến lên. Đôi mắt chính nghĩa lẫm liệt của ông cũng hung hăng nhìn chằm chằm vào trưởng lão Thi Ma tộc trước mặt. Năm đó khi hạo kiếp tới, Lạc Thần đã một mình chiến đấu với Thi Ma đế xếp hạng thứ 8 và thứ 9 của vực ngoại tà tộc. Mặc dù cuối cùng chết trận nhưng cũng đã đánh cho hai vị Thi Ma đế kia một chết một trọng thương. Là tộc trưởng Lạc Thần tộc đời sau, Lạc Thiên Thần há có thể làm chuyện tham sống sợ chết. Cho nên, hôm nay dù có thân tử đạo tiêu, ông cũng muốn toàn lực ứng phó, tiêu diệt tất cả. Lão bất tử ngoan cố, đã vậy, lão phu diệt ngươi trước. Trên đường hoàng tuyền không phân già trẻ, ngươi đi chết đi. Trưởng lão Thi Ma tộc Thi Thiên Khung cũng lười nói nhảm tiếp, lao thẳng về phía Lạc Thiên Thần. Với khí thế không thể cản phá, bất cứ cường giả nào đến ngăn cản đều bị đẩy lùi. Đi chết đi, ha ha ha, a ha ha ha, Lạc Thiên Thần nắm chặt vũ khí trong tay, vừa định động thủ thì đột nhiên phát hiện một bóng người xuất hiện trước mặt. Theo bóng người này xuất hiện, trưởng lão Thi Ma tộc Thi Thiên Khung cũng lập tức dừng lại, nhíu mày, là ngươi, ra khỏi đó làm gì? Những người còn lại thấy người đến, cũng lập tức chắp tay hành lễ, bái kiến các chủ. Đúng vậy, người đến chính là các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, nhìn cảnh hoang tàn nơi đây, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm lão bất tử này, thản nhiên nói, ngươi có biết, ngươi đã vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các. Trưởng lão Thi Ma tộc Thi Thiên Khung nghe hai chữ quy tắc, cũng bị dọa đến không tự chủ lùi lại hai bước. Nhưng nghĩ đến mình không ở trong phạm vi của Đăng Thiên Các, liền lập tức nói, các chủ Lý Tiêu, lão phu thừa nhận đã phạm lỗi trong Đăng Thiên Các, nhưng ta đã bồi thường xin lỗi rồi, ngươi còn muốn ta thế nào? Hơn nữa, ta bây giờ đang ở ngoài phạm vi quy định của Đăng Thiên Các, ngươi không có lý do gì ra tay với ta cả. Lý Tiêu thản nhiên nói, ngươi ở đây, ta quả thực sẽ không ra tay với ngươi, nhưng vừa rồi ngươi phóng ra sóng xung kích linh hồn, đã phá hủy mấy cây cối ở ngoại vi. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Thi Thiên Khung cũng có chút thay đổi. Hắn chuyển ánh mắt đến cái cây lớn đã ngã ở cách đó không xa, cũng ý thức được mình quả thật đã quên mất chuyện này. Xem ra hôm nay chỉ có thể liều mạng một lần. Thi Thiên Khung thay đổi thái độ, đứng thẳng người, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm Lý Tiêu, giọng nói vô cùng dữ tợn và bình thản. Lý Tiêu, lão phu không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng đối địch với Thi Ma tộc chúng ta cũng không phải là hành động khôn ngoan. Ngươi nếu bây giờ rời đi, lão phu coi như chuyện này chưa từng xảy ra, bằng không, nếu các cường giả Thi Ma tộc biết lão phu chết ở đây, nhất định sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Ngươi đang uy hiếp ta. Lý Tiêu khẽ nhíu mày. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Trong Đăng Thiên Các, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ở bên ngoài này, lão phu không tin ngươi còn có thực lực khủng bố như vậy. Nếu lão phu không đoán sai, thực lực mạnh nhất của ngươi hẳn là bắt nguồn từ Đăng Thiên Các. Thi Thiên Khung cười quỷ dị, ngươi nếu bây giờ rời đi, ngươi sẽ là bằng hữu của Thi Ma tộc ta. Sau này khi Thi Ma tộc trở thành chúa tể của Tây Thiên Đại Lục, cũng sẽ không ra tay với ngươi, ngươi thấy thế nào? Nói nhảm thật đáng ghét. Lý Tiêu có chút mất kiên nhẫn, liền tung ra một cái tát. Nhìn như một đòn hời hợt, nhưng lại ẩn chứa dao động năng lượng cực kỳ khủng bố. Chỉ trong thoáng chốc, trời đất biến sắc. Trưởng lão Thi Ma tộc Thi Thiên Khung giống như một quả đạn pháo ngã vật xuống đất, mặt đất dưới chân nứt toát, xương cốt trên người cũng kêu răng rắc. Ngươi là cường giả Thiên Chí Tôn. Thi Thiên Khung kinh hãi bò dậy, hô hấp trở nên dồn dập, có chút không tin vào mắt mình. Hắn nhớ rõ ràng, trong trí nhớ của linh hồn kia, đã từng nói chủ nhân Đăng Thiên Các đến từ hạ vị diện đấu khí đại lục, sau khi phi thăng lên đại thiên thế giới cũng chỉ là thượng vị địa chí tôn. Nhưng hôm nay lại trực tiếp đột phá đến cảnh giới Thiên Chí Tôn, thật là nghe rợn cả người. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng nói, phàm là kẻ ngỗ nghịch với Đăng Thiên Các, hết thảy trấn áp. Càn rỡ. Thi Thiên Khung bò dậy, rút ra tất cả linh hồn, ánh mắt vô cùng dữ tợn nói, Lý Tiêu, ta biết thực lực của ngươi vô cùng mạnh mẽ, nhưng với nhiều linh hồn như vậy, ta không tin ngươi còn có thể ngăn cản được. Hôm nay, lão phu dù có thân tử đạo tiêu, cũng muốn các ngươi phải chôn cùng. Giờ khắc này, Thi Thiên Khung như điên cuồng gầm thét. Không chỉ vậy, mùi máu tươi nồng nặc ập tới, bao trùm cả trời đất. Không ổn, cả này muốn lấy mạng sống của mình làm cái giá, phóng ra công pháp mạnh nhất. Các chủ Lý Tiêu, ngài có cơ hội xử lý hắn không? Lẫm Đông lão nhân vội vàng hỏi. Chút sức mọn như nước trong cống rãnh, mà cũng đòi so sánh với Vần Dương sáng chói sao. Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng đầy khinh khỉnh, trước mặt tất cả mọi người, hắn dậm mạnh chân phải vào hư không. Một tiếng ầm vang lên. Bầu trời lập tức bị chấn động đến vỡ nát, không gian bị xé toạc ra một vết nứt khiến ai nấy đều phải chú mục, nhìn thấy mà không khỏi muốn lùi bước. Chỉ thấy hai tay của trưởng lão Thi Ma tộc đã biến thành hai lưỡi đao màu huyết hồng, trên lưỡi đao tràn ngập dao động năng lượng vô cùng vô tận. Lý Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, thôi được, để ta cho ngươi mở mang tầm mắt, xem thế nào mới là thực lực chân chính. Ảnh thân huyễn linh bước. Vô trương thanh thế. Trưởng lão Thi Ma tộc Thi Thiên Khung cũng lập tức xuất hiện trước mặt Lý Tiêu, vung mạnh lưỡi đao trong tay. Thế nhưng khi lưỡi đao chạm đến cơ thể Lý Tiêu, nó lại xuyên thẳng qua, tựa như đối phương chỉ là một ảo ảnh. Đây chính là thực lực của Lý Tiêu các chủ sao? Lẫm Đông lão nhân không khỏi đứng ngay tại chỗ, cảm thán. Với năng lực ngạo nghễ thiên hạ này, cho dù Tây Thiên Chiến Hoàng có ở đây, e rằng cũng chẳng là gì. Thiên địa thiên hạ, duy ngã độc tôn. Trưởng lão Thi Ma tộc Thi Thiên khung gào lên một tiếng, phân tách thanh huyết nhận thành hàng chục thanh đao nhỏ, rồi điên cuồng tấn công về phía Lý Tiêu. Nhưng cho dù tất cả vũ khí đó đều xuyên qua cơ thể Lý Tiêu, chúng cũng không gây ra được bất kỳ tổn thương thực chất nào. Thậm chí một chút tổn thương đến tàn ảnh cũng không có. Tên khốn kiếp nhà ngươi, ta muốn giết ngươi. Thấy mình không cách nào tấn công được hắn, Thi Thiên khung không nhịn được cầm lên, đồng thời cắm mạnh lưỡi đao xuống đất, khiến cả mặt đất nứt toát ra trước mắt mọi người. Sau đó, cổ thi thể trước đó đột nhiên nổ tung, hóa thành quang ảnh dung nhập vào cơ thể Thi Thiên khung. Dưới ánh mắt của mọi người, Thi Thiên khung lại rút ra toàn bộ linh hồn mà lão đã thu thập suốt vạn năm qua, số lượng lên đến mấy chục vạn, có cả chí tôn và cường giả dưới chí tôn, đủ để chứng minh gã này đã giết bao nhiêu người. Thậm chí có thể thấy được vài vị tộc trưởng cảnh giới đại viên mãn địa chí tôn. Thi Thiên khung, người tên súc sinh này, người có biết làm vậy sẽ gặp phải thiên khiển không? Lẫm Đông lão nhân cũng có chút phẫn nộ, không ngờ Thi Ma tộc lại giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ không sợ trời người cùng phẫn nộ sao? Thế nhưng, trưởng lão Thi Ma tộc Thi Thiên khung lại phá lên cười, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Trong thế giới đầy rẫy giết chóc này, kẻ yếu không nên tồn tại, và các ngươi cũng vậy. Trong thoáng chốc, bầu trời bỗng nổi cơn giông tố. Sấm sét màu máu không ngừng rền vang, trời đất chấn động, sông ngòi cạn dòng, núi non sụp đổ. Vô số sinh linh đều kinh hãi đến tột cùng trước sức mạnh kinh thiên động địa này. Mà thực lực của Thi Thiên khung, vậy mà trong nháy mắt đã tăng lên đến đỉnh phong cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn. Ha ha ha ha ha, Lý Tiêu, đi chết đi cho ta. Thi Thiên khung sau khi cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình cũng không tự chủ được mà cười phá lên, sức mạnh thật là thứ khiến người ta say mê a, ha ha ha. Lý Tiêu các chủ, hôm nay ngươi có thể chết trong tay lão phu, cũng coi như chết có ý nghĩa. Ta sẽ giữ lại cho ngươi một hơi thở, rồi luyện chế ngươi thành khôi lỗi, như vậy, những nữ nhân của Đăng Thiên Các cũng đều là của lão phu. Ha ha ha ha ha ha. Lão già ngoan cố không đổi, đã ngươi tự tìm cái chết, bản tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường, trảm. Ánh mắt Lý Tiêu tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, hắn ghét nhất là bị kẻ khác dùng người nhà mình ra để uy hiếp. Hắn chợt quát khẽ một tiếng. Một cơn bão năng lượng kinh khủng điên cuồng quét sạch từ trên trời xuống, bất kỳ sinh linh nào trong vòng trăm dặm đều bị diệt sát. Tất cả mọi người chỉ có thể bị ép lui ra ngoài ngàn dặm, dù không nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng luồng năng lượng sinh ra lại làm họ chấn động sâu sắc. Một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, nhìn khắp cả đại thiên thế giới cũng chưa từng xuất hiện, thực sự là một bữa tiệc thị giác không gì sánh bằng. Lẫm Đông lão nhân và mấy người khác cũng lập tức lùi lại, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ Lý Tiêu các chủ lại kinh khủng đến vậy, không biết cả Thi Thiên khung kia có thể sống sót hay không. Phía dưới mặt đất, đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ rộng trăm dặm. Trong hố không còn chút sinh cơ nào, ngay cả cây cối cũng bị luồng năng lượng này đánh thành tro bụi trong nháy mắt. Còn trưởng lão Thi Ma tộc Thi Thiên khung thì phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp đập mạnh xuống đất, bụi bay mù mịt. Xương cốt toàn thân vang lên tiếng răng rắc, đủ để chứng minh Thi Thiên khung lúc này đã bị trọng thương. Lý Tiêu khinh thường nhìn xuống Thi Thiên khung bên dưới, rồi từ từ giơ tay phải lên, một luồng năng lượng còn kinh khủng hơn đang ngưng tụ ở đó. Sắc mặt Thi Thiên khung sững lại, đột nhiên bắn mạnh về phía xa, nhưng lão lại phát hiện mình dù chạy trốn thế nào, đạo ấn ký kia vẫn luôn theo sát, khiến lão không có bất kỳ cơ hội nào để thoát thân. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay, mau dừng tay cho ta. Thi Thiên khung dường như cảm thấy luồng năng lượng bên dưới đang tăng lên cực nhanh, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng hôm nay lão thật sự phải bỏ mạng tại đây. Thi Thiên khung, hôm nay, bản tọa sẽ đánh gãy chí tôn chi vị của ngươi. Lý Tiêu chậm rãi duỗi tay phải ra, trong thoáng chốc, sấm sét cuồn cuộn, năng lượng đấu khí mênh mông hội tụ trên thanh bảo kiếm trong tay. Khí lạnh bút giá trong nháy mắt bắn ra, cảm giác áp bức kinh khủng cũng khiến Thi Thiên khung điên cuồng hét lớn. Dừng tay, ngươi mau dừng tay cho ta. Thi Thiên khung gào lên một cách dữ tợn, nghiến chặt răng, phẫn hận nhìn chằm chằm thanh vũ khí tuyệt thế thánh vật trong tay Lý Tiêu, rồi thét lên, đây là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật. Sao có thể, sao ngươi có thể sở hữu thứ mà ngay cả Thiên Chí Tôn cũng chưa từng có. Giờ khắc này, Thi Thiên khung không còn kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, toàn thân run lên bần bật, có chút không tin vào mắt mình. Nhưng khi nhìn thấy vũ khí trong tay Lý Tiêu, lão liền biết đó không phải là mộng, đối phương thật sự đang cầm một thanh thánh phẩm tuyệt thế thánh vật mà ngay cả Thiên Chí Tôn cũng chưa từng sở hữu. Phải biết rằng, ngay cả tộc trưởng Thi Ma tộc của bọn họ cũng chưa từng sở hữu vũ khí cấp bậc này. Đa số vũ khí của Thiên Chí Tôn cũng chỉ là thánh vật, còn tuyệt thế thánh vật thì gần như chưa thấy ai có. Ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng cũng chỉ có một kiện linh phẩm tuyệt thế thánh vật, hơn nữa còn được coi là chí bảo, không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng. Tên các chủ đăng thiên các này rốt cuộc là ai? Không thể nào, không thể nào, tại sao ngươi lại sở hữu tuyệt thế thánh vật? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải ngụy trang thành một kẻ vừa đột phá gông cùng xiềng xích của hạ vị cấp độ? Tại sao chứ? Trưởng lão Thi Ma tộc không cam lòng gào thét, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, răng hàm gần như sắp cắn nát. Phải biết đối phương có thực lực kinh khủng như vậy, lão đã chẳng dạy gì mà tấn công. Lý Tiêu, ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi giết ta chính là đắc tội với toàn bộ Thi Ma tộc, ngươi nghĩ kỹ chưa? Nếu ta chết đi, Thi Ma tộc nhất định sẽ tấn công Tây Thiên Đại Lục, đến lúc đó cả Tây Thiên Đại Lục sẽ thay chất thành núi, máu chảy thành sông, đây là kết cục mà ngươi muốn thấy sao? Lúc này trưởng lão Thi Ma tộc cũng không nén nổi sự sợ hãi trong lòng, lập tức la hét inh ỏi, ngươi không được giết ta. Nếu không muốn Tây Thiên Đại Lục chìm trong biển máu, thay chất thành núi, thì mau thả ta ra, bằng không, đại quân Thi Ma tộc kéo đến, ngươi chắc chắn phải chết. Chuyện này, không cần ngươi phải bận tâm. Sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta, Lý Tiêu cũng không nói nhiều thêm nữa, vung mạnh thanh trường kiếm trong tay. Phập. Lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp xuyên qua cơ thể Thi Thiên Khung, ghim chặt lão trên mặt đất. Linh lực nồng đậm điên cuồng phá hủy kinh mạch của lão, cuối cùng, dưới ánh mắt không cam lòng của lão, lão đã chết ngay tại chỗ. Những người còn lại đều bị hành động của Lý Tiêu các chủ dọa cho hai chân mềm nhũn. Đây chính là thực lực chân chính của các chủ đăng thiên các, thủ đoạn ngạo nghễ thiên hạ này, nhìn khắp cả đại thiên thế giới, có mấy ai làm được chứ? Lý Tiêu khẽ động ngón tay, chiếc nhẫn của Thi Thiên Khung liền bay về trước mặt hắn. Đã chết rồi, vậy thì những thứ trong nhẫn của lão cũng là của mình. Lẫm Đông lão nhân tặc lưỡi, có chút tham lam nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia. Phải biết Thi Thiên Khung vừa rồi đã đấu giá được không ít đồ tốt, chắc chắn đều ở trong nhẫn. Bây giờ chiếc nhẫn bị Lý Tiêu các chủ thu hồi, đúng là mất cả chì lẫn chài. Lý Tiêu xoay người nhìn mấy người trước mặt, nói, sao nào, các ngươi không cam tâm à? Lẫm Đông lão nhân vội vàng xua tay nói, ha ha ha, các chủ sao lại nói vậy? Ngài đã giết cả này, đồ của hắn đương nhiên thuộc về ngài. Bọn ta không ra tay, dĩ nhiên sẽ không tranh đoạt. Lý Tiêu chỉ liếc nhìn Lẫm Đông lão nhân, sau đó chuyển ánh mắt sang Lạc Thiên Thần rồi nói, ngươi có thể đối đầu với cường giả tà tộc mà vẫn giữ được một trái tim chính nghĩa, bản tọa rất lấy làm ngạc nhiên. Đây là Dung Linh Huyết Hồn Đan, tặng cho ngươi. Lý Tiêu vung tay phải, một viên đan dược tỏa ra mùi thuốc nồng nặc liền vững vàng rơi xuống trước mặt Lạc Thiên Thần. Lạc Thiên Thần mừng rỡ ra mặt, vội vàng nhận lấy viên đan dược, không ngừng nói lời cảm tạ Lý Tiêu các chủ, cảm tạ Lý Tiêu các chủ. Những người còn lại thấy Dung Linh Huyết Hồn Đan rơi vào tay người khác cũng có chút tiếc nuối, nhưng đó là thứ Lý Tiêu các chủ ban thưởng, ai dám cướp đoạt chứ? Nếu cướp đoạt trước mặt bao nhiêu người thế này, e rằng Thi Thiên Khung chính là vết xe đổ của bọn họ. Lý Tiêu một lần nữa trở lại Đăng Thiên Các, Vân Vận và mọi người đang ngồi trong đình Hoài Thủy Trúc, vui vẻ trò chuyện. Về rồi à, Vân Vận ngượng ngùng cười nói, giải quyết xong rồi chứ. Giải quyết xong rồi. Lý Tiêu đáp xuống con đường mòn dẫn vào đình Trúc, cầm chén trà trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch rồi nói, xem nhẹ lão già đó rồi, vậy mà lại dựa vào linh hồn để tăng thực lực lên đến cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn. Xem ra, Thi Ma tộc đúng là một mối uy hiếp. Hay là để chúng ta đi diệt bọn chúng đi. Thanh Linh tao nhã đặt chén trà trong tay xuống, nhún vai, khẽ nói, với cảnh giới đại viên mãn thánh phẩm thiên chí tôn của ta, chắc hẳn diệt đám người kia không thành vấn đề. Lý Tiêu xua tay nói, không cần thiết. Cường giả tà tộc nhiều vô số kể, thánh phẩm thiên chí tôn cũng có mấy người. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta vẫn chưa định giao chiến với cường giả Thi Ma tộc. Thanh Linh cũng không nói gì thêm, trở lại chỗ của mình. Nhưng trong lòng nàng đã quyết phải xử lý đám người kia, phàm là kẻ bất kính với các chủ đại nhân, tất cả đều đáng chết. Phu quân, chiếc nhẫn của trưởng lão Thi Ma tộc đâu, chàng lấy về rồi chứ? Nhã Phi tò mò hỏi. Đương nhiên là lấy về rồi. Lý Tiêu cười nhẹ gật đầu, biết ngay Nhã Phi sẽ hỏi như vậy. Sau đó, hắn lấy chiếc nhẫn ra, đổ toàn bộ đồ vật bên trong lên bàn. Ánh sáng đủ màu sắc lóe lên trong đình trúc, tất cả mọi người đều bị thu hút. Không ngờ gã này lại có nhiều bảo vật đến vậy. Trong đó có một món vũ khí trung giai thánh vật, ba món vũ khí sơ giai thánh vật, cùng vô số linh quyết và công pháp đấu kỹ tuyệt phẩm. Xem ra bao năm qua, lão bất tử này đã giết không ít người. Nhìn vào các loại công pháp, có thể thấy đây đều là những thứ Thi Thiên Khung cướp được từ người khác, nếu không thì đã chẳng lộn xộn như vậy. Lý Tiêu nói, Bách Linh, con dọn dẹp những thứ này đi. Nếu dùng được thì các con cứ dùng, không dùng được thì đem bán hết. Bách Linh gật đầu, thu dọn tất cả những thứ này. Tuy nhiên, có thể dùng được cũng không nhiều, chỉ có một vài linh quyết có lẽ hữu dụng. Lý Tiêu ngồi trên ghế, nhìn những mỹ nhân tuyệt thế trước mặt, cười nhẹ gật đầu nói, tối nay tổ chức một bữa tiệc đi, lâu rồi chúng ta chưa làm. Được lắm, được lắm. Các nàng nhao nhao gật đầu. Mỗi lần sau phiên đấu giá, họ đều sẽ tổ chức tiệc, vừa để giao lưu tình cảm, vừa để trò chuyện về những chuyện trong buổi đấu giá. Huống hồ họ đã lâu không tham gia tiệc, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Lý Tiêu hỏi, Ngưu Mảnh đâu? Các chủ, ngài gọi con à? Ngưu Mảnh thân hình cao lớn vội vã chạy từ không xa tới. Các chủ, có chuyện gì vậy à? Ngươi đi cùng Tử Tinh Dực Sư Vương bắt vài con linh thú, tối nay chuẩn bị tiệc. Ngưu Mảnh gật đầu, rồi khẽ hỏi, vâng, con đi ngay đây. Một con đủ không à? Vậy thì bắt thêm hai con nữa đi. Lý Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói. Nhiều người như vậy, một con linh thú sao đủ ăn, hai con chắc cũng tạm tạm. Vâng, con đi ngay đây. Vậy bắt loại nào thì ngon hơn ạ? Ngưu Mảnh tiếp tục hỏi. Khóe miệng Lý Tiêu giật giật, nhìn chằm chằm Ngưu Mảnh, rồi cầm lấy một cành trúc, thằng nhóc thối, ngươi đừng chạy. À, Ngưu Mảnh cũng giật mình kêu lên, vội vàng quay người bỏ chạy, các chủ, con sai rồi, con không dám nữa, đừng đánh nữa. Các nàng cũng không nhịn được che miệng cười khúc khích, các chủ đại nhân thật là đáng yêu hết mức. Bách Linh nhìn Thanh Linh tỷ tỷ bên cạnh, lúc này trong mắt Thanh Linh tỷ tỷ cũng chỉ có các chủ đại nhân, đủ để chứng minh vị hộ pháp của Đăng Thiên Các này đối với các chủ đại nhân tràn đầy tình cảm. Đương nhiên, chỉ có nữ nhân mới vậy. Nam nhân thì sẽ không có cảm giác này. Nếu có, thì thật quá đáng. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, lắc nhẹ ly rượu đục trong tay, nhẹ giọng nói, Bách Linh, con đi chuẩn bị một chút gia vị đi. Vâng, các chủ đại nhân. Tối hôm đó, bên trong Đăng Thiên Các, ánh lửa bập bùng. Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp nơi. Bên đống lửa, mọi người ngồi quay quần bên nhau, ngắm nhìn bầu trời sao rực rỡ, thưởng thức món thịt linh thú mỹ vị, lại thêm hương vị của rượu đào hoa, quả là một lựa chọn không tồi. Lý Tiêu lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhấp một ngụm, gật đầu cười nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống. Trên bầu trời đêm đen kịt, sao trời mờ ảo. Có những vì sao lấp lóe nơi chân trời, như những câu chuyện thần thoại truyền từ thời xa xưa. Có những vì sao lại giăng kín cả bầu trời, tựa như vô số ánh mắt của thế giới đang dõi theo cõi trần gian này. Trong một đêm tối như vậy, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của những vì sao mới khiến người ta không cảm thấy cô độc và bất lực. Mặt trăng cũng giấu mình ở nơi xa, chỉ để lại chút ánh sáng yếu ớt, chiếu rọi những chiếc lá rụng còn sót lại trên cành cây. Gió thổi qua, lá cây xào xạc, tựa như đang thì thầm. Thỉnh thoảng có đám mây lướt qua, che khuất những vì sao dưới lớp màn mỏng, rồi lại lặng lẽ rút lui, để lại một khoảng trời đêm yên tĩnh. Trong bữa tiệc bên đống lửa, Lý Tiêu gối đầu lên đùi Bách Linh, tay cầm chén rượu, ngửa mặt nhìn trời, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Mùi rượu nồng đậm thấm vào ruột gan, kết hợp với thịt linh thú, tạo nên một hương vị rất riêng. Các chủ, ngài uống nữa là say đấy. Bàn tay ngọc của Bách Linh nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lý Tiêu, cúi đầu, dịu dàng nhắc nhở. Không sao, say một trận là có thể nghỉ ngơi cho thật tốt. Lý Tiêu duỗi người, rồi ánh mắt dừng lại trên bụng của Tiêu Hương Nhi và Nhã Phi. Xem ra chưa đầy mấy tháng nữa, đứa trẻ sẽ chào đời. Chờ đứa trẻ ra đời, mình sẽ dẫn Bách Linh đi du ngoạn đại thiên thế giới một phen, coi như là bù đắp cho nàng bao năm qua. Bách Linh đã theo Lý Tiêu mấy chục năm, ngay cả hai đứa trẻ cũng đã lớn, đủ để chứng minh họ đã ở bên nhau bao lâu. Chỉ tiếc là Linh Lung và các nàng vẫn còn ở bên ngoài, nếu không nhất định phải cùng các nàng tâm sự cho thỏa nỗi lòng. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, hai tháng thấm thoát trôi qua. Và ngày này, cũng là khoảnh khắc đứa trẻ chào đời. Bên trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đứng ở cửa đi đi lại lại. Từ trong phòng có thể nghe rõ tiếng của Thải Lân và mọi người, vì hai người sinh cùng lúc nên được bố trí ở hai phòng riêng biệt. Bầu trời tối sầm lại, sấm sét rền vang, những tia sét sáng lòa xé toạc bầu trời đêm như một con rồng khổng lồ đang bay lượn. Những hạt mưa lớn như hạt đậu trong nháy mắt biến thành một trận mưa rào xối xả, tựa như sông lớn vỡ bờ, nước văng tung tóe. Gió lốc gào thét thổi qua, làm cây cối lắc lư dữ dội như muốn bật gốc. Tiếng gió rít lên như thể chúng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Trời và đất đều rung chuyển, dường như cơn bão tố này muốn nuốt chửng cả đại thiên thế giới. Trên bầu trời Tây Thiên Đại Lục hình thành hai vòng xoáy đặc biệt, một vàng một đỏ. Hai loại sấm sét khác màu không ngừng dung hợp và giao thoa, linh lực nồng đậm theo đó mà không ngừng hội tụ về một nơi. Linh lực của toàn bộ Tây Thiên Đại Lục đột nhiên tăng vọt, vô số cường giả đều cảm nhận được biến cố của đất trời vào lúc này. Không chỉ có vậy, 10 con kim long và 10 con phượng hoàng đột nhiên xuất hiện giữa không trung, hai loại mây lành dung hợp vào nhau, tạo thành một cảnh tượng còn hùng vĩ hơn. Tiếng phượng hót, tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Tiếng phượng hót và rồng gầm chói tai tạo thành từng vòng gợn sóng đặc biệt trên bầu trời, tiếng kêu vang vọng khắp cả đấu khí đại lục. Phượng hoàng màu đỏ bay lượn trong tầng mây, thắp sáng cả màn sương mù trong đêm tối. Dù là những người bế quan nhiều năm, hay các cường giả của các đại gia tộc, tất cả đều hướng ánh mắt về vị trí của Đăng Thiên Các, nét mặt ai nấy đều kinh hãi. Bọn họ chưa từng thấy qua loại thiên địa dị tượng này, nhất là cảnh tượng long phượng lượn bay, càng khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng cũng một lần nữa bị kinh ngạc đến tột độ. Đăng Thiên Các này sao cứ liên tục xuất hiện thiên địa dị tượng, rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không rõ nữa, thật là một luồng sinh mệnh lực nồng đậm, chẳng lẽ lại có một hậu duệ đỉnh cao nữa sắp ra đời sao? Chờ chút, lần thiên địa dị tượng này còn kinh khủng hơn lần trước, có lẽ thật sự là một đứa con khác của Lý Tiêu các chủ. Vô số cường giả nhìn nhau, theo bản năng nuốt nước bọt. Người của Đăng Thiên Các thật đúng là toàn quái vật. Mỗi lần có hậu duệ ra đời đều gây ra thiên địa dị tượng kinh người như vậy. Lão Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long cũng chậm rãi đứng dậy, cùng Lôi Doanh và những người khác rời khỏi nơi này, đi ra ngoài chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt ông ta phản chiếu một nụ cười, ông ta vuốt râu nói, nếu lão phu đoán không sai, đây chính là con của Tiêu Huân Nhi và Nhã Phi. Ha ha, có lẽ vậy. Tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn, cũng đi tới, nhìn mấy chục con kim phượng hoàng đang lơ lửng giữa không trung, khẽ gật đầu. Loại thiên địa dị tượng này, nhìn khắp lịch sử đấu khí đại lục cũng chưa từng xuất hiện. Ngay cả khi những cường giả đỉnh phong như bọn họ sinh con cũng chưa từng có tình huống như vậy. Bây giờ nghĩ lại, sự uy nghiêm của Đăng Thiên Các thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Cổ Nguyên đâu? Lão già đó đã sớm đến Đăng Thiên Các rồi. Dù sao Tiêu Huân Nhi cũng là con gái của lão, lão làm cha mà không đi, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao? Lôi Doanh nhún vai, một tay chắp sau lưng, nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta làm ông, tự nhiên cũng phải tặng chút quà chứ. Ha ha ha, đúng đúng đúng, chúng ta cũng nghĩ vậy, ha ha ha, đi thôi, đi thôi. Mấy người nhìn nhau cười lớn, nhanh chóng đi về phía Đăng Thiên Các, thậm chí còn đang suy đoán cảnh giới lúc ra đời của đứa trẻ sẽ là gì. Trước đây, Lý Mộc Thần lúc sinh ra là nhất tinh đấu tôn, còn Lý Tịch Nguyên là bán thánh. Bây giờ bọn họ đều đã đột phá đấu đế, tấn thăng lên địa chí tôn, chắc hẳn cảnh giới của đứa trẻ này cũng sẽ không quá kém. Lý Tiêu lúc này đã sớm chờ đợi đến mức có chút căng thẳng, Bách Linh bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn, an ủi, không sao đâu, chủ mẫu nhất định sẽ không có chuyện gì. Cơn đau lần này hoàn toàn không giống với Vân Vận và Thải Lân. Không biết là do cần thiên địa linh lực, hay là do thực lực của đứa trẻ quá mạnh, mà linh lực xung quanh cuồn cuộn không ngừng như nước sông chảy vào trong phòng. Trời đất rung chuyển, vạn vật hồi sinh. Rất nhiều lão quái vật ẩn thế nhiều năm lần lượt mở mắt, thậm chí một số cường giả tà tộc cũng đang hướng ánh mắt về phía Đăng Thiên Các. Vẻ mặt họ lạnh như băng, dường như đã nhắm vào đứa trẻ bên trong. Đan dược của Diệp Thần đã chuẩn bị sẵn, chỉ có thể chờ kết thúc liền cho chủ mẫu dùng. Như vậy mới có thể nhanh chóng giúp các nàng hồi phục linh lực trong cơ thể. Các chủ đại nhân, phụ cận đột nhiên xuất hiện hàng vạn con linh thú đúng lúc này, Ngưu Mãnh đột nhiên xuất hiện, cung kính chắp tay hành lễ. Hàng vạn con linh thú. Đồng tử Diệp Thần co rụt lại, nhíu mày nói, chúng muốn làm gì, muốn chết sao? Chúng không hề động thủ, mà cúi đầu như đang thần phục, quỳ rạp trên mặt đất. Lý Tiêu liếc nhìn tình hình bên ngoài, chỉ thấy khắp núi đồi đều là linh thú cao giai. Trong đó con mạnh nhất thậm chí đã đạt đến tồn tại nửa bước thiên chí tôn. Đủ để chứng minh đứa con của hắn đã thu hút vô số cường giả đến quy hàng. Một tiếng ầm vang lên. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp đất trời. Lúc này bên ngoài đã mưa như trút nước, thậm chí đã gây ra lũ lụt. Nhưng những dòng lũ này ngay cả khả năng công phá Đăng Thiên Các cũng không có, liền bị kết giới bên ngoài sơn cốc ngăn cản triệt để. Theo một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, những con kim long và phượng hoàng đang bay lượn trên không trung bây giờ cũng ló đầu ra từ hư không. Luồng khí lăng liệt trong nháy mắt trấn áp nguồn năng lượng bạo động lúc trước, sau đó càng dung nhập vào bên trong Đăng Thiên Các trước mắt mọi người. Lý Tiêu nghe thấy tiếng khóc của con, trái tim lo lắng lúc này mới thả lỏng. Theo luồng đấu khí không ngừng tràn vào phòng, hắn biết, đã thành công. Các chủ đại nhân, mẫu tử bình an. Các chủ đại nhân, mẫu nữ bình an. Đẩy cửa phòng ra, Tiêu Huân Nhi và Nhã Phi đã bọc con lại, các nàng được chuyển đến cùng một chỗ. Trong mắt họ hiện rõ tình mẫu tử. Nhất là khi thấy quanh con mình lơ lửng luồng đấu khí màu vàng kim, trên mặt viết đầy hạnh phúc. Thượng vị địa chí tôn. Lý Tiêu sải bước tiến lên, nhìn đứa trẻ trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Không ngờ đứa con trong bụng Huân Nhi và Nhã Phi khi ra đời không chỉ gây ra thiên địa dị tượng, mà còn trực tiếp tấn thăng lên cảnh giới thượng vị địa chí tôn. Đây chính là hiệu quả chúc phúc mà mình đã tiêu tốn một lượng lớn linh tinh sao? Lần chúc phúc trước đó gần như đã tiêu tốn toàn bộ linh tinh của Lý Tiêu, nếu không phải lần đấu giá này kiếm được khá nhiều, e rằng thật sự không thể chống đỡ nổi chi tiêu của cả nhà. Theo sự ra đời của đứa trẻ, năng lượng cuồng bạo lúc trước dần dần tan biến, mây đen rút đi, ánh sáng quang đãng dần dần thắp sáng bầu trời. Thải Lân và mọi người cũng đi vào phòng, và cũng cảm nhận được khí tức tỏa ra từ đứa trẻ, lập tức kinh ngạc. vừa sinh ra đã là thượng vị địa chí tôn chẳng trách lại gây ra năng lượng mênh mông vô ngần như vậy. Xem ra, đại thiên thế giới lại sắp xuất hiện một thiên tài tuyệt thế. Tiêu Hưng Nghi sinh cho Lý Tiêu một đứa con trai, còn Nhã Phi thì là một cô con gái. Nhưng dù là trai hay gái, Lý Tiêu đều thích. Phu quân, đặt tên cho con của chúng ta đi. Ai ra đời trước? Thanh Linh mím môi đáp, là bé trai ra đời trước, nhưng hai đứa gần như cùng một lúc. Lý Tiêu khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía đứa con trai trong lòng Tiêu Hưng Nhi, cứ gọi nó là Lý Mộc Hy. Anh trai nó là Lý Mộc Thần, còn nó là Lý Mộc Hy, ngụ ý là ánh nắng sớm mai. Còn con gái, thì cứ gọi là Lý Thiên Định đi, đây là cái tên ta tìm được trong gia phả, rất hợp với con gái. Nhã Phi lúc này tao nhã lên tiếng. Vậy cứ theo ý nàng. Lý Mộc Hy, Lý Thiên Định. Thực lực của Đăng Thiên Các lại một lần nữa được nâng lên một tầm cao mới. Vừa sinh ra đã là thượng vị địa chí tôn, điều này nhìn khắp đại thiên thế giới cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện hôm nay sẽ danh chấn toàn đại lục. Diệp Thần đưa hai viên đế phẩm đan dược vào tay Nhã Phi và Tiêu Huân Nhi. Có viên đan dược này, tin rằng không bao lâu nữa, các nàng có thể đi lại bình thường. Đúng lúc này, Cổ Nguyên cũng vội vã chạy vào, liền hỏi, Huân Nhi, đứa trẻ đâu? Tiêu Huân Nhi trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng sửa lại tư thế cho đứa trẻ đang ngủ say, nói, phụ thân, đây là con của con, Lý Mộc Hy. Lý Mộc Hy tên hay, Cổ Nguyên cũng cảm động đến rơi nước mắt, không ngờ mình lại có ngày được làm ông ngoại. Phụ thân, sao người lại khóc? Ta là cảm động mà. Cổ Nguyên hít mũi một cái, nước mắt cũng không kìm được mà chảy ra, nhất là khi thấy gò má tái nhợt của con gái, càng thêm đau lòng. Lý Tiêu hài lòng gật đầu, chuẩn bị bày tiệc, chiêu đãi thật tốt một phen. Ngưu Mảnh, ngươi đi chuẩn bị tiệc ngay, hôm nay chúng ta không say không về. Vâng, con sẽ thông báo cho những người khác ngay. Ngưu Mảnh lập tức gật đầu, dẫn Diệp Thần và mọi người quay người rời khỏi phòng. Trên đỉnh Vạn Trọng Sơn đã tụ tập rất nhiều cường giả, có lẽ họ cũng muốn gặp mặt đứa con của Lý Tiêu các chủ. Nhân tiện mượn bữa tiệc này để tuyên truyền một phen. Hai ngày sau, Đăng Thiên Các đã được trang hoàng rực rỡ một màu đỏ thắm. Các vị cường giả thân mang hồng bào như một dòng thủy triều màu đỏ, tràn ngập khắp nơi. Những người từ đấu khí đại lục phi thăng lên đại thiên thế giới cũng đều đến đây. Trải qua một năm tu luyện, một vài người trong số họ cũng đã thành công đột phá đến cảnh giới đấu đế, hơn nữa còn chuyển đổi đấu khí thành linh lực, trở thành một hạ vị địa chí tôn đúng nghĩa. Ở trung tâm quảng trường, có một hỷ đài khổng lồ đã được xây dựng xong. Ngưu Mảnh và Tử Tinh Dực Sư Vương đang sắp xếp người bày biện tất cả bàn ghế xung quanh. Trong chốc lát, toàn bộ Đăng Thiên Các rộn rã tiếng cười, thật náo nhiệt. Các hộ pháp của Đăng Thiên Các cũng đổi sang áo bào chỉnh tề. Trong chốc lát, Đăng Thiên Các trống đánh tưng bừng, pháo nổ vang trời. Mà trên hỷ đài, Lạc Thiên Thần, tộc trưởng Lạc Thần tộc, đang tươi cười trò chuyện với các vị khách đến chúc mừng. Với danh vọng của Lý Tiêu các chủ trên toàn đại lục, bây giờ tin tức truyền ra, tự nhiên có không ít cường giả đến chúc mừng. Dưới hỷ đài, Lý Tiêu đã thay một bộ áo bào sạch sẽ, cũng tươi cười chắp tay cảm tạ những người không ngừng đến chúc mừng. Chúc mừng, Lý Tiêu các chủ, chúc mừng nhé. Không ngờ hai đứa con của Lý Tiêu các chủ lại mạnh mẽ đến vậy, lão phu thật sự kính nể. Lạc Thiên Thần dẫn theo mấy vị trưởng lão trong gia tộc đến đây, sau khi chắp tay hành lễ, liền cho người đặt lễ vật lên bàn. Lạc Thiên Huynh, đã lâu không gặp. Lý Tiêu cũng chắp tay đáp lại. Lần này cường giả đến quả thật không ít. Dù là cường giả Tây Thiên Đại Lục hay người từ đại lục khác, sau khi nhận được tin tức, cũng lập tức đến đây tham gia yến tiệc. Chúc mừng Lý Tiêu các chủ. Ha ha, đa tạ chư vị, mời. Lý Tiêu chào hỏi mọi người, rồi sắp xếp người vào chỗ ngồi. Tiêu Huân Nhi và Nhã Phi nhìn người cha đang bận rộn trước sau, cũng khẽ mỉm cười. Rồi nhìn cô con gái đang ngủ say trong lòng, trên mặt hiện rõ sự dịu dàng. Có lẽ đây chính là sự báo đáp tốt nhất của nàng dành cho phu quân. Nhìn nụ cười rạng rỡ của phu quân, lòng hai nàng cũng ấm áp. Có thể cùng phu quân hưởng thụ cuộc sống này là điều hạnh phúc nhất đối với nàng. Nàng cũng thầm may mắn vì trước kia đã quen biết chàng, nếu bỏ lỡ, có lẽ nhiều năm sau nàng sẽ thật sự hối hận. Tin tức về sự ra đời của hai đứa con của Lý Tiêu các chủ vang dội khắp đấu khí đại lục. Vô số cường giả sau khi biết con của hắn vừa sinh ra đã là thượng vị địa chí tôn, cũng nhao nhao vượt vạn dặm đến chúc phúc. Đương nhiên, có người vui thì cũng có kẻ sầu. Một số kẻ có tâm cơ khó lường sau khi biết chuyện này cũng vô cùng phẫn hận, bất bình. Đứa trẻ có thiên tư trắc tuyệt như vậy tại sao lại là con của Lý Tiêu, mà không phải của bọn chúng? Những người này cũng chỉ có thể mắng thầm trong lòng, bề ngoài vẫn tỏ ra khúng núng, không dám thực sự đắc tội với Lý Tiêu các chủ. Ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện lúc này cũng đã xuất hiện tại Đăng Thiên Các, cười nhẹ gật đầu nói, chúc mừng Lý Tiêu các chủ, không ngờ con của ngài vừa sinh ra đã là cường giả chí tôn. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, sẽ có thể đạt đến thiên chí tôn. Lý Tiêu hơi chấp tay. Mặc dù cách đây không lâu vì chuyện kia mà hai người có chút không vui, nhưng dù sao đối phương cũng đã đích thân đến đăng thiên các chúc mừng, Lý Tiêu tự nhiên cũng sẽ không làm như không thấy. Tây Thiên huynh, đa tạ lời chúc mừng. Ha ha ha, đâu có đâu có. Tây Thiên Chiến Hoàng cười ha hả nói, chuyện lần trước quả thực là tại hạ có chút không đúng, ta ở đây xin lỗi ngài, và cả Bách Linh tiểu thư. Lý Tiêu cười cười nói, đa tạ. Tây Thiên Chiến Hoàng phất tay, chỉ thấy Lẫm Đông lão nhân lấy ra một sợi dây chuyền cực kỳ quý giá, đưa tới nói, Lý Tiêu các chủ, đây là thánh vật tuyệt thế quý giá nhất trong Tây Thiên Chiến Điện của ta, nó có thể chống đỡ được đòn tấn công của cường giả Thiên Chí Tôn. Hôm nay xem như là quà tặng. Quá quý trọng, bản tọa không thể nhận. Lý Tiêu từ chối. Hầy, quý giá gì mà quý giá, cho đứa trẻ thôi. Sau này Lệnh Lang nếu trưởng thành, cũng có thể cùng Tây Thiên Chiến Điện của chúng ta kết thông gia. Con gái của ta vừa hay cũng sinh năm nay, đến lúc đó hai nhà chúng ta liên minh, tất cả đều vui vẻ. Lý Tiêu nhìn thánh vật tuyệt thế mà Tây Thiên Chiến Hoàng đưa tới, không khỏi cảm thán một câu. Không ngờ người này ra tay lại xa xỉ như vậy. Nếu là người khác, tuyệt đối không thể nào lấy ra bảo vật quý giá đến thế. Xuất phát từ việc đáp lễ, Lý Tiêu cũng giải trừ lời nguyền cho Tây Thiên Chiến Hoàng. Sau khi không còn lời nguyền, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng toàn thân thoải mái cười lớn, không cần mỗi ngày phải chịu đựng nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm, thời gian thật tốt đẹp. Đa tạ Lý Tiêu các chủ. Tây Thiên Chiến Hoàng cởi mở cười, cũng thầm bội phục người trước mắt. Xem ra hắn căn bản không phải người của hạ vị thế giới, rất có thể đến từ thế giới tầng thứ cao hơn. Từ những món đồ được bán đấu giá đã có thể gián tiếp nhìn ra, hơn nữa con của đối phương vừa sinh ra đã là thượng vị địa chí tôn, điểm này đã có thể hoàn toàn chứng thực. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng ngồi vào ghế, nhìn bàn thức ăn, không khỏi cầm đũa lên thưởng thức một chút. Mùi vị cũng không tệ lắm, rất thích hợp để nhấm nháp. Các chủ đại nhân, Tiêu Viêm tới. Nghe hai chữ Tiêu Viêm, ánh mắt Lý Tiêu cũng chuyển sang người thanh niên ở cách đó không xa. Bây giờ một năm đã qua, Tiêu Viêm đã không còn là chàng thiếu niên non nớt trước đây, còn lại chỉ có sự lạnh lùng và kiên định. Lý Tiêu các chủ, một năm không gặp. Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, hướng về Lý Tiêu hơi chắp tay hành lễ. Lý Tiêu nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Viêm trước mặt. Lúc này Tiêu Viêm cũng đã đột phá cảnh giới đấu đế, trở thành một cường giả hạ vị địa chí tôn đúng nghĩa. Xem ra một năm qua, hắn đã trải qua không ít chuyện. Chúc mừng ngươi, đã thành công đột phá cảnh giới đấu đế. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Một năm qua, mỗi ngày hắn đều trải qua sinh tử, thậm chí có vài lần suýt chút nữa bị địch nhân giết chết. Nếu không phải vì phần quyết, e rằng bây giờ Tiêu Viêm đã trở thành một bộ thi thể lạnh ngắt. Tiêu Viêm cũng nhìn thấy Tiêu Huân Nhi đang bế con, cười ha hả nói, Huân Nhi, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Tiêu Huân Nhi khẽ cười đáp. Có thể cho ta xem đứa trẻ một chút không? Tiêu Huân Nhi liếc nhìn Lý Tiêu, sau đó đưa đứa trẻ trong lòng đến trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhận lấy đứa trẻ, nhẹ nhàng vuốt ve gò má non nớt, khẽ nói, không ngờ mới mấy năm thôi, ngươi đã có con rồi, chúc mừng ngươi. Nghe câu này, Tiêu Huân Nhi hơi cúi đầu, không biết nên trả lời câu nói này của Tiêu Viêm như thế nào. Có lẽ hai người đã không còn thuộc về cùng một thế giới nữa. Sau vài câu hàn huyên đơn giản, Tiêu Viêm trả lại đứa trẻ cho Tiêu Huân Nhi, đồng thời lấy ra một vài thứ mình có được trong lúc lịch luyện. Coi như là quà ra mắt lần này. Tiêu Viêm nói với Lý Tiêu vài câu, rồi quay người rời đi. Hắn đến đây cũng là để xem con của Huân Nhi, những thứ khác chỉ là thứ yếu. Lý Tiêu cũng không ngăn cản Tiêu Viêm rời đi, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Tiêu Viêm khuất dần, cho đến khi hắn hoàn toàn rời khỏi sơn cốc của Đăng Thiên Các. Tiêu Huân Nhi kéo tay Lý Tiêu, cười ha hả nói, sao vậy phu quân, ngài không nỡ để Tiêu Viêm đi sao? Cái đó thì không. Lý Tiêu duỗi ngón tay, nhẹ nhàng sờ sờ chiếc mũi xinh xắn của nàng, nói, Tiêu Viêm một năm qua chắc đã giết không ít người, trên người hắn tràn đầy sát khí và mùi máu tanh nồng đậm. Chàng nói là nguồn sức mạnh của hắn đến từ những người đó sao? Cái đó thì không phải. Ta chỉ đang cảm thán một năm qua hắn đã trải qua những gì, tại sao lại khiến một thiếu niên ngây thơ trở nên lãnh huyết vô tình như vậy? Xem ra nguy hiểm ở thế giới bên ngoài còn hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng. Lý Tiêu hai năm nay vẫn chưa rời khỏi đây, cũng không biết trên đại lục này thực chất còn ẩn giấu những nguy hiểm gì. Bữa tiệc này kéo dài cả một ngày, bình rượu trong sơn mạch chất thành núi, đủ để chứng minh trong ngày này họ đã uống bao nhiêu rượu. Mặt trời lặn, núi xa mờ ảo. Lý Tiêu nhìn dòng người dần dần rút đi, cũng mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, mình có thể ở bên cạnh người nhà. Chờ thêm mấy tháng nữa, trong nhà ổn định rồi, mình sẽ lại mang Bách Linh đi du lịch đại thiên thế giới. Phu quân, chàng về nghỉ ngơi đi, khoảng thời gian này đã vất vả cho chàng rồi. Tiêu Huân Nhi lúc này đi tới, nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay Lý Tiêu, đầu tựa vào vai chàng. Chúng ta đi dạo một vòng đi. Lý Tiêu bình tĩnh thở ra một hơi rượu, chắp tay Tiêu Huân Nhi đi về phía xa. Ven hồ, liễu rủ bên bờ, hoa tươi khoe sắc, không khí dễ chịu. Hai vợ chồng vừa đi dạo ven hồ, vừa trò chuyện. Lý Tiêu nhìn non sông tươi đẹp, khẽ nói, không biết từ bao giờ, chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy, bao năm qua đã vất vả cho nàng rồi. Tiêu Huân Nhi dịu dàng cười nói, Lý Tiêu ca ca, sao chàng lại nói vậy? Nếu không có chàng, Huân Nhi làm sao có thể đột phá đấu đế? Chờ đợi ta có lẽ sẽ là sống mấy ngàn năm rồi cuối cùng già đi. Ít nhất, ông trời đã cho thiếp gặp được chàng. Tiêu Huân Nhi ôm lấy Lý Tiêu, những giọt nước mắt trông như pha lê trượt dài trên má nàng, hơn nữa thiếp còn có một yêu cầu. Một khi là con của chúng ta, sinh ra đã là trời sinh chí tôn, con đường tương lai sẽ càng dài, càng xa. Thiếp mong chàng có thể tôn trọng lựa chọn của nó. Nếu có một ngày Một Hy muốn đi, xin hãy để nó đi. Thiếp tin Một Hy nhất định sẽ tìm được con đường của riêng mình, giống như một thần vậy. Và, đừng bao giờ từ bỏ con đường của mình, bởi vì người đàn ông của thiếp, vốn là một bậc anh hùng cái thế. Lý Tiêu nhìn nữ nhân trong lòng, dịu dàng gật đầu nói, dù có chuyện gì xảy ra, ta đều tôn trọng lựa chọn của các nàng. Sáng hôm sau, gà gáy báo sáng. Lý Tiêu nhìn người phụ nữ trong lòng đang ngủ say như một chú mèo con, trên mặt lộ ra nụ cười. Được ở bên cạnh người nhà mình, quả thực là một chuyện vô cùng vui vẻ. Có lẽ thế giới bên ngoài có rực rỡ đến đâu, cũng không thể bằng sự ấm áp của gia đình. Nhìn Huân Nhi và Vân Vận đang ngủ say, Lý Tiêu mặc xong quần áo, đắp chăn cho các nàng rồi quay người rời khỏi phòng. Lúc này, Đăng Thiên Các hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều đang ở bên ngoài trò chuyện, phơi nắng, uống trà, thật là thoải mái. Lý Tiêu nói, mọi người dậy sớm thế. Bách Linh đặt chén trà trong tay xuống, quay người nhìn các chủ nói, là ngài dậy muộn đó, đã giờ nào rồi mà ngài còn ngủ. Lý Tiêu sờ mũi, đêm qua khá mệt mỏi, nên mới quên mất giờ giấc, nếu không đã dậy sớm rồi. Bách Linh nhường chỗ của mình, rồi lại rót cho các chủ đại nhân một chén trà nóng, khẽ nói, ngài uống chút trà đi, con đi chuẩn bị nước rửa mặt cho ngài. Lý Tiêu gật đầu, ngồi trên ghế, thưởng thức trà, đồng thời ánh mắt dừng lại trên mặt hồ gợn sóng, nhìn Tử Nghiên đang vui đùa trong nước rồi nói, con bé này, cũng không chịu ra ngoài lịch luyện một phen, cứ ở đây chơi bời mãi. Ai, con nghe thấy đó nha. Dưới mặt hồ trong suốt, Tử Nghiên ló đầu lên, nhìn chằm chằm Lý Tiêu ca ca nói, anh lại ở đó nói xấu em. Không phải em không muốn ra ngoài lịch luyện, mà là không nỡ rời khỏi nơi này. Huống hồ lịch luyện mệt mỏi biết bao, ở đây có ăn có uống, linh lực lại dồi dào, tu luyện ở đây có thể nói là làm ít công to, hì hì. Nghe những lời này, Lý Tiêu cũng chỉ biết vỗ trán, con bé này, đúng là hết thuốc chữa. Thật khiến người ta cạn lời. Đúng lúc này, ngọc bội bên hông Lý Tiêu đột nhiên phát sáng. Nhìn thấy ngọc bội sáng lên, vẻ mặt hắn cũng trở nên ngưng trọng. Là tín hiệu nguy hiểm của rã rít. Lý Tiêu nhíu chặt mày, lập tức quay đầu hỏi, Bách Linh, ta nhớ Thương Tuyết không phải đi cùng rã rít sao, sao lại có tín hiệu nguy hiểm được? Bách Linh bưng nước rửa mặt từ không xa đi tới, liền nói, Thương Tuyết biết Huân Nhi và Nhã Phi chủ mẫu sinh, nên đã muốn quay về con nghĩ thực lực của rã rít đã đạt đến thượng vị địa chí tôn, chắc sẽ không sao đâu hồ đồ. Lý Tiêu cũng nhíu mày, nhưng nghĩ lại chuyện này cũng không thể trách Thương Tuyết, sau đó thở dài một hơi nói, thôi vậy, cứ để nàng ấy về đi. Ngươi đi cùng ta, vừa hay, dẫn ngươi đi du ngoạn đại thiên thế giới một phen. Thanh Linh, chuyện của Đăng Thiên Các giao cho các ngươi. Nếu có chuyện, cứ trực tiếp vận dụng sức mạnh của Đăng Thiên Các, ta đã trao quyền hạn cho ngươi rồi. Vâng, các chủ đại nhân. Thanh Linh cúi đầu thật sâu. Bách Linh có chút áy náy nhìn các chủ đại nhân. Chuyện này nàng cũng không ngờ tới, vốn tưởng rằng thực lực của rã rít đã đạt đến cảnh giới thượng vị địa chí tôn, có thể tung hoành khắp đại thiên thế giới. Nhưng không ngờ con bé lại gặp phải phiền phức, hơn nữa còn là phiền phức uy hiếp đến tính mạng. Lý Tiêu không chút do dự vung tay phải, năng lượng mênh mông thoáng cái xé rách không gian, trước mắt bỗng xuất hiện một thông đạo riêng biệt. Sau đó, hắn dẫn Bách Linh trong nháy mắt tiến vào không gian. Bách Linh theo sát phía sau, cùng các chủ đại nhân biến mất khỏi Đăng Thiên Các. Thiên La Đại Lục là một trong 10 siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới, Thiên La Đại Lục cực kỳ rộng lớn và phồn hoa, danh tiếng vang dội. Trên mảnh đại lục này, vô số thế lực nhiều như sao trên trời, mức độ rồng rắn lẫn lộn đủ để khiến người ta phải kinh ngạc. Và cũng chính vì quá phức tạp, nên mảnh siêu cấp đại lục này từ đầu đến cuối chưa bao giờ có được sự thống nhất. Bởi vì không có bất kỳ thế lực nào có thể làm được điều đó, ngay cả một siêu cấp cường giả cấp bậc thiên chí tôn, cũng không thể nào thống nhất được Thiên La Đại Lục này. Người cầm trường kiếm là một nữ tử tuyệt mỹ. Một thân váy dài đỏ rực tôn lên vóc dáng linh lung tinh tế, đôi mắt rực lửa, gương mặt xinh đẹp yêu mị, ánh mắt lưu chuyển toát ra vẻ quyến rũ khiến người ta tâm thần chao đảo. Một đôi mắt phượng hơi lạnh lùng, sự kết hợp giữa lạnh lùng và yêu mị ấy lại có một phong tình khác biệt. Nhìn một cô gái xinh đẹp như vậy, ngay cả những thiên chí tôn đã quen sóng to gió lớn cũng không khỏi nhìn thêm vài lần. Người này chính là con gái của Lý Tiêu, Lý Tịch Nguyên, nhũ danh Rã Rích. Bên cạnh Rã Rích là hai nữ nhân khác, tướng mạo đều vô cùng xuất chúng, dù ở bất cứ đâu cũng khiến người ta phải nhớ mãi. Trước mặt nàng là một lão giả mặc trường bào màu đen, sau lưng lão giả là vô số cường giả mặc trang phục màu đỏ sẫm, đa số đều ở cảnh giới chí tôn. Lão giả cầm đầu liếc nhìn ba người Tiêu Tiêu, rồi cười lớn, những cô nương thật non mềm, để bản tọa thử xem máu thịt của các ngươi có tươi không. Lão già, ngươi dám động đến ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Rã Rích lau khô vết máu ở khóe miệng, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nếu Thương Tuyết nương nương ở đây, há để lão ở đây sủa bậy. Ha ha ha, con nhóc miệng lưỡi lanh lợi. Đã vậy, bản tọa càng muốn nếm thử mùi vị của các ngươi. Lão già áo bào đen cười nhẹ, ngón tay chỉ ra, lập tức một luồng ma khí xuyên thủng hư không, bao phủ lấy cả ba người. Rã Rích cắm mạnh thanh thánh vật trong tay xuống đất, hình thành một lĩnh vực ngăn cản được đòn tấn công của đối phương. Thấy vậy, lão giả không khỏi nhíu mày, không ngờ ngươi lại có cả vũ khí thánh vật. Xem ra bối cảnh của ngươi quả thật mạnh mẽ. Nhưng càng như vậy, ta càng không thể để các ngươi sống sót rời đi. Rã Rích tỷ, chúng ta phải làm sao đây? Một nữ tử tóc dài màu xanh lục sắc mặt trắng bệch, nàng không muốn chết ở đây. Yên tâm đi, ta đã thông báo cho phụ thân rồi, người nhất định sẽ đến. Ha ha ha, thật là một trò đùa nực cười. Nơi này là Thiên La Đại Lục, còn Tây Thiên Đại Lục mà ngươi nói cách đây hơn trăm vạn dặm. Dù cha ngươi có thực lực mạnh mẽ, e rằng cũng không thể vượt qua trăm vạn dặm đường được. Lão già áo bào đen khinh thường cười, rồi lại giơ tay phải lên, linh lực mênh mông không ngừng ngưng kết dọc theo cổ tay lão. Cùng lúc đó, một cái đầu lâu khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong không khí. Khi đầu lâu hiện ra, cảm giác áp bức cũng tràn ngập xung quanh. Ngay cả những thuộc hạ sau lưng lão cũng bị dọa cho thất kinh, vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với ma đế. Chỉ sợ ma đế tiền bối sẽ giết luôn cả bọn họ. Ha ha ha, đã lâu rồi không có ai khiến ta phải ra tay thật sự. Các cô nhóc, hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây, kiệt kiệt kiệt. Lão già áo bào đen điều khiển đầu lâu trong tay, đập mạnh xuống dưới. Trong thoáng chốc, cái đầu lâu khổng lồ như một thiên thạch va vào mặt đất. Một tiếng nổ lớn vang lên. Ánh lửa nóng rực bốc thẳng lên trời. Các cường giả sau lưng lão già áo bào đen cũng nhao nhao lùi lại hơn trăm thước, sợ bị luồng uy lực kinh người này ảnh hưởng. Tuy nhiên, vẫn có người chạy không kịp, bị hất văng ra, đập mạnh xuống đất, bụi bay mù mịt. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi là, đòn tấn công kinh khủng như vậy lại không phá vỡ được tấm khiên bảo vệ của mấy cô gái này. Điều này khiến lão già áo bào đen không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Trên người ngươi chẳng lẽ còn có thứ gì bảo mệnh sao? Lão già áo bào đen tỏ ra hứng thú, nhìn Rã Rích, biểu cảm có chút cổ quái. Chính mình đường đường là một ma đế cường giả, hôm nay lại không làm gì được một cô nhóc. Rã Rích nhìn miếng ngọc bội đã vỡ làm đôi, biết ngay thực lực của lão giả này đã đạt đến cảnh giới tiên phẩm thiên chí tôn. Không ngờ ở Thiên La Đại Lục này lại có thể đụng phải cường giả như vậy. Lão già áo bào đen cũng không định giấu giếm nữa. Mấy cô gái này có gì đó rất kỳ lạ, tùy tiện lấy ra vũ khí thánh vật, lại còn sở hữu bảo vật phòng hộ có thể chống đỡ được một đòn chí mạng của tiên phẩm thiên chí tôn. Xem ra bối cảnh của các nàng vô cùng không tầm thường. Vì vậy, phải tốc chiến tốc thắng, nếu không cường giả kia mà đến đây, e rằng kế hoạch của mình sẽ bị phá hỏng hoàn toàn. Ngay lúc lão ta lại ngưng tụ một cái đầu lâu khác, một thanh trường kiếm màu bạc chợt xẹt qua chân trời, trực tiếp xuyên thủng cái đầu lâu, cắm thẳng xuống đất. Cùng lúc đó, một giọng nói có vài phần lạnh lẽo đột ngột vang lên giữa đất trời. Đường đường là một tiên phẩm thiên chí tôn, vậy mà lại ra tay với mấy đứa trẻ. Chẳng lẽ tà tộc các ngươi đều là một đám phế vật cả sao? Giọng nói lạnh thấu xương vang lên đinh tai nhức óc, luồng kiếm khí sắc bén như một tia chớp đột ngột bắn ra, phá hủy toàn bộ ma lực. Lão giả đang vênh váo lúc trước đột nhiên khựng lại, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Kiếm khí kinh khủng bao trùm toàn bộ sinh linh trong phạm vi 10 dặm. Đám chí tôn mặc trường bào màu đỏ sẫm cũng chỉ có thể phóng thích ma lực của mình để chống đỡ. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều người vì không chịu nổi luồng kiếm khí mà bị chặt đứt đầu, ngã vật xuống đất, chết ngay tức khắc. Khi không gian bị xé rách, hai bóng người chậm rãi bước ra. Người đi đầu là một nam tử tuấn lãng, một thân trường bào trắng không gió mà bay, mái tóc đen dài cũng theo khí tức bộc phát mà điên cuồng tung bay. Đứng bên cạnh nam tử là một nữ tử, nàng mặc một bộ váy bào màu bạc, dáng người cao gầy, gương mặt tuy có phần gầy gò nhưng lại là một mỹ nhân hiếm có, da trắng như tuyết, mặt đẹp như tranh vẽ. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là mái tóc dài ngang eo của nàng lại là màu bạc hiếm thấy. Mái tóc bạc kết hợp với bộ y phục màu bạc khiến toàn thân nàng toát ra một khí chất lạnh nhạt, xa cách, khiến người ta có cảm giác chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không dám khinh nhờn. Khi hai người xuất hiện, nhiệt độ không khí cũng trở nên vặn vẹo, thậm chí có thể thấy hư không vỡ nát ngày càng nghiêm trọng. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ma đế bên dưới, thản nhiên nói, ngươi tự xưng là ma đế, là cường giả của tộc nào? Lão già áo bào đen mặt mày sầm lại, nói, lão phu chính là thái thượng trưởng lão của Đao Ma tộc, Cửu Thiên U Minh Quỷ, thế nhân gọi là U Minh Đế. U Minh Đế lạnh lùng nói, ngươi là kẻ nào, dám ở đây sủa bậy, chẳng lẽ các ngươi muốn là địch với chúng ta sao? Làm càn. Lý Tiêu gầm lên một tiếng, trực tiếp làm vỡ nát cả hư không vạn vật. Trước khi Lý Tiêu xuất hiện, cả vùng trời đất này gần như bị ma khí của vị U Minh Đế này bao phủ, ngay cả trời đất cũng phải run rẩy phủ phục dưới ma uy của lão. Tất cả mọi người đều có thể cảm thấy, luồng ma khí ngút trời đó lại đang nhanh chóng tan rã, ngay cả ma uy của vị ma đế kia cũng đang bị liên tiếp áp chế. U Minh Đế nhíu chặt mày, có chút kinh ngạc nhìn gã này, không ngờ gã này lại kinh khủng đến mức này. Đăng Thiên các chủ, Lý Tiêu lời này vừa thốt ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả cường giả có mặt đều trợn mắt há mồm. Phải biết rằng, ở đại thiên thế giới này, bọn họ đương nhiên đã nghe qua danh của các chủ Đăng Thiên Các. Mặc dù Đăng Thiên Các mới đến đại thiên thế giới được vài năm, nhưng danh tiếng đã vang dội khắp nơi. Ngay cả trưởng lão Thi Ma tộc Thi Thiên Khung cũng bị hắn một kiếm chém giết, đủ để chứng minh thực lực của người này khủng bố đến mức nào. Hai vị nữ tử bên cạnh Lý Tịch Nguyên cũng sáng mắt lên, đây chính là phụ thân của Rã Rích tỷ sao? Đẹp trai quá, không ngờ phụ thân của Rã Rích tỷ lại mạnh như vậy. Bách Linh vững vàng đáp xuống đất, chậm rãi đi đến trước mặt Lý Tịch Nguyên, mặt đầy lo lắng hỏi, con sao rồi, không sao chứ? Lý Tịch Nguyên lắc đầu nói, cũng may cha già cho con một món pháp bảo hộ thân, nếu không với đòn tấn công vừa rồi, ba chúng con đã thân tử đạo tiêu rồi. Nghe câu này, Bách Linh cũng tức giận quay người, đột nhiên trừng mắt hung dữ với đại trưởng lão U Minh Đế của Đao Ma tộc. Rã Rích tỷ, đây chính là phụ thân của tỷ sao? Lý Tịch Nguyên biểu môi, nói, đúng vậy đó, một ông cha già đáng ghét lúc nào cũng thích xuất hiện vào thời khắc sinh tử, đợi về rồi, ta nhất định sẽ đi tìm mẫu thân mắc tội ông ấy. Lý Tiêu đang lơ lửng giữa không trung cũng sờ mũi, rồi quay người nhìn xuống cô con gái nói, này, sao lại nói thế, dù sao ta cũng là cha con. Huống hồ ta định vị không gian cũng cần thời gian, có thể vượt qua trăm vạn dặm đã là tốt lắm rồi. Đáp xuống đất, Lý Tiêu nhanh chóng bước tới, sau đó nhìn thấy vết thương trên mặt con gái, vội vàng nói, mặt con sao thế? Có đau không? Tiêu Tiêu lại hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến hắn. Lý Tiêu cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lấy ra ba viên đan dược, đưa tới, các con cứ hồi phục linh lực tiêu hao trước đi, tiếp theo cứ giao cho ta là được. Phàm là kẻ làm tổn thương con gái của bản tọa, đều phải chết. Vừa dứt lời, khí tức trong người Lý Tiêu như biển động tuôn trào. Bất kỳ cường giả nào chạm phải luồng năng lượng này đều hóa thành một đám mưa máu, biến mất không dấu vết. U Minh Đế lập tức giận dữ nói, làm càn. Lý Tiêu các chủ phải không, là con gái của ngươi tự tiện xông vào lãnh địa của ta, giết thuộc hạ của ta, ngươi dạy con không nên nết còn đổ lỗi cho ta sao? Lý Tiêu liếc nhìn cô con gái đang lè lưỡi, rồi lại quay người, lạnh lùng nói, đại thiên thế giới vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Huống hồ nơi này từ lúc nào là địa bàn của ngươi? Cường giả tà tộc, không xứng đáng sống trên thế giới này. Thằng nhóc miệng lưỡi lanh lợi, nhìn tuổi của ngươi chắc cũng không lớn, vậy mà lại dung túng cho con gái mình giết người, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa. Lý Tiêu nhún vai nói, ngoại vực tà tộc, người người đều có thể tru diệt. Con gái ta dù có xâm nhập nơi này, nhưng cũng là công thần tiêu diệt bọn tà tộc các ngươi. Ngươi nói xem, con gái ta làm đúng hay không? Lý Tiêu hỏi lại, các ngươi chẳng qua là một đám sâu mọt, chuyên đi cướp bóc giết chóc, bây giờ còn dám làm càn ở thế giới loài người. Các ngươi, còn có tư cách gì để đối thoại với ta? Bị Lý Tiêu mắng một trận, U Minh Đế cũng tức đến toàn thân run rẩy, cả người không tự chủ được lùi lại nửa bước, trong mắt tràn đầy sát ý lăng liệt. Không ngờ gã này lại lanh mồm lanh miệng đến vậy. Hôm nay nói gì cũng phải khiến hắn trả một cái giá thảm khốc. Cái gọi là thiên, huyền, u chính là ba cấp độ trong ma đế của ngoại vực tộc, chỉ là loại thông tin này, cường giả bình thường trong đại thiên thế giới hoàn toàn không biết. Mà U Minh Đế trước mắt tương ứng với u, cũng là thánh phẩm thiên chí tôn, chẳng qua chỉ là nửa bước mà thôi. Nếu không cũng sẽ không tự xưng là U Minh Đế. U Minh Đế híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người trước mặt, hơi thở trở nên dồn dập. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương không hề yếu, muốn xử lý hắn e rằng phải cần chút thời gian. Những người khác, cứ giao cho đám tiểu tử kia xử lý là được. Mình chỉ cần xử lý tên trước mắt này, đám người kia sẽ tự khắc tan rã. Không ngờ ngươi đối với ngoại vực tộc của chúng ta, ngược lại có chút hiểu biết. U Minh Đế cũng có chút kinh ngạc nói. Lý Tiêu nhún vai nói, chỉ là ma đế mà thôi, cho dù là 10 tên, bản tọa cũng không để vào mắt. Trưởng lão thi ma tộc của các ngươi, thi thiên khung, chắc cũng đã có thể sánh với ma đế, chỉ có điều, đã bị bản tọa một kiếm diệt sát. Nghe câu này, U Minh Đế híp mắt. Không ngờ gã này lại giết cả trưởng lão thi ma tộc thi thiên khung. Thi thiên khung đối với thi ma tộc mà nói, chính là ma đế đời tiếp theo, cũng là đệ tử của một vài vị U ma đế trước kia. Chỉ tiếc những cường giả đó đều bị Lam Phách Chí Tôn giết chết, nếu không hắn đã sớm đột phá. Không ngờ ngươi lại giết chết thi thiên khung, xem ra ngươi cũng có bản lĩnh. Chỉ có điều, ngươi không nên đắc tội với bản tọa không phải là kẻ mà gã đó có thể so bì được. U Minh Đế lạnh lùng nói. Đối với lão, thi thiên khung còn chưa đạt đến cảnh giới ma đế, nên căn bản không khiến lão hứng thú. Nhưng chính lão lại đã gần như vô hạn với cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn, đã được định nghĩa là U ma đế. Tự nhiên cũng không phải loại rác rưởi như thi thiên khung có thể sánh bằng. U Minh Đế không phải là người tầm thường, thực lực của lão ở toàn bộ đại thiên thế giới đều có thể coi là tồn tại bá chủ. Sở dĩ ở đây, cũng là vì đang bí mật mưu đồ một nhiệm vụ đặc biệt. Cho dù là đối mặt với vị tồn tại chói mắt này trong đại thiên thế giới, trong lòng U Minh Đế cũng không có chút bối rối nào. Ngược lại còn sinh ra hứng thú rất lớn, thật muốn xem thử gã này rốt cuộc có thực lực gì mà dám ở đây sủa bậy. Tiểu tử, ngươi cũng rất có bản lĩnh, chỉ có điều ngươi không thể nào đánh bại lão phu được. Nếu ngươi đầu hàng, lão phu ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, sau khi diệt ngươi, lão phu còn có thể đến Tây Thiên Đại Lục, diệt toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, bao gồm cả Đăng Thiên Các trong miệng ngươi. Đối mặt với lời đe dọa của U Minh Đế, Lý Tiêu lại cười nói, lão bất tử, ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với bản tọa như vậy. Ngươi cũng không tự soi lại mình xem mình là cái thá gì. Tiếng gầm thét đó khiến trời đất cũng phải rung chuyển. Tiếng vù vù chói tai từ thanh trường kiếm vang lên, rồi huyển hóa thành một con ngân long dài trăm mét, tùy ý bay lượn trên bầu trời. U Minh Đế ngẩng đầu nhìn sự việc xảy ra trên bầu trời, cố nén ý định xông lên, rồi nghiêng người nhìn về phía Bách Linh cách đó không xa. Ngươi chắc chắn muốn là địch với ta. Nếu ngươi thất bại, mấy nữ nhân này, ngươi chắc cũng biết sẽ có kết cục gì rồi. Lão bất tử, ngươi vẫn nên ngậm miệng lại đi, miệng ngươi thối quá. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, hôm nay, để lão phu triệt để đánh giết ngươi tại đây, cũng không làm nhục danh tiếng thiên chí tôn của ngươi. Giờ khắc này, U Minh Đế không còn kìm nén được lửa giận trong lòng. Lão ta chấn động thân thể, ma lực màu đen như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Những nơi nó đi qua, không khí đều trở nên cực kỳ vặn vẹo, thậm chí bất kỳ sinh linh nào cũng bắt đầu khô héo rồi cuối cùng chết đi. Theo tiếng hét lớn, mặt đất nơi đó bắt đầu nhanh chóng hóa thành màu đen nhánh. Từ trong lòng đất, ma khí sền sệt không ngừng bốc lên. Trong khoảnh khắc, vùng đất rộng mấy chục vạn dặm đó đã bị chuyển hóa thành ma thổ. Các ngươi bắt lấy những nữ nhân kia, nếu có thể bắt sống thì càng tốt, ta phải trước mặt hắn, chà đạp con gái của hắn. Khóe miệng U Minh Đế nhếch lên một đường cong, rồi ra lệnh cho thuộc hạ đi tấn công Bách Linh và mấy người. Còn hắn, thì lựa chọn lao thẳng về phía Lý Tiêu. Lý Tiêu đã hoàn toàn động sát tâm. Hắn ghét nhất là bị kẻ khác dùng người nhà mình ra để uy hiếp. Sao đám tà tộc này cứ thích tìm chết vậy chứ? Kiếm khí như một tia chớp bắn mạnh. Nhắm thẳng vào đầu của U Minh Đế mà lao tới. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Năng lượng mênh mông trong nháy mắt bắn ra. Nhưng ngay lúc này, U Minh Đế đang tương đối bình tĩnh đột nhiên sắc mặt sững lại, rồi đồng tử giãn ra, nói, luồng năng lượng này. Ngươi là thánh phẩm thiên chí tôn cảnh giới đỉnh cao. Hơn nửa kiếm của ngươi thánh vật tuyệt thế. Sao có thể? U Minh Đế trực tiếp bị dọa đến run lẩy bẩy, cả người không tự chủ được lùi lại nửa bước, hơi thở trở nên dồn dập. Không chỉ có vậy, ngay cả tay phải đang điều khiển linh quyết cũng run rẩy, đủ để chứng minh lão sợ hãi Lý Tiêu đến mức nào. Lý Tiêu thản nhiên nói, không ngờ lão bất tử ngươi cảm giác cũng nhạy bén đấy, chỉ có điều, cảm giác của ngươi lại chính là hại ngươi rồi. Tên khốn kiếp. Thái thượng trưởng lão Đao Ma tộc U Minh Đế cũng bị dọa không nhẹ. Không ngờ mình vừa mới thức tỉnh, đã gặp phải cường giả cấp bậc này, đây không phải là đang đùa với mình sao? Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét a, U Minh Đế biết rõ mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lý Tiêu. Lão ta liền tóm lấy một thuộc hạ bên cạnh để chặn kiếm khí của Lý Tiêu, còn chính mình, không chút do dự quay người bỏ chạy. Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng, muốn chạy à, trước mặt bản tọa, vẫn chưa có ai có thể chạy thoát được đâu. Bách Linh, cô nương, đám lâu la này giao cho các con. Ta đi giết lão bất tử kia. Lý Tiêu liếc nhìn đám cường giả Đao Ma tộc bên dưới, sau khi tiện tay giết chết vài tên nửa bước thiên chí tôn, liền quay người đuổi theo hướng U Minh Đế bỏ chạy. Bách Linh không chút do dự rút phát thanh bội kiếm bên hông, hai tay vung lên cực nhanh, vô số ảo ảnh lưỡi kiếm sắc lẹm tức thì hiện ra giữa không trung. Theo động tác của nàng, kiếm ảnh như thủy triều ập xuống, diệt sát cường giả tà tộc phía dưới. Lý Tịch Nguyên cười khanh khách, tay phải xòe ra, Tịnh Liên yêu hỏa bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, nếm thử Tịnh Liên yêu hỏa của bà cô đây, đi nào. Hơn trăm dặm xa, hai bóng người không ngừng xuyên qua rừng rậm, tốc độ của cả hai đều cực nhanh, mỗi một lần va chạm đều khiến cho sinh linh trong vòng 10 dặm bị diệt sát. Lý Tiêu khẽ động tay phải, kiếm khí hung mãnh lập tức biến thành một bức tường gió, chặn U Minh Đế lại. U Minh Đế vội vàng khựng lại, cố gắng ghìm chặt thân thể, cuối cùng cũng dừng lại được ngay trước bức tường. Nếu chạm vào tường gió, thân thể hắn rất có thể sẽ bị xé nát ngay tức khắc. Tên khốn kiếp! U Minh Đế đột nhiên xoay người, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Tiêu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bản tọa đã không đánh nữa, vì sao còn ép người không tha, ngươi muốn chết phải không? Lý Tiêu ngoáy tai, thản nhiên nói, bây giờ ngươi chịu thua có phải hơi muộn rồi không? U Minh Đế híp mắt, chợt hạ thấp giọng, tay phải giấu sau lưng, đồng thời ngưng kết một luồng năng lượng đặc thù. Chỉ cần đối phương tiến vào tầm công kích, hắn sẽ không chút do dự ra tay, giết chết kẻ địch. Nghĩ đến đây, khóe miệng U Minh Đế bất giác nhếch lên. Đối phương dù là thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng dính phải chiêu này của hắn, không chết cũng phải tàn phế. Lý Tiêu lúc này đã nhìn thấy động tác của đối phương, bèn cười lạnh một tiếng, lão già này đúng là coi thường trí thông minh của người khác. Chỉ thấy hắn chân đạp hư không, hai tay vung lên, trước mặt bỗng nhiên hình thành một ấn ký đặc thù. Theo ấn ký rót vào mặt đất, một chiếc đỉnh lò khổng lồ liền theo đó rơi xuống. Trên đỉnh lò phủ đầy những phù văn chi chít, toàn thân ánh lên màu vàng đỏ, mang theo 23 loại ấn ký đặc thù, dường như ứng với một vật gì đó. U Minh Đế kịp phản ứng lại, sắc mặt đột biến, lập tức dùng hết sức mạnh trong tay nện mạnh vào đỉnh lò. Một tiếng vang chói tai vang lên, trên thân đỉnh lò cũng lưu lại dấu tay của hắn. Chết tiệt, đây là thứ gì? Lý Tiêu đáp xuống đất, truyền âm nói, lão già, ngươi hẳn là biết đến luyện dược sư chứ? Mặc dù bản tọa không phải luyện dược sư, nhưng đối với luyện đan cũng có nghe qua. Hôm nay, liền để ngươi chết trong các loại dị hỏa này đi. Ngươi muốn làm gì? U Minh Đế ý thức được có gì đó không đúng, lập tức hỏi, ngươi muốn luyện hóa lão phu hay sao? Có gì không thể? Lý Tiêu chấn động thân thể, 23 loại dị hỏa đồng thời xuất hiện giữa không trung. Dưới sự khống chế của Lý Tiêu, 23 loại dị hỏa trực tiếp rót vào những chỗ lõm trên đỉnh lò. Đỉnh lò vốn đang yên tĩnh bỗng bùng lên ngọn lửa hừng hực. Nhiệt độ nóng bỏng khiến linh lực xung quanh vỡ tan, cũng làm cho U Minh Đế cảm thấy khô nóng và sợ hãi chưa từng có. Đây là cái gì? Nóng quá đi. U Minh Đế điên cuồng đập vào đỉnh lò, nhưng dù hắn có đập thế nào, chiếc đỉnh không những không vỡ, ngược lại nhiệt độ ngày càng tăng cao, sức nóng khủng khiếp bao phủ toàn thân. Cơn đau dữ dội khiến người ta khó mà chịu đựng, cho dù là U Minh Đế cũng cảm thấy nỗi sợ hãi chưa từng có, liền gào thét, Lý Tiêu, mau dừng tay cho ta, nếu không đao ma tộc của ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, luyện. Lý Tiêu khinh thường hừ lạnh, chỉ là một cường giả tà tộc mà thôi, có tư cách gì mà ngông cuồng ở thế giới loài người. Năng lượng dị hỏa càng lúc càng mạnh, U Minh Đế thậm chí có thể cảm thấy nhục thân của mình đang từng chút một bị luyện hóa, cả người lộ ra vẻ không cam lòng. Không cần, ngươi tên ác quỷ này, Xâm La Vạn Tượng. U Minh Đế dùng hết toàn bộ sức lực rót vào trong tay, đồng thời, dốc sức nện vào đỉnh lò trước mặt. Một tiếng rắc giòn tan vang lên. Trên đỉnh lò cũng xuất hiện một vết nứt. Dù sao gã này cũng là một cường giả nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn, cú phản công trước khi chết vô cùng đáng gờm. Lý Tiêu nói, mặc dù chỉ nứt ra một khe hở, nhưng để luyện hóa ngươi, cũng đủ rồi. Chết đi, U Minh Đế. Theo tiếng nói của Lý Tiêu, loại đế viêm cuối cùng cũng trực tiếp phóng ra toàn bộ năng lượng của mình. U Minh Đế nhìn đôi tay đã bị hòa tan của mình, phát ra tiếng gầm rú quỷ dị, Lý Tiêu, dừng tay cho ta. Ngay khi Lý Tiêu chuẩn bị luyện hóa kẻ này, bầu trời trong xanh bỗng bị xé toạc ra một lỗ hổng khổng lồ, bên trong lỗ hổng phản chiếu hình ảnh một lão giả. Dừng tay cho ta. Lý Tiêu cũng không dừng động tác trong tay, nhưng vẫn xoay người, ngẩng đầu nhìn bóng người trong hư không. U Minh Đế trong đỉnh lò nghe thấy động tĩnh, lập tức gào thét, tộc trưởng, cứu ta. Ca, đại ca, cứu ta. Người này chính là tộc trưởng Đao Ma tộc, Trảm Thiên Ma Đế. Một cường giả đỉnh phong thánh phẩm thiên chí tôn thực thụ, ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng có thể được xem là một tồn tại cấp bá chủ. Trảm Thiên Ma Đế trừng to mắt, ma lực toàn thân không ngừng tuôn ra, tên kia, dừng tay lại cho ta. Lưu lại cho trưởng lão Đao Ma tộc của ta một sợi tàn hồn, lão phu sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, nói, kẻ này vọng tưởng sát hại con gái của bản tọa, còn tự tiện tiến vào thế giới nhân tộc, loại ác đồ như vậy, giữ lại có ích gì. Súc sinh, mau dừng tay cho ta. Trảm Thiên Ma Đế trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu. Ngươi nếu dám lấy mạng trưởng lão Đao Ma tộc của ta, diệt hồn phách của trưởng lão, cho dù đuổi tới chân trời góc biển, ta, Trảm Thiên Ma Đế, cũng phải lấy mạng của ngươi. Nhưng Lý Tiêu lại không hề dừng động tác, ngược lại còn rót thêm một tia đấu khí của mình vào. Không. Theo âm thanh trong đỉnh lò hoàn toàn biến mất, linh hồn ngọc giản trước mặt Trảm Thiên Ma Đế cũng lập tức nổ tung. Nhìn thấy cảnh này, Trảm Thiên Ma Đế hoàn toàn điên cuồng. A, súc sinh chết tiệt. U Minh Nhà, đệ đệ của ta. Lý Tiêu cười nói, không ngờ lão già này lại là em ruột của ngươi, thảo nào ngươi lại kích động như vậy. Chỉ tiếc, đệ đệ của ngươi đã thần hồn câu diệt, đừng nói là sống, bây giờ ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Tên khốn nhà ngươi, ta nhất định phải khiến ngươi trả một cái giá thê thảm. Trảm Thiên Ma Đế hoàn toàn điên cuồng, không ngừng ngưng kết ma lực của mình thành một luồng khí tức, thậm chí không tiếc trả giá đắt để xé rách không gian, cũng phải chém chết thần hồn của Lý Tiêu. Các trưởng lão Đao Ma tộc cũng bị hành động của tộc trưởng làm cho kinh hãi, vội vàng quỳ xuống đất khổ sở cầu xin tộc trưởng đại nhân cẩn thận khi dùng luồng năng lượng này. Nhưng giờ khắc này, Trảm Thiên Ma Đế đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Các trưởng lão Đao Ma tộc cũng bị hành động của tộc trưởng làm cho kinh hãi, vội vàng quỳ xuống đất khổ sở cầu xin tộc trưởng đại nhân cẩn thận khi dùng luồng năng lượng này. Nhưng giờ khắc này, Trảm Thiên Ma Đế đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Đại ca thề, dù lên trời xuống đất, nhất định sẽ báo thù cho đệ. Trảm Thiên Ma Đế hét lớn một tiếng, ngay sau đó, trước mặt Lý Tiêu bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh Trảm Thiên Ma Đế khổng lồ, hư ảnh này ẩn chứa tám thành sức mạnh của hắn. Hắn muốn dùng toàn lực một đòn, triệt để chém giết Lý Tiêu ngay tại đây. Súc sinh, giết trưởng lão Đao Ma tộc của ta, tất phải chết đi cho ta. Dứt lời, đòn tấn công của Trảm Thiên Ma Đế liền giáng xuống. Sức mạnh kinh thiên trong nháy mắt quét sạch sinh linh trong phạm vi trăm dặm. Không chỉ vậy, một khe nứt sâu không thấy đáy cũng hiện ra. Khe nứt dài đến trăm mét, bốn phía lửa cháy ngút trời, cả một khu rừng rộng lớn bốc lên ngọn lửa hừng hực, thiêu rụi toàn bộ cây cối. Khi bụi tro tan đi, Lý Tiêu phủi bụi trên người, nhìn miếng ngọc bội đã vỡ nát trên tay mà khẽ nhíu mày. Không ngờ một đòn này của Trảm Thiên Ma Đế lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng đến vậy, nếu không dùng ngọc bội phòng hộ, e rằng cũng phải tốn chút sức lực. Chỉ tiếc là miếng ngọc bội này. Đây là loại bảo vật phòng hộ quý giá nhất tương đương với thánh vật, có thể chống đỡ được đòn tấn công của cường giả đỉnh phong thánh phẩm Thiên Chí Tôn, chỉ có điều chỉ dùng được một lần. Lý Tiêu thu mảnh ngọc bội lại, nhìn chiến trường hoang tàn khắp nơi, chật lưỡi, không hổ là đòn tấn công của cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn, quả nhiên đáng sợ. Đúng lúc này, Bách Linh và mấy người kia cũng chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả Bách Linh cũng phải sững sờ một lúc lâu. Các chủ, ngài đây là Lý Tiêu vững vàng đáp xuống trước mặt mấy người, nói, gặp phải tộc trưởng Đao Ma tộc, Trảm Thiên Ma Đế. Lão ta không tiếc tiêu hao tuổi thọ của mình để tung ra một đòn kinh thiên, chỉ tiếc là giấc mộng của lão đã không thành. Hai cô gái bên cạnh Tịch Nguyên cũng lộ vẻ hoảng sợ, xem ra Tịch Nguyên tỷ không hề khoác lác, Lý các chủ thật sự là một đại năng đỉnh cấp. Lý Tiêu nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta nên rời đi trước. Vâng. Một luồng sáng lóe lên, năm người liền biến mất tại chỗ. Tại một nơi hoang vu khác, Trảm Thiên Ma Đế cũng phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm, hai mắt đỏ như máu nói, tên đó lại có thể đỡ được tám thành sức mạnh của ta, hay lắm. Đi điều tra cho ta ngược lại muốn xem. Là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, dám ra tay với Đao Ma tộc chúng ta. Gần ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên Trảm Thiên Ma Đế tức giận như vậy. Em ruột bị giết, hắn nhất định phải khiến kẻ đó trả giá đắt. Một cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn chắp tay nói, tộc trưởng đại nhân, kẻ có thể giết được U Minh Đế, thực lực phải ở cảnh giới thánh phẩm Thiên Chí Tôn, hơn nữa xem ra còn nắm giữ vũ khí thánh vật tuyệt thế, rất có thể là người của mấy thế lực lớn kia. Ta bảo ngươi đi tra thì cứ đi tra, mặc kệ là ai. Lão phu tất sẽ để hắn phải chịu nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm. Nghe tộc trưởng nói vậy, vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn này cũng không dám nói gì thêm, vội vàng rời đi, chỉ là có điều tra ra được hay không thì phải xem thiên mệnh. Ta không cần biết ngươi là ai, ngươi dám giết trưởng lão Đao Ma tộc, em ruột của ta nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt. Trong một khu rừng yên tĩnh, Lý Tiêu và mấy người cũng xuất hiện ở đây. Tịch Nguyên chống nạnh nói, ta nói này lão cha, sao giờ cha mới tới? Nếu con gái cha có mệnh hệ gì, mẫu thân sẽ không tha cho cha đâu. Nghe tiếng gọi của Tiêu Tiêu, khóe mắt Lý Tiêu giật, sau đó liếc nhìn nàng một cách bực bội, con bé này, ta là cha con, ta còn trẻ chứ có phải lão già nào đâu. Con không quan tâm, cha là cha của con, lớn tuổi hơn con, nên con gọi là lão cha. Nghe lời này, Lý Tiêu cũng có chút cạn lời, chỉ đành nhẹ nhàng xoa đầu con gái, vẫn lo lắng hỏi, các con đều không sao chứ. Mấy người đều lắc đầu, tỏ ý không có chuyện gì. Thiếu nữ áo tím chắp tay hành lễ, xin ra mắt Lý các chủ. Thiếu nữ tóc lục cũng theo sau nói, đã sớm nghe Tịch Nguyên tỷ có một người cha lợi hại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thực lực của tiền bối thật như thần nhân, ngay cả U Minh Đế, một thánh phẩm thiên chí tôn, cũng không phải là đối thủ của ngài, ngài mạnh quá đi mất. Hai, cha ta ấy à, chỉ thích ra vẻ thôi. Có chút thực lực là thật, nhưng mà cả ngày cứ ru rú trong đăng thiên các, chẳng chịu ra ngoài. Tịch Nguyên chật lưỡi, hai tay giang ra nói. Nghe câu này, Lý Tiêu cũng sờ mũi, xem ra con bé này đã miêu tả mình thành một kẻ lười biếng ham ăn rồi. Bách Linh cũng đang lén cười ở một bên, sau đó nói, được rồi, trận chiến vừa rồi các con đã tiêu hao không ít, mau ngồi xuống khôi phục linh lực đi. Vâng. Hai cô gái đồng thời ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục linh lực đã tiêu hao. Tịch Nguyên thì kéo vai Lý Tiêu, ngồi xuống đất, cười hì hì nói, cha, con nghe nói, Huân Nhi và Nhã Phi mẫu thân cũng đã sinh rồi, hơn nữa vừa sinh ra đã là thượng vị địa chí tôn, tên là gì vậy cha? Lý Mộc Hy, Lý Thiên Nịnh. Lý Tiêu lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm rồi nói, con cũng không nói về thăm em trai em gái gì cả. Còn có anh trai con nữa, cũng vậy, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì truyền về. Nhắc tới anh trai mình, Lý Tịch Nguyên biểu môi nói, anh ấy à, cả ngày chỉ nghiên cứu làm sao để cầm kiếm đi khắp thiên hạ thôi, đương nhiên không muốn quay về rồi. Với lại, anh ấy cũng không mang con theo, thật là chán chết đi được. Lý Tiêu hỏi, hai vị này là bạn của con à? Tịch Nguyên nhìn hai người kia, nói, cô gái tóc tím tên là Tử Cơ, là đại tiểu thư của Tử gia ở Thiên La Đại Lục, gia gia của nàng là một cường giả thượng vị địa chí tôn. Còn vị này là Thanh Trúc, lai lịch của nàng cũng lớn lắm, là tiểu công chúa của Hoàng thất Thiên La Đại Lục, phụ thân của nàng là vua của một nước, thực lực khoảng nửa bước thiên chí tôn đấy. Nghe bối cảnh của cả hai đều không tầm thường, Lý Tiêu cũng khẽ gật đầu, xem ra Tịch Nguyên ở Thiên La Đại Lục cũng sống rất tốt. Có điều cũng không quên khoe khoang về cha mình. Cha, vốn dĩ các nàng không tin thực lực của cha đâu, bây giờ chắc trong lòng đang chấn động lắm nhỉ. Lý Tịch Nguyên cười hì hì nói, mẹ con đâu, mẹ vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, gần đây đang bận chăm sóc em trai em gái con đấy. Còn nữa, khi nào con về? Không vội. Lý Tịch Nguyên biểu môi nói. Còn không vội à? Lý Tiêu tức giận nói, lần này ta đến chính là để đón con về. Chờ ta đưa Bách Linh mẫu thân của con dạo chơi ở Thiên La Đại Lục xong, con sẽ cùng ta về, không được ra ngoài nữa. Lý Tịch Nguyên biểu môi, cúi đầu vẻ mặt đầy uất ức, đôi tay nhỏ không ngừng mân mê vạt áo, cha, cha không thể làm vậy. Lý Tiêu nhìn dáng vẻ tuổi thân của con gái, cũng có chút đau lòng, xoa đầu nàng, khẽ nói, em trai em gái con đang ở nhà, con làm chị, đương nhiên phải về thăm chúng chứ. Nhưng mà anh trai cũng có về đâu à? Lý Tiêu bực bội nói, thằng nhóc thối đó, không biết lại chạy đi đâu chơi rồi, nhưng có Linh Lung và Nho Thánh ở bên, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe vậy, Tịch Nguyên cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể khẽ gật đầu, xem ra mình chỉ có thể trở về. Vừa hay có thể về thăm mẫu thân, không biết mẫu thân bây giờ thế nào rồi. Tịch Nguyên ngẩng đầu, nhìn Tử Cơ và Thanh Trúc đang ngồi xếp bằng cách đó không xa, nói, hai người có rảnh không? Đến lúc đó cùng ta đến Tây Thiên Đại Lục chơi nhé. Hai cô gái lần lượt mở mắt, nhìn Tịch Nguyên tỷ trước mặt, kích động nói, chúng ta có thể đi sao? Nghe nói Đăng Thiên Các là một thế lực bá chủ ở Tây Thiên Đại Lục, ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng, một cường giả đỉnh cấp như vậy cũng phải cung kính, đủ để chứng minh địa vị vững chắc của Đăng Thiên Các trong Đại Thiên Thế Giới. Vài vị chí tôn cường giả của Thiên La Đại Lục cách đây không lâu cũng đã đến Đăng Thiên Các, hơn nữa còn đem chuyện ở đó tuyên truyền khắp nơi, một kiếm diệt sát trưởng lão Thi Ma tộc là Thi Thiên Khung, có thể nói là danh chấn thiên hạ. Bây giờ có thể gặp được ở đây, trong lòng các nàng cũng vô cùng kích động. Đương nhiên là được, Đăng Thiên Các là nhà của ta, mà các ngươi là bạn của ta, có gì mà không được. Tịch Nguyên cười ha hả nói, đúng không, lão cha? Lý Tiêu khẽ gật đầu, nếu hai vị muốn đến Đăng Thiên Các, bản tọa tự nhiên hoan nghênh. Vừa hay, ta và Bách Linh muốn đến Thiên La Đại Lục một chuyến, hai vị cô nương có thể dẫn đường cho chúng ta không? Tử Cơ và Thanh Trúc vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ nói, đương nhiên có thể, tiền bối đến Thiên La Đại Lục là vinh hạnh của chúng ta. Khi nào chúng ta xuất phát ạ? Sáng mai đi, hôm nay cứ nghỉ ngơi một chút. Lý Tiêu mỉm cười gật đầu. Tử Cơ và Thanh Trúc nhìn vẻ mặt hiền hòa của Lý Các Chủ, đôi má xinh đẹp bỗng ửng lên một vệt hồng. Các nàng không chỉ cảm thán thực lực của Lý Các Chủ, mà còn cả vẻ ngoài anh tuấn của ngài. Thảo nào Tịch Nguyên tỷ lại xinh đẹp như vậy, hóa ra phụ thân nàng chính là đệ nhất mỹ nam tử thiên hạ. Tịch Nguyên chớp chớp đôi mắt to ngập nước, nhìn biểu cảm của hai người bạn, lập tức nhào tới, ôm lấy cổ họ nói, này, hai người đang nghĩ gì thế? Sao nào, hai người không phải là có ý đồ gì với cha ta đấy chứ? Ta nói cho mà biết nhé, hai người không được làm mẫu thân của ta đâu. Phục. Lý Tiêu đang uống trà cũng phải phun ra, lúng túng sờ mũi, trừng mắt nhìn Tịch Nguyên, con bé này, đã mấy chục tuổi rồi, sao còn như con nít vậy? Lêu lêu lêu, Lý Tịch Nguyên là mặt quỷ, con chẳng phải đang nghĩ cho cha sao, sau này nếu họ trở thành mẫu thân của con biết gọi thế nào đây? Con bé này. Lý Tiêu cũng bị chọc cho tức điên. Bách Linh kéo tay hắn, vừa cười vừa nói, được rồi, đồng ngôn vô kỵ mà. Chúng ta nghỉ ngơi trước đi, sáng mai còn phải đi hoàn thành dạo một vòng đấy. Mẫu thân, ngày mai con đưa người đi. Tịch Nguyên lại chạy đến bên cạnh Bách Linh, tựa vào người nàng, giống như lúc nhỏ, không ngừng làm nũng, cha thật nhàm chán, ngày nào cũng chỉ tu luyện kiếm tiền, chán chết đi được. Bách Linh dịu dàng vuốt ve Tịch Nguyên, khẽ cười nói, được rồi, mẫu thân sẽ đi cùng con. Lý Tiêu cũng không nói gì thêm, mà ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Bây giờ đã đắc tội với tộc trưởng Đao Ma tộc Trảm Thiên Ma Đế, xem ra mình phải nhanh chóng nâng cao thực lực, e rằng sau này muốn đối đầu với lão già đó vẫn có chút khó khăn. Thực lực của mình hiện tại đang ở linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, nếu dựa vào thể thể nghiệm, cũng chỉ có thể đạt tới thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Mà Trảm Thiên Ma Đế lại là một cường giả đỉnh phong thánh phẩm thiên chí tôn, muốn đối phó, e rằng chỉ có Thanh Linh mới làm được. Nhưng Lý Tiêu cũng không định để Thanh Linh đến diệt Trảm Thiên Ma Đế, nha đầu đó ra tay quá tàn nhẫn, nếu để nàng đi, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Sáng sớm hôm sau, một nhóm bốn người đã đến Thiên La Đế Thành, trung tâm của Thiên La Đại Lục. Thanh Trúc và Tử Cơ đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác về đến nhà thật tốt. Vệ binh ở cổng thành vừa thấy hai người, liền lập tức chạy tới, chắp tay hành lễ, tham kiến công chúa, Tử Cơ tiểu thư. Thanh Trúc gật đầu, phụ hoàng ta đâu? Ngài ấy còn ở trong hoàng cung không? Nha đầu chết tiệt, con lại chạy đi đâu thế? Có biết gần đây tà tộc bên ngoài đang hoành hành ngang ngược không? Nếu con xảy ra chuyện, ta biết ăn nói thế nào với mẫu hậu của con đây? Theo một giọng nói sang sảng vang lên từ trên trời, một người đàn ông trung niên mặc long bào liền xuất hiện, linh lực mênh mông gào thét ập tới, chấn nát không khí xung quanh. Các cường giả trong thành lập tức quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, tham kiến bệ hạ. Đúng vậy, người đến chính là đế vương của Thiên La Đế Thành, cũng là cha ruột của Thanh Trúc, Thanh Sơn Chí Tôn. Thực lực đã đạt đến nửa bước Thiên Chí Tôn, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ có thể đột phá. Thanh Sơn Chí Tôn sải bước tới, nhìn con gái trước mặt, tức không chịu nổi, nhưng đánh không được, mắng cũng không xong, chỉ có thể bất đắc dĩ phất tay áo. Con bé này, ta đã dặn con rồi, không được một mình đi đến nơi khác. Thiên La Đại Lục không đơn giản như con tưởng tượng đâu. Công chúa Thanh Trúc biểu môi ngây thơ, phụ hoàng, con không thể cứ ở nhà mãi được, người xem, con sắp mốc meo rồi. Hơn nữa có Tử Cơ tỷ tỷ ở bên, người còn lo lắng gì nữa. Hai đứa các con ở cùng nhau, ta mới càng lo lắng. Thanh Sơn Chí Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, rồi chuyển ánh mắt sang Lý Tiêu và Tịch Nguyên, tò mò hỏi, hai vị này là... Thanh Trúc lập tức giới thiệu, phụ hoàng, vị này là Tịch Nguyên tỷ, tên là Lý Tịch Nguyên, một cường giả thượng vị địa chí tôn. Thanh Sơn nghe xong cũng lấy làm kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy đã là thượng vị địa chí tôn, xem ra cô gái này thực lực quả thật phi phàm. Hắn hơi chắp tay, ra là Tịch Nguyên đạo hữu, xem ra dọc đường đều là cô đã giúp đỡ Thanh Trúc và Tử Cơ, lão phu xin cảm tạ. Lý Tịch Nguyên nhẹ nhàng nói, bệ hạ không cần khách khí, chúng ta cũng chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Vị này thì phụ hoàng nhất định đã nghe qua rồi. Thanh Trúc úp mở, cười hì hì nói, vị tiền bối này là phụ thân của Tịch Nguyên tỷ. Ồ, nghe vậy, Thanh Sơn Chí Tôn cũng nhíu mày, người đàn ông này trông cũng chỉ mới vài chục tuổi, vậy mà lại có một cô con gái thiên phú dị bẩm như vậy. Chẳng lẽ là lão quái vật nào đó tu luyện dịch dung thuật sao, nếu không làm sao có thể ở tuổi đời còn trẻ mà đã đột phá đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi như vậy. Rất có khả năng. Nếu không thì làm sao con gái mình có thể ở độ tuổi mấy chục mà đột phá đến thượng vị địa chí tôn. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Thanh Trúc lại khiến cho vị Thanh Sơn Chí Tôn này sợ đến mức quỳ sụp xuống đất. Phụ hoàng, phụ thân của Tịch Nguyên tỷ còn có một thân phận khác, đó chính là các chủ của Đăng Thiên Các ở Tây Thiên Đại Lục. Lời này vừa thốt ra, cả sân lặng ngắt như tờ. Thanh Sơn Chí Tôn chỉ cảm thấy hai chân mình không tự chủ được mà quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy. Hắn đương nhiên không thể quên được chuyện đã xảy ra ở Tây Thiên Đại Lục. Đó là một tồn tại có thể một kiếm miểu sát trưởng lão Thi Ma tộc Thi Thiên Khung, một cường giả linh phẩm thiên chí tôn. Hơn nữa còn khiến cho Tây Thiên Chiến Hoàng, cường giả đỉnh phong tiên phẩm thiên chí tôn, phải hết mực cung kính, thậm chí là hạ mình nịnh bợ. Tiền bối. Thanh Sơn Chí Tôn dập đầu thật sâu, không biết lý các chủ giá lâm Thiên La Đại Lục, vãn bối không ra đón từ xa, mong tiền bối thứ lỗi. Thanh Trúc sờ mũi, quả nhiên, phụ hoàng sau khi biết thân phận của lý các chủ cũng sẽ sợ hãi tột độ. Các cường giả trong thành cũng lần lượt cúi mình, tham kiến lý các chủ. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, danh tiếng Đăng Thiên Các đã lan truyền khắp nơi. Đủ để chứng tỏ thực lực của họ không phải là hư danh. Bây giờ Lý các chủ đột nhiên xuất hiện ở đây, biểu cảm của mọi người cũng trở nên vô cùng đa dạng. Lý Tiêu cười ha hả nói, Thanh Sơn huynh không cần đa lễ, lần này bản tọa đến đây là để du ngoạn, Thanh Sơn huynh không cần khách sáo như vậy. Thanh Sơn Chí Tôn thấy đối phương không hề có vẻ cao cao tại thượng, trái tim lo lắng lúc này mới thả xuống. Nhưng dù đã đứng dậy, Thanh Sơn Chí Tôn vẫn có chút e dè nhìn Lý Các Chủ, đây chính là nhân vật lừng lẫy của Tây Thiên Đại Lục. Thanh Trúc kéo tay Thanh Sơn Chí Tôn, nói, Phụ Hoàng, nếu không phải Lý Các Chủ kịp thời đến cứu, e là người đã không còn thấy được con gái mình nữa đâu. Hả? Thanh Sơn Chí Tôn khó hiểu nhìn con gái, không rõ nàng nói những lời này có ý gì. Thanh Trúc nói, chúng con ở biên giới Thiên La Đại Lục đã gặp trưởng lão Đao Ma Tộc, U Minh Đế. Tên đó thực lực cũng ở nửa bước thánh phẩm Thiên Chí Tôn, nhưng cũng đã bị Lý Các Chủ giết chết rồi. Hít. Tiếng hít khí lạnh vang vọng khắp thành, không ngờ U Minh Đế cũng bị Lý Các Chủ giết chết. Gã này mạnh đến mức nào chứ, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Sống lâu như Thanh Sơn Chí Tôn cũng đã từng nghe danh U Minh Đế, đó là một nhân vật có tiếng tăm trong tà tộc, nay lại chết một cách không minh bạch như vậy, đủ để chứng minh thực lực của Lý Các Chủ đã đạt đến thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Thanh Sơn Chí Tôn càng thêm bội phục Lý Các Chủ trước mắt, không chỉ trẻ tuổi anh tuấn, mà còn sở hữu thủ đoạn kinh người như vậy, thật là thần nhân. Tiền bối, mời vào trong, ta lập tức cho người chuẩn bị tiệc rượu. Lý Tiêu vừa định từ chối, lại bị con gái mình nắm lấy tay, kéo về phía xa, dường như đã không thể kìm nén được cảm giác muốn ăn ngon. Bất đắc dĩ, Lý Tiêu đành theo mấy người đi vào hoàng cung. Nơi đây ẩn giấu ba luồng khí tức, trong đó luồng mạnh nhất đã đạt đến linh phẩm Thiên Chí Tôn, những luồng còn lại đều ở địa chí tôn đại viên mãn. Xem ra đế thành của Thiên La Đại Lục cũng có chút thực lực. Hẳn là vị linh phẩm Thiên Chí Tôn kia là phụ thân của Thanh Sơn Chí Tôn, cũng chính là gia gia của Thanh Trúc, chỉ có điều xem ra cũng đã dầu cạn đèn tắt, nếu không cũng sẽ không mãi tu luyện dưới lòng đất hoàng cung. Nếu có thể đột phá tiên phẩm Thiên Chí Tôn, ông ta có lẽ còn có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng xem ra là không thể nào. Thanh Sơn Chí Tôn liếc nhìn Lý Các Chủ bên cạnh, nói, Lý Các Chủ, sao vậy à, không có gì. Lý Tiêu thu hồi linh hồn lực của mình, ở Thiên La Đại Lục xây dựng một đế quốc, hoàng tộc các vị cũng có chút thực lực đấy. Thanh Sơn Chí Tôn cười nói, tiền bối nói đùa rồi, đây là đế quốc do lão tổ ngày xưa sáng lập, chúng ta chỉ là giúp quản lý mà thôi. Lý Tiêu khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống một chiếc ghế, bưng chén trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm rồi hỏi, Thiên La Đại Lục theo lý mà nói không phải là không có bá chủ sao, sau lưng đế quốc của các vị chắc hẳn có chủng tộc khác trợ giúp. Thanh Sơn Chí Tôn sờ mũi, rồi gật đầu. Thiên La Đại Lục từ sau khi Thượng Cổ Thiên Cung bị hủy diệt, đã hàng ngàn năm không có một thế lực nào thống nhất, do đó trở thành mục tiêu của rất nhiều siêu cấp thế lực trong đại thiên thế giới. Nhưng vì có quá nhiều thế lực nhòm ngó, quan hệ phức tạp, nên không có siêu cấp thế lực nào dám tùy tiện ra tay. Sau đó các thế lực đã lập một hiệp ước, không được điều động Thiên Chí Tôn đến Thiên La Đại Lục, mọi tranh đấu ở đây đều để tự do phát triển, cho đến khi xuất hiện thế lực bá chủ thực sự. Do đó, mỗi siêu cấp thế lực đều sẽ phái các cường giả dưới Thiên Chí Tôn đến Thiên La Đại Lục thiết lập thế lực, bồi dưỡng họ trở thành bá chủ, biến Thiên La Đại Lục thành một bàn cờ để các siêu cấp thế lực ngầm đấu đá. Mà Thiên La Đế Quốc có thể phát triển ở đây, chủ yếu là vì có Thái Linh Cổ Tộc. Thái Linh Cổ Tộc là một trong ngũ đại thái cổ thần tộc, trong tộc tôn sùng tự do, không coi trọng huyết mạch, người ngoại tộc chỉ cần thông qua khảo hạch cũng có thể gia nhập. Họ nắm giữ một trong 36 tuyệt thế thần thông là Thái Linh Thông Thiên Quang, thánh vật tuyệt thế thánh phẩm Thái Linh Cổ Đồ, và một trong ngũ đại nguyên thủy pháp thân là Thái Linh Thánh Thể. Nếu không phải vì có Thái Linh Cổ Tộc, e là họ đã sớm bị các thế lực cường đại khác tiêu diệt rồi. Nghe nói là Thái Linh Cổ Tộc, Lý Tiêu cũng khẽ gật đầu, xem ra có sự trợ giúp của siêu cấp thế lực này, Thiên La Đế Quốc mới có thể phồn vinh sinh sống, nếu không đã sớm bị hủy diệt. Không lâu sau, vài lão giả mặc trường bào hoa lệ từ ngoài đại điện đi vào. Họ nghe nói các chủ đăng thiên cát của Tây Thiên Đại Lục đã đến, nên cũng đã bỏ hết mọi việc tu luyện để đến đây. Ngài chính là Lý Các Chủ sao? Lão giả áo tím đi đầu chắp tay hành lễ, lão phu là trưởng lão Tử Gia, cũng là gia gia của Tử Cơ, Tử Thiên Lâm. Xin ra mắt Lý Các Chủ, đồng thời cảm tạ ân cứu mạng của các chủ đại nhân. Lý Tiêu nhún vai, mỉm cười gật đầu, không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Tử Thiên Lâm vuốt râu dê, cũng gật đầu, nhưng vẫn vô cùng cảm thán. Vốn nghĩ các chủ đăng thiên các phải là một lão già tuổi tác cao, không ngờ lại trẻ tuổi đến vậy. Thảo nào cháu gái mình sau khi trở về cứ luôn đỏ mặt. Hóa ra là vì chuyện này. Cũng không thể không nói, dung mạo của Lý Các Chủ có thể nói là hoàn mỹ, ngay cả đàn ông nhìn vào cũng sẽ có cảm giác muốn làm quen, huống chi là những thiếu nữ mới lớn. Tử Thiên Lâm hướng về phía Thanh Sơn Chí Tôn chắp tay, gương mặt già nua lộ ra nụ cười nhạt. Thanh Sơn Chí Tôn là một động tác mời, đã là bạn tốt, tất nhiên không thể để người ta đứng ăn cơm. Rất nhanh, các cường giả của toàn bộ đế đô đã tụ tập ở đây, kẻ yếu nhất cũng có tu vi địa chí tôn, đủ để chứng minh thực lực đáng sợ của Thiên La Đại Lục. Thanh Sơn Chí Tôn bưng chén rượu trên bàn, vừa cười vừa nói, hôm nay là thời khắc thiêng liêng nhất của Thiên La Đế quốc chúng ta, đó là được đón tiếp Lý các chủ giá lâm. Chúng ta xin kính ngài một ly. Cảm tạ Lý các chủ. Lý Tiêu có thể đến đế đô, sau này địa vị của họ cũng sẽ gián tiếp tăng lên không chỉ vài lần, thậm chí còn có thể dựa vào đó để áp chế các gia tộc khác, tránh lưu lại phiền phức không cần thiết về sau. Dù cho Lý các chủ không nói một lời, không làm bất cứ điều gì, tương lai của đế đô họ cũng sẽ vụt sáng. Lại thêm việc con gái của mình và cháu gái của Tử Thiên Lâm quen biết với con gái của Lý các chủ, tầng quan hệ này đã khiến rất nhiều người phải kinh ngạc. Lý Tiêu tự nhiên cũng không thể thất lễ, chậm rãi đứng dậy, nâng ly rượu trên bàn nói, các vị đạo hữu không cần khách sáo như vậy. Bản tọa lần này đến đây cũng là vì nghe nói Thiên La đại lục phong cảnh hữu tình, rượu ngon thuần khiết, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe lời này, mọi người cũng không nhịn được mà bật cười, có thể nhận được lời khen của Lý các chủ cũng là điều đáng giá. Vài vị hạ vị địa chí tôn trước đó không lâu đã đến Tây Thiên đại lục tham gia đấu giá cũng vội vàng tự mình rót rượu. Lý các chủ trước đây đã một tiếng hốc lên làm kinh người, tự nhiên cũng trở thành một tồn tại cường đại khó có thể tưởng tượng trong lòng họ. Mời! Mời! Mọi người cùng ngửa đầu uống cạn chén rượu. Sảng khoái, ha ha ha, Thanh Sơn Chí Tôn cũng cười lớn, Lý các chủ, lần này ngài dự định ở lại Thiên La đại lục bao lâu? Ở đây chúng ta còn rất nhiều món ngon vật lạ, ngài và Tịch Nguyên tiểu hữu hãy ở lại chơi thêm một thời gian, thế nào? Lý Tiêu ưu nhã đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng nói, chuyện này trước mắt ta vẫn chưa nghĩ tới, nhưng nhiều nhất là một tháng, ta phải rời đi rồi. Đăng Thiên các còn rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể ở lại đây mãi được. Thanh Sơn Chí Tôn nghe xong cũng gật đầu, một tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cũng đủ để hắn tuyên truyền một phen. Lý Tiêu lúc này đột nhiên mở miệng, Thanh Sơn huynh, tin tức ta đến đây, các vị tốt nhất vẫn là đừng nên truyền ra ngoài. Vì sao vậy? Thanh Sơn Chí Tôn có chút tò mò hỏi. Nếu có thể đẩy danh tiếng của Lý các chủ ra ngoài, đối với đế quốc Thiên La của họ mà nói là trăm lợi mà không có một hại, thậm chí còn có thể thu hút rất nhiều cường giả mộ danh gia nhập. Chỉ không biết vì sao Lý các chủ không muốn để chuyện này truyền ra, chẳng lẽ trong đó còn có bí mật gì? Lý Tiêu khẽ nói, trước đó không lâu vì một chuyện mà ta đã đắc tội với một cường giả đao ma tộc. Dựa vào thực lực của hắn, hủy diệt toàn bộ Thiên La đại lục cũng là dư sức. Nếu các vị không muốn vì vậy mà gặp họa, tốt nhất vẫn là đừng đem chuyện này truyền đi, để tránh rước lấy phiền phức không cần thiết. Thực lực của Trảm Thiên Ma Đế cực kỳ khủng bố, hơn nữa trước đó hắn đã nói, bất kỳ ai ra tay với đệ đệ của hắn, hắn đều sẽ không nương tay mà chém giết. Nếu lúc này, Thanh Sơn Tôn Giả đem chuyện Lý các chủ ở Thiên La Đế Quốc nói ra, hắn tất nhiên sẽ đến đây đem toàn bộ cường giả của Thiên La Đế Quốc chém tận giết tuyệt, thậm chí cả một thành người cũng sẽ vì vậy mà vẫn lạc. Nghe câu này, mọi người nhìn nhau, cũng lần lượt gật đầu, tỏ ý chuyện này thật sự có khả năng xảy ra. Thực lực của Trảm Thiên Ma Đế mạnh đến mức ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng cũng phải e dè. Cho nên, muốn đối đầu với hắn không khác gì lấy trứng chọi đá. Thanh Sơn Chí Tôn vuốt râu, khẽ nói, được rồi. Xem ra Trảm Thiên Ma Đế một ngày chưa trừ, đối với đế quốc chúng ta mà nói cũng là một mối uy hiếp lớn. Lý các chủ, không biết ngài có thể giết chết cả đó không? Lý Tiêu nhún vai, có khả năng, nhưng không có nghĩa là chắc chắn. Trảm Thiên Ma Đế phóng tầm mắt ra toàn bộ đại thiên thế giới cũng có thể xem là một tồn tại cấp bá chủ. Dựa vào sức mình, cũng có cơ hội giết chết, nhưng không ai dám nói 100% có thể giết được Trảm Thiên Ma Đế. Loại cường giả này tấn công chỉ trong một ý niệm. Hơi không cẩn thận liền có thể thân tử đạo tiêu. Cho nên, dù là Lý Tiêu cũng không có tự tin 100% giết được Trảm Thiên Ma Đế. Nghe lời này, Thanh Sơn Chí Tôn đặt ly rượu xuống, vẻ mặt có chút không vui, nặng nề nói, vậy Lý các chủ nếu như ngài rời đi, Trảm Thiên Ma Đế đến đây, chúng ta chẳng phải là sẽ các cường giả còn lại cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía Lý các chủ. Lời này không phải không có lý, nếu như Lý các chủ rời đi, Trảm Thiên Ma Đế đột nhiên đến Thiên La Đại Lục, vậy thì toàn bộ Thiên La Đế quốc sẽ bị hủy diệt. Dựa vào thực lực của bọn họ, còn chưa có tư cách ra tay với Trảm Thiên Ma Đế. Lý Tiêu nói, ta sẽ ở đây lưu lại một đạo linh hồn ấn ký, nếu Trảm Thiên Ma Đế thật sự đến, ta sẽ lập tức đuổi tới, xử lý hắn. Các vị thấy thế nào, được chứ? Nghe câu này, Thanh Sơn Chí Tôn cũng gật đầu, tất nhiên Lý các chủ đã nói vậy, họ cũng không tiện nói gì thêm. Đồng thời, hắn ra lệnh cho cường giả xóa đi ký ức của tất cả những người biết chuyện hôm nay, để họ quên đi mọi việc, tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời. Nếu không sẽ đại họa lâm đầu. Những cường giả không thể xóa đi ký ức sẽ bị giết chết ngay lập tức. Đây là chuyện liên quan đến vận mệnh của cả một đế quốc, tuyệt đối không cho phép xảy ra nửa điểm sai lầm. Lý Tiêu cũng không quan tâm đến chuyện của đế quốc này, đối với hắn mà nói, chỉ cần Trảm Thiên Ma Đế không xuất hiện, Thiên La Đế quốc sẽ không có vấn đề gì, trừ phi họ đi khắp nơi tuyên truyền chuyện của mình. Tử Thiên Lâm nhún vai nói, Lý các chủ, lão phu nghe nói cháu gái ta muốn đến Đăng Thiên các dạo chơi, không biết có chuyện này không? Lý Tiêu gật đầu, Tử Cơ và Thanh Trúc đều là bạn của con gái ta, mời các nàng đến Đăng Thiên Các dạo chơi, bản tọa tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Vậy thì tốt quá rồi. Tử Thiên Lâm nở nụ cười, thật sợ Lý các chủ vì chuyện này mà cho rằng họ không biết lễ nghĩa. Chỉ cần có thể kết giao với Đăng Thiên Các, đối với họ mà nói, cũng là hai tay hoan nghênh. Thậm chí, nếu có thể trở thành nữ nhân của Lý các chủ, thì không còn gì tốt hơn. Chỉ tiếc, Lý Tiêu cũng không có ý định đưa các nàng vào hậu cung. Bạn của con gái mình mà cũng bị mình thu vào hậu cung, vậy chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ chê cười hay sao? Hơn nữa nếu chuyện này truyền ra, thanh danh của Đăng Thiên Các e rằng cũng sẽ bị bôi nhọ. Tại một dãy núi trong đại thiên thế giới, một thanh niên mặc trang phục hoa lệ đang vung vẩy thanh trường kiếm trong tay, kiếm khí sắc bén như kinh hồng, đột ngột bắn ra. Một luồng khí tức kinh thiên động địa chợt bộc phát. Tiểu tử, chúng ta phải về thôi. Vừa rồi các chủ đại nhân truyền tin, lệnh cho chúng ta trở về Đăng Thiên Các. Linh Lung vững vàng đáp xuống đất, hai tay khoanh trước ngực, nhẹ nhàng nhìn Lý Mộc Thần trước mặt. Lý Mộc Thần thu hồi trường kiếm, ngửa đầu uống một ngụm rượu, nhưng người nhìn về phía người mẫu thân tuyệt mỹ cách đó không xa. Nương, sao mọi người cứ dục thế ạ? Hơn nữa ở đây rất tốt, thanh tĩnh, là nơi tốt để luyện kiếm. Linh Lung bất đắc dĩ lắc đầu, sải bước tới, véo má Lý Mộc Thần, con nhóc thối này, rời nhà lâu như vậy rồi cũng không nói về thăm. Con không nhớ nhà, nhưng ta thì nhớ. Lý Mộc Thần đau điếng nói, mẫu thân, người là đang nhớ cha thì có. Thằng nhóc này, xem ta có dạy dỗ con không? Lý Mộc Thần cười hì hì, lập tức né tránh rồi nhẹ giọng nói, mẫu thân, vậy ngày mai chúng ta về nhé. Con đi từ biệt lão sư bên kia. Linh Lung khẽ gật đầu, rời Đăng Thiên Các đã lâu như vậy, nàng cũng không biết bây giờ nơi đó thế nào, cho nên có thời gian vẫn nên về xem một chút. Nếu không phải không yên tâm về thằng nhóc thối này, có lẽ nàng đã sớm trở về. Linh Lung hướng mắt về phía xa, chỉ thấy một thanh niên áo trắng đang tao nhã uống trà, thỉnh thoảng phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, vô cùng thư thái. Nho Thánh tiên sinh, ngài cũng cùng chúng tôi về đi, các chủ đại nhân cũng thường xuyên nhắc đến ngài đấy. Thanh niên áo trắng lắc đầu, thôi vậy, ta vẫn thích nơi thanh tĩnh như thế này hơn. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ đến Đăng Thiên Các. Linh Lung cũng không nói gì thêm, nếu Nho Thánh tiên sinh không muốn đến Đăng Thiên Các, nàng cũng chỉ có thể mang theo Lý Mộc Thần trở về. Chỉ là lần này trở về, e rằng muốn rời đi sẽ không dễ dàng như vậy. Linh Lung thực ra cũng không muốn rời xa các chủ đại nhân, chỉ là đây là mệnh lệnh các chủ giao phó, thân là hộ pháp của Đăng Thiên Các, nàng sao có thể từ chối. Chỉ có thể vô điều kiện tuân theo. Mẫu thân, người đi nghỉ trước đi, con đi luyện kiếm. Được rồi, con chuẩn bị sớm đi, đừng quên giao ước giữa chúng ta là được. Linh Lung bất đắc dĩ lắc đầu, Mộc Thần là đứa trẻ nàng nhìn lớn lên từ nhỏ, bao nhiêu năm trôi qua, nó cũng đã trưởng thành. Xem ra đã đến lúc tìm cho nó một mối hôn sự, nếu không cứ ở mãi đây cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa Đăng Thiên Các còn cần người kế thừa, nếu có thể dùng hôn nhân để giữ chân thằng nhóc này, cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng Lý Mộc Thần lại không muốn kết hôn, tính cách của hắn gần giống Nho Thánh tiên sinh, muốn du lịch khắp đại thiên thế giới, từ đó lĩnh hội công pháp cao thâm hơn. Chỉ có không ngừng đi lịch luyện, mới có thể tìm thấy phần còn thiếu trong cuộc đời mình. Nhìn thấy nhiều, tâm cảnh cũng sẽ thay đổi. Có câu nói rất hay, đi được nhiều, thấy cũng nhiều, tâm cảnh cũng sẽ có biến hóa. Những điều trước đây không chú ý, giờ lại chú ý, những điều trước đây không hiểu, giờ lại hiểu. Mang theo tâm cảnh này mà rút kiếm, tự nhiên sẽ khác. Lý Mộc Thần dường như đã dung nhập vào kiếm ý, lấy thân làm kiếm, chém đứt mọi thứ trên đời. Với tâm cảnh hiện tại, tự nhiên cũng không thể buông bỏ chấp niệm trong lòng. Có lẽ thế giới bên ngoài mới là nơi thích hợp với mình. Trước đây mẫu thân từng nói, nếu có một ngày bản thân có thể tìm thấy con đường của riêng mình, hãy cứ mạnh dạn thử, nàng và phụ thân sẽ không ngăn cản. Bây giờ con đường của hắn đã tìm thấy, chính là tâm chi đạo. Lý Mộc Thần một tay đeo kiếm, ngước nhìn trời sao, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời. Có lẽ chỉ trong quá trình luyện kiếm, mới có thể lĩnh ngộ được sự huyền diệu thực sự trong đó. Cách đó không xa, Linh Lung vững vàng đứng trên một cây đại thụ, một tay chắp sau lưng, ánh mắt lưu chuyển, đôi mắt như bảo thạch lấp lánh vẻ phức tạp, rồi thì thầm, các chủ, xem ra Mộc Thần đã thay đổi, có lẽ không còn là thiếu niên ngây ngô ngày nào nữa. Con đường của nó đã tìm thấy, vậy thì không cần phải để nó tiếp tục ở lại Đăng Thiên Các nữa. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lý Tiêu đều cùng Bách Linh và con gái dạo chơi ở đế đô, thích gì mua nấy. Đối với họ, chút tiền ấy chẳng khác nào chín trâu mất một sợi lông, thậm chí mua cả đế quốc này cũng dư sức. Bách Linh cũng chưa từng vui vẻ như vậy, ôm chặt lấy cổ tay Lý các chủ, hai người trông như một cặp tình nhân đang yêu nồng cháy, khiến người ta phải ghen tị. Tịch Nguyên biểu môi, nhìn cha và Bách Linh mẫu thân trước mặt, tức giận đến mức dậm chân, lão cha hư hỏng này chỉ biết bắt nạt mình. Thanh Trúc vừa cười vừa nói, Tịch Nguyên tỷ, chúng ta tự đi chơi đi, ở đây cứ giao cho tiên sinh. Được lắm, khó có dịp, ta phải ăn một bữa thật ngon, nếu không về Đăng Thiên Các, lão cha lại bắt ta ăn chay. Các người ở Đăng Thiên Các không ăn thịt sao? Tử Cơ tò mò hỏi. Ăn thịt á, Tịch Nguyên biểu môi, chúng ta ở Đăng Thiên Các phần lớn thời gian ăn uống đều rất thanh đạm, chỉ vì các mẫu thân không thích ăn đồ béo, nên cha cũng ăn theo rau xanh, ta sắp thành thỏ rồi. Lần này về, nhất định phải ăn ngon uống say, hai người cũng mang theo chút đồ ăn nhé, đừng để đến lúc đó không có gì ăn. Được thôi. Hai cô gái nhìn nhau cười, rồi bắt đầu dẫn Tịch Nguyên tỷ đi tìm mỹ thực gần đó. Ồ, đây không phải là Tử Cơ tiểu thư và Thanh Trúc công chúa sao, sao hai vị lại ở đây? Đúng lúc này, một giọng nói hèn mọn từ sau lưng mấy người vang lên. Chỉ thấy hai cường giả cửu phẩm chí tôn bước nhanh tới, đuổi hết những người xung quanh đi. Những người khác đều giận mà không dám nói, vội vàng lui ra, sợ vì sự lỗ mãng của mình mà đắc tội với kẻ trước mắt. Một thanh niên mặc trường bào đen sải bước tới, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, chỉ có điều đôi mắt kia có chút bị ổi, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào ngực của hai chị em. Thanh Trúc nhíu mày, có chút chán ghét nói, là ngươi, ngươi tới đây làm gì? Tịch Nguyên chớp mắt, hỏi, gã này là ai vậy? Thiếu tông chủ La Sát Tông, Trương Tùng. Tử Cơ thản nhiên nói, tông chủ La Sát Tông là một vị địa chí tôn đại viên mãn, cùng thế hệ với phụ thân của công chúa Thanh Trúc, Thanh Sơn Chí Tôn. Chỉ có điều hai bên từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, thường thì sẽ không vì chuyện gì mà gây gổ. Nhưng cũng chính vì vậy, mới để cho gã này làm sằng làm bậy. Nói đến đây, Tử Cơ cũng không nhịn được mà khinh bỉ, đủ để chứng minh nàng đối với kẻ trước mắt cực kỳ phẫn nộ. Trương Tùng cười một cách bị ổi, Thanh Trúc cô nương, Tử Cơ cô nương, lâu rồi không gặp. Không ngờ hai vị cô nương ngày càng xinh đẹp, ha ha ha. Ngươi đến đây làm gì? La Sát Tông của các ngươi vốn không thân thiện với Thiên La Đế Quốc, ngươi nghênh ngang vào đây như vậy, chẳng lẽ muốn khai chiến sao? Trương Tùng nhếch miệng, Thanh Trúc công chúa, ta có giết người hay phóng hỏa gì đâu. Chẳng lẽ đế quốc của các người không cho phép người ngoài vào sao? Hay là nói, thân là thiếu tông chủ La Sát Tông, ta không có tư cách vào đây. Đối mặt với câu hỏi vặn vẹo của Trương Tùng, công chúa Thanh Trúc tức đến đỏ mặt, chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sỉ như vậy. Trương Tùng chật lưỡi, ánh mắt bất giác chuyển sang Lý Tịch Nguyên có dung mạo tuyệt trần. Đôi mày như núi xa, sống mũi cao thẳng, bờ môi đỏ mọng, cùng với hàng mi dài cong vút dưới đôi mắt to trong veo như đá hắc diệu thạch, làn da trắng như tuyết của nàng dường như tỏa ra một lớp ánh sáng mờ ảo. Ánh mắt Trương Tùng không kìm được mà dời xuống, đó là chiếc cổ thiên nga trắng ngần tao nhã, xương quai xanh tinh xảo, lộ ra vẻ mảnh mai gợi cảm. Đẹp, thật sự quá đẹp. Cô nương, không biết quý danh của ngài là gì? Có lẽ ta và cô nương có duyên phận. Lý Tịch Nguyên nhíu mày, ta cuối cùng cũng biết vì sao hai người lại cảm thấy chán ghét rồi, ta cũng thấy vậy. Tịch Nguyên tỷ, chúng ta đi thôi. Gã này nếu dám gây sự ở đây, tất sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Ra là cô nương tên Tịch Nguyên, thật là một cái tên hay. Trương Tùng nuốt nước bọt, nhún vai, tiến lên một bước chắp tay nói, tại hạ là thiếu tông chủ La Sát Tông, Trương Tùng, tu vi nhất phẩm chí tôn. Sư phụ của ta chính là tông chủ La Sát Tông, là cường giả cùng thời với phụ thân của công chúa Thanh Trúc, Thanh Sơn Chí Tôn. Không biết cô nương có hứng thú cùng ta đối ẩm dưới trăng, tận hưởng khói lửa nhân gian không? Biến đi, không có hứng thú. Tịch Nguyên nhếch miệng, hắn là cái thái gì mà đòi cùng mình đối ẩm dưới trăng, đúng là cốc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Thấy đối phương lạnh lùng vô tình như vậy, Trương Tùng càng có ham muốn chinh phục, cười ha hả tiến tới. Công chúa Thanh Trúc và tiểu thư Tử Cơ không động vào được, nhưng nữ nhân này không có bối cảnh gì, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tối nay nhất định phải được ăn một bữa ngon. He he he. Trương Tùng bước nhanh tới, ánh mắt cứ dán chặt vào ngực Tịch Nguyên, vừa nuốt nước bọt, vừa có ý muốn chạm vào. Ngươi làm gì? Tử Cơ trực tiếp chắn trước mặt Tịch Nguyên, trừng mắt nói, ngươi còn không đi, ta sẽ gọi gia gia của ta tới. Cút đi. Trương Tùng hừ lạnh, coi như gia gia ngươi tới thì sao, ông ta dám động vào ta à, nói thêm câu nữa, ta bắt cả ngươi về hưởng dụng luôn đấy. Trương Tùng đẩy Tử Cơ ra, ánh mắt lại lần nữa dừng trên gương mặt tinh xảo của Tịch Nguyên. Chỉ riêng gương mặt đó cũng đủ khiến hắn cảm thấy như muốn bùng nổ, không thể tự kiềm chế. Láo xược. Tịch Nguyên cuối cùng cũng không kìm được cơn giận, chân phải dậm mạnh xuống đất. Trong chốc lát, một luồng khí tức sắc lẹm như sóng to gió lớn đột ngột bắn ra, hung hăng đập vào ngực Trương Tùng. Hắn không kịp phản ứng, cả người liền như một viên đạn pháo bay đi, đập mạnh xuống đất, máu tươi phun ra xối xả. Không chỉ vậy, hai cường giả địa chí tôn bên cạnh hắn cũng cảm thấy một áp lực chưa từng có, liền quỳ sụp xuống đất. Thượng vị địa chí tôn đại viên mãn. Trương Tùng lão đảo bò dậy, ngươi sao ngươi có thể đạt đến thượng vị địa chí tôn, không thể nào không có gì là không thể. Lý Tịch Nguyên khinh thường hừ lạnh. Chỉ thấy một con mãng xà khổng lồ bảy màu đột nhiên lao ra, rồi thẳng tắp hướng về phía hai cường giả hạ vị địa chí tôn. Cô gái dường như cười khẽ, tiếng cười trong trẻo như ngọc châu rơi trên mâm bạc. Nàng vẫy tay ngọc, con mãng xà bảy màu liền nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lớn bằng bàn tay, đậu trên bờ vai mềm mại của nàng. Thay vào đó là hai cường giả hạ vị địa chí tôn đã chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Trương Tùng nghiến răng nói, ngươi, nữ nhân này, lại dám giết cường giả chí tôn của La Sát Tông ta, ngươi định đối đầu với chúng ta sao? Tịch Nguyên thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách ở đây sủa bậy với ta. Bây giờ cút đi còn kịp, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Trương Tùng lão đảo đứng dậy từ mặt đất, thu lại vẻ nho nhã lúc trước, lộ ra vẻ dữ tợn vô cùng. Tịch Nguyên đúng không, chờ ta đem chuyện này báo cho sư tôn, nhất định phải khiến ngươi hối hận. Lý Tịch Nguyên vốn định rời đi, bỗng nhiên dừng bước, trong đầu hiện lên những lời cha đã nói trước đây, đã là kẻ địch, thì phải nhổ cỏ tận gốc, triệt để diệt trừ. Nghĩ đến đây, Lý Tịch Nguyên quay người lại, lạnh lùng nói, xin lỗi, ta đổi ý rồi. Nếu ngươi đã uy hiếp ta như vậy, bản tọa sẽ cho ngươi biết, cái giá phải trả khi đắc tội với một thượng vị địa chí tôn là gì. Thanh Trúc biến sắc, định ngăn lại thì con rắn nhỏ bảy màu của Tịch Nguyên đã lao tới. Trương Tùng trừng to mắt, ngươi mà giết ta, sư tôn của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhưng Lý Tịch Nguyên không nghĩ nhiều như vậy, dù sao cha mình còn ở đây, thực sự không được thì ném cái nồi này cho cha là xong. Phục một tiếng, đầu của Trương Tùng đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một cái xác không đầu ngã trên đường phố. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Nữ nhân này lại giết chết ái đồ của tông chủ La Sát Tông là Trương Tùng, đây không phải là điên rồi sao? Chẳng lẽ không sợ La Sát Tông trả thù điên cuồng? Tử Cơ thở dài một tiếng, tự gây nghiệp thì không thể sống. Xem ra phải thông báo cho Gia Gia, sớm diệt La Sát Tông đi, nếu để hắn chạy thoát, đối với Thiên La Đế Quốc chúng ta cũng là một mối uy hiếp lớn. Thanh Trúc gật đầu, cũng chuẩn bị thông báo cho Phụ Hoàng, cùng nhau ra tay, có lẽ sẽ có cơ hội diệt được La Sát Tông. Cùng lúc đó, nghe thấy động tĩnh, Lý Tiêu cũng từ xa đi tới, nhìn ba cái xác trên đất, rồi lại nhìn con thất thải thôn thiên mãng trên vai Tịch Nguyên, nói, con làm à. Tịch Nguyên dường như chịu ấm ức vô cùng, lập tức khóc òa lên, nhào vào lòng Lý Tiêu, cha, cả đó muốn con đi cùng hắn, còn động tay động chân với con. Nghe câu này, Lý Tiêu cũng nhíu chặt mày. Con gái của mình, cưng còn không hết, huống chi là đánh mắng. Bây giờ lại có kẻ muốn động tay động chân với con gái mình, cũng khiến hắn có chút phẫn nộ. Bách Linh liếc nhìn thi thể trên đất, bất đắc dĩ lắc đầu, con bé này, bọn họ chỉ là hai tên hạ vị địa chí tôn, và một tên nhất phẩm chí tôn thôi mà. Tịch Nguyên viền mắt đỏ hoe, nói, mẫu thân, là bọn họ khiêu khích trước. Nếu con không ra tay, e là người đã không còn thấy con nữa đâu. Không tin, người cứ hỏi Thanh Trúc và Tử Cơ xem. Bách Linh chuyển ánh mắt từ Lý Tịch Nguyên sang hai cô gái. Cả hai cũng lúng túng sờ mũi, nhưng vẫn phối hợp với Tịch Nguyên mà gật đầu. Trương Tùng đích thực không phải thứ gì tốt, bị giết cũng đáng, để tránh lưu lại phiền phức không cần thiết cho các nàng. Lý Tiêu thở dài một tiếng, được rồi, nếu sự việc đã đến nước này, vậy cũng không cần phải giữ lại nữa. Bách Linh, nàng hẳn là không có vấn đề gì chứ. Bách Linh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Lý Tiêu, dịu dàng nói, không vấn đề gì, tông chủ La Sát Tông thực lực cũng chỉ ở nửa bước đại viên mãn, đủ sức. Vậy thì giao cho nàng. Lý Tiêu cũng không muốn lưu lại mầm họa cho mình, đã là kẻ địch, vậy thì trực tiếp chém giết cho xong. Phóng mắt ra toàn bộ đại thiên thế giới, vốn là kẻ yếu là mồi cho kẻ mạnh, chỉ có cường giả mới có thể thay đổi quỹ đạo lịch sử, và cũng chỉ có cường giả mới có thể đứng ở thế bất bại. Bách Linh thân hình khẽ động, tức thì biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tại La Sát Tông ở Thiên La Đại Lục, một lão giả mặc áo đen chậm rãi mở mắt, đột nhiên nhìn thấy miếng ngọc giản lơ lửng giữa không trung vỡ nát, cũng có chút không tin vào mắt mình. Nhưng dụi mắt nhìn lại, hắn phát hiện mình không hề nhìn lầm, mà là nó thật sự đã vỡ. Nhìn thấy cảnh này, tông chủ La Sát Tông đột nhiên đứng bật dậy, giận dữ gầm lên, ai? Là kẻ nào dám giết thiếu tông chủ của La Sát Tông ta? Tiếng nổ chói tai vang lên, toàn bộ trưởng lão của La Sát Tông đều xuất hiện, nhìn linh hồn ngọc giản đã vỡ nát, vẻ mặt của mọi người đều cực kỳ khó coi. Trương Tùng là kỳ tài hiếm có của La Sát Tông, thiên phú dị bẩm, mới 30 tuổi đã đột phá đến nhất phẩm chí tôn, thiên phú bậc này ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng được xem là phượng mao lân giác. Vậy mà bây giờ lại bị giết. Nghĩ đến đây, vô số cường giả gần như điên cuồng gầm thét. Tông chủ, ta nghe nói thiếu tông chủ định đến Thiên La Đế Quốc, chẳng lẽ là do đế vương của Thiên La Đế Quốc, Thanh Sơn Chí Tôn làm chuyện tốt? Tông chủ La Sát Tông trừng to mắt, hay lắm à, lão chó Thanh Sơn lại dám giết ái đồ của ta, hôm nay, lão phu nhất định phải khiến các ngươi trả giá đắt. truyền lệnh của ta, toàn bộ cường giả tông môn xuất động, ta muốn để Thiên La Đế quốc hoàn toàn biến mất. Một trưởng lão bước lên một bước, chắp tay nói, tông chủ, làm vậy có hơi đường đột không? Đối phương là một cao thủ địa chí tôn đại viên mãn, hơn nữa sau lưng còn có Thái Linh cổ tộc, một thế lực khổng lồ. Nói đến đây, vẻ mặt của vị trưởng lão này cũng có chút khó xử, đắc tội với Thái Linh cổ tộc không phải là một hành động sáng suốt. Hừ, chỉ là một Thái Linh cổ tộc mà thôi. Nửa năm trước, lão phu đã gia nhập phù đồ cổ tộc rồi. Bây giờ chỉ là chưa tìm được cơ hội tốt để diệt Thiên La Đế quốc. Nay bọn chúng giết đệ tử của ta, ngươi nói xem, chúng ta có thể mượn cơ hội này trực tiếp diệt bọn chúng không? Tông chủ La Sát Tông trừng mắt, rồi hạ thấp giọng, dù lão già kia còn sống, e rằng cũng đã dầu cạn đèn tắt, cộng thêm việc lão phu không lâu trước đây đã có được một món vũ khí thánh vật, diệt lão chó Thanh Sơn là dư sức. Các trưởng lão còn lại nhìn nhau, tông chủ đại nhân đã nói vậy, họ cũng không còn gì để nói, liền xoay người chuẩn bị cho thuộc hạ tiến công đế quốc. Ngay khi họ đang chuẩn bị, bên ngoài đại điện đột nhiên vang lên từng đợt tiếng nổ chói tai, sau đó mấy đạo kiếm khí đột ngột bắn ra, chém gãy cánh cửa lớn. Láo xược, là ai dám xông vào La Sát Tông của ta, không muốn sống nữa sao? Tông chủ La Sát Tông đột nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cửa, rồi từ trong những không gian lấy ra một thanh vũ khí, nổi giận nói. Xem ra các cường giả La Sát Tông các ngươi đều ở đây cả, vừa hay cũng tiết kiệm cho ta công đi tìm. Một giọng nói lạnh thấu xương vang vọng khắp đại điện. Tông chủ La Sát Tông vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn vậy mà không hề cảm nhận được khí tức của đối phương. Giọng nói vừa rồi cũng từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không thể xác định được vị trí của kẻ đó. Một luồng sáng lóe lên, Bách Linh tay cầm trường kiếm liền xuất hiện, trên thân kiếm còn vương vết máu, đủ để chứng minh, một kiếm vừa rồi đã có bao nhiêu cường giả La Sát Tông phải bỏ mạng. Các hạ là ai, vì sao tự tiện xông vào La Sát Tông, giết đệ tử của tông môn ta? Tông chủ La Sát Tông lập tức lao ra, giận dữ gầm lên. Ta chính là hung thủ sát hại đệ tử của ngươi, hôm nay, ta sẽ hủy diệt hoàn toàn La Sát Tông của các ngươi. Thấy nữ nhân này ngông cuồng như vậy, tông chủ La Sát Tông cũng tức đến gần chết, lập tức trừng to mắt, hơi thở trở nên dồn dập, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại xông vào. Đã vậy, lão phu sẽ lột da của ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Ồn nào! Bách Linh phóng thích khí tức, một luồng khí lãng như thiên địa hạo kiếp liền xuất hiện. Tất cả mọi người trong La Sát Tông đều sững sờ tại chỗ. Địa chí tôn đại viên mãn đỉnh phong nửa bước linh phẩm thiên chí tôn. Sao có thể? Vẻ mặt của tông chủ La Sát Tông cực kỳ khó coi, hắn hạ thấp giọng, vị tiền bối này, vừa rồi có nhiều điều đắc tội, mong tiền bối thứ lỗi. La Sát Tông chúng tôi đã quy thuận phù đồ cổ tộc, nếu tiền bối không muốn đắc tội với phù đồ cổ tộc, xin hãy rời khỏi đây. Phù đồ cổ tộc. Bách Linh nhíu mày, chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Hôm nay, La Sát Tông các ngươi nhất định phải vong. Câu nói này khiến cho nhiều người cảm thấy phẫn hận, người này thật quá kiêu ngạo. Đã vậy, chỉ có thể liều mạng chống cự, triệt để diệt sát kẻ này ngay tại đây. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc vang lên không ngớt. Không biết qua bao lâu, Bách Linh mình đầy vết máu bước ra, ném thanh trường kiếm trong tay xuống đất, rồi nghiêng người vung một kiếm, chém đôi đại điện trước mặt. Một tiếng nổ vang trời vang lên. Công trình kiến trúc trăm năm của La Sát Tông ầm ầm sụp đổ. Bách Linh liếc nhìn chiếc nhẫn trong tay, thu hết mọi thứ, tiện thể cũng thu luôn những món đồ mà La Sát Tông đã tích góp qua nhiều năm. Những thứ này có lẽ các chủ đại nhân sẽ rất thích. Trong vòng một đêm, một tông môn hàng đầu của Thiên La Đại Lục cứ như vậy bị hủy diệt, thậm chí không ai biết là ai đã làm. Thiên La Đế Đô. Bách Linh cũng đã trở về phòng. Nàng cởi bỏ bộ quần áo dính đầy máu, sửa sang lại tóc, rồi nhảy vào thùng nước nóng, nhưng người nhìn về phía các chủ đại nhân bên cạnh, cười ha hả nói, vẫn là các chủ chu đáo, biết ta trở về sẽ cần tắm nước nóng. Lý Tiêu đang ngồi đọc sách trên ghế, hắn mỉm cười gật đầu, đương nhiên là chuẩn bị cho nàng rồi, nếu không, lúc về nàng lại chẳng trách ta không hiểu lòng nàng hay sao. Hắn đặt cuốn sách xuống, ngắm nhìn thân hình quyến rũ của Bách Linh rồi nói, đồ của La Sát Tông cũng đã lấy hết rồi chứ. Bách Linh đang ngâm mình trong làn nước nóng, nàng vươn đôi cánh tay trắng như tuyết, ngửa đầu nhắm mắt đáp, dĩ nhiên rồi, thứ tốt thế này sao có thể bỏ lỡ được. Chỉ có điều La Sát Tông cũng chẳng có gì tốt, thánh vật cũng chỉ có hai thanh, không được coi là giàu có cho lắm. Lý Tiêu khẽ nói, cũng được rồi. Một tông môn có được hai thanh thánh vật đã là không dễ dàng, còn muốn tuyệt thế thánh vật thì càng đừng có mơ. Thứ đó ngay cả cường giả thiên chí tôn cũng chưa chắc đã có. Bách Linh gật đầu, thuận thế rửa sạch vết máu trên tay, ánh mắt nàng trang chứa tình ý, dịu dàng cất lời, phu quân, chàng chà lưng giúp thiếp được không? Lý Tiêu đang đọc sách cũng hiểu ý, hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới. Suốt một tháng sau đó, Lý Tiêu cùng Bách Linh du sơn ngoạn thủy, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của hai người. Mãi đến khi quyết định rời khỏi Thiên La Đại Lục. Bách Linh tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn quyết định đi theo các chủ đại nhân, bởi Đăng Thiên Các không thể thiếu vắng họ. Lý Tiêu nhẹ nhàng hôn lên trán Bách Linh, bàn tay dịu dàng giúp nàng sửa lại mái tóc, ôn tồn nói, yên tâm đi, đợi có thời gian ta sẽ đưa các nàng đến Tây Thiên Đại Lục rong ruổi, ở đó cũng có rất nhiều thứ hay ho. Bách Linh cười hì hì, thật ra thiếp chỉ muốn ở cùng các chủ đại nhân, những thứ khác chỉ là phụ thôi. Mà con bé rã rít đâu rồi? Lý Tiêu nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng cô nhóc đâu, bèn không nhịn được mà hỏi. Bách Linh đáp, nó về trước rồi, nói là sẽ hội hợp ở Đăng Thiên Các. Chỉ có điều con bé này đi chậm lắm, đoán chừng phải mất một tháng nữa mới đến được Tây Thiên Đại Lục. Nghe vậy, Lý Tiêu cũng gật đầu. Cũng vừa hay, họ cũng có thể thông thả bay về, vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp, tận hưởng thời gian. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, gần 2 tháng đã trôi qua. Trong Đăng Thiên Các, Tiểu Y Tiên và mọi người đều đã trở về, họ vội vã chạy đến đình trúc, nhìn hai đứa trẻ trong vòng tay của Tiêu Hương Nhi và Nhã Phi mà vui vẻ trêu đùa. Tiếng cười khúc khích của mấy đứa nhỏ vang lên. Tiểu Y Tiên hỏi, lão sư vẫn chưa về sao? Chàng ấy à, đang đi hưởng tuần trăng mật với Bách Linh đó. Đi đã 3 tháng rồi, nếu còn không về thì buổi đấu giá sắp bắt đầu đến nơi rồi. Nhắc đến Lý Tiêu, ai nấy đều thở dài. Không có hắn, họ chẳng biết sắp xếp thứ tự vật phẩm đấu giá và định giá thế nào cho phải. Cho nên, phải có Lý Tiêu, hoặc ít nhất là Bách Linh. Nếu cả hai cùng đi vắng, e rằng chẳng mấy ai có thể vận hành được năng lượng của Đăng Thiên Các. Nhã Phi dịu dàng nói, không sao đâu, phu quân chắc sẽ sớm trở về thôi. Mong là vậy. Thải Lân khẽ cắn môi dưới. Mấy tháng nay nàng cũng rất nhớ Lý Tiêu, chỉ tiếc là hắn chẳng có tin tức gì, khiến nàng phải một mình cô đơn trốn khuê phòng. Các nàng lại đang nói xấu ta sau lưng đấy à? Đúng lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Lý Tiêu đi đầu, nhìn các mỹ nhân trong đình trúc, hắn bất giác sờ mũi. Phu quân. Lão sư. Mọi người mừng rỡ chạy tới, Tiểu Y Tiên còn lao thẳng vào lòng Lý Tiêu, nũng nịu nói, lão sư, cuối cùng người cũng về rồi. Nếu người không về, chắc con lại phải đi nữa mất. Lý Tiêu vuốt mái tóc dài màu trắng bạc của Tiểu Y Tiên, tò mò hỏi, sao thế, con còn muốn đi đâu nữa à? Tiểu Y Tiên đáp, con và Thanh Lân đã lập một tông môn, tên là Thiên Tông. Thiên Tông. Lý Tiêu không khỏi ngạc nhiên, đó là tông môn gì vậy? Đúng vậy à, là lấy chữ Thiên trong Đăng Thiên Các đó à? Tiểu Y Tiên chấp hai tay sau lưng, cười hì hì, lão sư, người cứ yên tâm, chuyện này con đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ cần xây dựng tông môn nữa là được. Lý Tiêu dường như đoán được suy nghĩ của Tiểu Y Tiên, đành bất đắc dĩ lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho nàng. Đây là 10 triệu linh tinh, tương đương 1 tỷ linh tệ, hẳn là đủ để con xây dựng tông môn. Tiểu Y Tiên vui vẻ nhận lấy thẻ vàng, nhón chân hôn lên má Lý Tiêu, cười khúc khích, cảm ơn lão sư. Ngốc à, lão sư đã nói từ trước rồi, bất kể con muốn làm gì, đều có lão sư ở đây. Lý Tiêu mỉm cười dịu dàng, rồi chuyển ánh mắt sang Nhã Phi và Tiêu Huân Nhi, nhìn hai đứa trẻ đang say ngủ, gương mặt hắn ánh lên niềm vui. Chẳng biết một thần và rã rít bao giờ mới về. Tiêu Huân Nhi đưa Lý Mộc Hy cho Lý Tiêu, đã lâu không gặp, chắc hẳn hắn cũng rất nhớ con. Lý Tiêu nhẹ nhàng hôn lên má đứa trẻ, tiểu gia hỏa dường như cảm nhận được điều gì, bỗng oe oe khóc lớn. Oa oa oa. Tiêu Huân Nhi vừa cười vừa nói, chàng đi lâu quá, con nó sắp không nhận ra chàng rồi. Nói rồi, nàng bế lại đứa bé, dỗ dành vài câu, Lý Mộc Hy mới nín khóc, chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, không ngừng nhìn những người xung quanh. Lý Tiêu nói, xem ra con không muốn theo ta rồi. Cũng không hẳn, đợi chàng tiếp xúc với nó nhiều hơn là được. Mộc Hy ngoan lắm. Tiêu Huân Nhi liếc Lý Tiêu một cái. Đúng lúc này, Lý Mộc Thần và Linh Lung cũng chạy tới. Thấy các mẫu thân đều ở đây, cả hai vội vàng chạy lại, lớn tiếng gọi, các mẫu thân. Nghe thấy tiếng, Bách Linh lập tức quay người, vội chạy tới ôm chầm lấy Lý Mộc Thần. Trong toàn bộ Đăng Thiên Các, ngoài Vân Vận ra, Bách Linh là người thương yêu Lý Mộc Thần nhất, thậm chí có lúc còn lo lắng cho an nguy của cậu hơn cả Vân Vận. Để nương xem nào. Bách Linh ôm lấy khuôn mặt Lý Mộc Thần, ngắm nghía rồi nói, gầy quá. Thời gian qua con không ăn uống đàng hoàng phải không? Nhìn con gầy đi trông thấy. Lý Mộc Thần ôm chặt lấy Bách Linh, giọng nói có chút nức nở, mẫu thân, con rất nhớ người. Hốc mắt Bách Linh rưng rưng, nàng dịu dàng nói, mẫu thân cũng nhớ con, 1 năm rồi, cuối cùng con cũng đã trở về. Mẹ con đâu? Lý Mộc Thần ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng mẫu thân Vân Vận đâu, không khỏi hỏi. Chủ mẫu đang bế quan, chắc sẽ sớm xuất quan thôi. Diệp Thần Ưu Nhã bước tới, nhìn tiểu gia hỏa trước mặt, hắn cười như thể đã qua một đời, Mộc Thần, lâu rồi không gặp. Lý Mộc Thần buông mẫu thân Bách Linh ra, xoay người chắp tay hành lễ, Mộc Thần bái kiến Diệp Thần thúc thúc. Hai, giữa chúng ta không cần nhiều lễ nghi như vậy. Diệp Thần xua tay, cười nói, không ngờ mới một năm ngắn ngủi không gặp, thực lực của con đã đạt tới thượng vị địa chí tôn đại viên mãn. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, con sẽ đột phá được địa chí tôn đại viên mãn. Lý Mộc Thần gật đầu. Trong suốt thời gian qua, cậu vẫn luôn luyện kiếm, nên việc tu hành tự nhiên cũng chậm lại. Nhưng với thiên phú của cậu, việc đột phá sau này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ánh mắt Lý Mộc Thần dừng lại trên người em trai và em gái. Từ rất lâu trước đây cậu đã nghe nói em trai và em gái mình trời sinh chí tôn, là sự tồn tại chưa từng có trong đại thiên thế giới. Một đứa trẻ vừa ra đời đã trực tiếp đột phá thượng vị địa chí tôn có thể nói là xưa nay chưa từng có. Điều này có lẽ liên quan đến thủ đoạn của cha cậu. Nếu không, dù cho thiên phú của hai vị mẫu thân có tốt đến đâu cũng không thể để hài tử trực tiếp đột phá cảnh giới thượng vị địa chí tôn được. Lý Mộc Thần muốn kiểm tra hai đứa trẻ, nhưng lại sợ bàn tay mình sẽ làm đau chúng, đành phải rụt tay về. Em gái con đâu? Con bé vẫn chưa về sao? Lý Mộc Thần tò mò hỏi. Lâu như vậy không gặp em gái, không biết nó bây giờ ra sao rồi. Nó à, đang cùng bạn bè trên đường trở về, cụ thể lúc nào thì ta cũng không rõ. Lý Tiêu có chút bất lực đáp lời, con bé này thật khiến hắn đau đầu, đã đến lúc nào rồi mà còn ham chơi bên ngoài. Cha, nghe nói người đã tiêu diệt trưởng lão Thi Thiên Khung của Thi Ma tộc, hay là nhi tử cùng người luận bàn một phen. Nghe vậy, Lý Tiêu cười mắng, thằng nhóc thối nhà ngươi, vừa về đã muốn khiêu khích cha mình, có phải lại muốn ăn đòn không? Hì hì, đến đây đi cha, để người xem sự tiến bộ của con mấy năm qua. Lý Mộc Thần đã sớm không kìm được ý muốn khiêu chiến với phụ thân mình. Ở bên ngoài, cậu được xem là trời sinh chí tôn, ngay cả sư phụ của cậu là Nho Thánh Tiên Sinh cũng từng nói, nếu cậu và phụ thân bằng tuổi nhau, e rằng đối phương cũng không phải là đối thủ của cậu. Dưới sự cổ vũ của mọi người, Lý Tiêu đành phải bước ra khoảng sân trống, tiện tay vung lên, một thanh vũ khí bình thường liền xuất hiện trong tay. Lý Mộc Thần thì lấy ra một thanh thánh vật, cười nói, cha, người không lấy một thanh vũ khí tốt hơn sao? Đừng để lúc đó lại nói nhi tự ăn hiếp người. Nếu con có thể đánh bại ta, con cũng có thể tung hoành khắp đại thiên thế giới này. Lý Tiêu chấp một tay sau lưng. Lý Mộc Thần không hề xem thường phụ thân. Trước đây cậu và phụ thân cũng đã luận bàn mấy lần, nhưng dù cậu có vận dụng kiếm pháp của mình xảo diệu đến đâu, vẫn không phải là đối thủ của cha. Điều này khiến Lý Mộc Thần rất hoài nghi, tại sao mình mãi mãi không thắng nổi phụ thân. Có câu nói, trường giang sóng sau xô sóng trước, hôm nay nói gì cũng phải khiến phụ thân thất bại. Lý Mộc Thần dùng linh lực vào thân kiếm. Một luồng năng lượng mênh mông, cuồn cuộn như sông dài bất tận, tuôn ra. Kiếm không kêu, khí không giận, thần như sấm sét muốn nứt, tâm như mặt hồ băng không gợn sóng. Kiếm pháp tuyệt diệu, tiểu thiếu gia quả là thiên tài hiếm thấy. Diệp Thần lộ ra nụ cười vui mừng. Những kỹ năng khác của Lý Mộc Thần đều vô cùng mạnh mẽ, chỉ riêng thuật luyện dược là còn hơi kém một chút. Nhưng Lý Tiêu lại chỉ đứng yên tại chỗ, dù cho kiếm khí của Lý Mộc Thần đã lao về phía hắn, hắn cũng không hề có bất kỳ động tác nào. Bách Linh nhắc nhở, các chủ, đừng làm Mộc Thần bị thương. Ha ha, ta biết rồi. Lý Tiêu cười nói. Lý Mộc Thần quả thực có chút không vui, lời này là có ý gì, đừng làm mình bị thương ư, quá coi thường người khác rồi. Nhưng Lý Mộc Thần vẫn điều chỉnh lại hơi thở của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cổ tay của phụ thân, rồi chớp lấy thời cơ, đột nhiên phóng tới. Phụ thân, cẩn thận. Nhìn Lý Mộc Thần lao đến, Lý Tiêu chỉ hờ hững giơ tay phải lên, trực tiếp chặn đứng cú tấn công bất ngờ. Keng. Một tiếng kim loại va chạm trong trẻo vang lên, những tia lửa chói mắt bắn ra tứ phía. Lý Mộc Thần kinh hãi trừng mắt, phụ thân, kiếm của người tại sao có thể đỡ được đòn tấn công của con? Kiếm nằm ở tâm, không phải ở tay. Lý Tiêu giảng giải, là một kiếm tu, con phải hiểu rõ tại sao mình lại dùng kiếm. Ta không tin Nho Thánh không nói gì với con. Lý Mộc Thần trầm mặc. Cậu đương nhiên đã nghe lời nhắc nhở của sư phụ. Kiếm ở trong tâm, không phải ở tay. Kiếm do tâm sinh mới có thể phát huy uy lực chân chính. Dù kiếm có tốt đến đâu mà người dùng không hiểu kiếm, thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Keng keng keng. Hàng loạt tiếng va chạm khiến người ta phải nín thở. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lý Tiêu và Lý Mộc Thần. Lý Tiêu đã sớm áp chế cảnh giới của mình xuống thượng vị địa chí tôn, lại dùng một thanh kiếm bình thường, nhưng kiếm khí vung ra lại vô cùng khủng bố, thậm chí áp đảo đối phương. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gãy giòn đột nhiên vang lên. Hơi thở của Lý Mộc Thần trở nên dồn dập, bởi vì thanh kiếm gãy không phải từ tay phụ thân hắn. Chỉ thấy thanh kiếm trong tay Mộc Thần xuất hiện những vết rạn có thể thấy bằng mắt thường, rồi đột nhiên nổ tung. Cậu bị khí lãng từ thân kiếm vỡ nát hất văng ra xa, va mạnh xuống đất, bụi bay mù mịt. Lý Mộc Thần chật vật đứng dậy, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, cậu hạ giọng nói, không hổ là phụ thân, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Tiêu khẽ nói, kiếm, nắm giữ là tâm, tùy tâm mà sinh. Nếu ngay cả kiếm tâm con cũng không thể nắm giữ, thì con có tư cách gì dùng kiếm? Lý Mộc Thần thở ra một hơi dài, dưới ánh nhìn của mọi người, cậu từ từ nhắm mắt lại. Trong lòng cậu lúc này dường như sinh ra một thanh kiếm màu vàng. Và ngay trong thực tại, thanh trường kiếm màu vàng ống đó đã xuất hiện trong tay phải của Lý Mộc Thần. Phụ thân, lại nào? Kiếm ý thấy cảnh này, Diệp Thần kinh ngạc thốt lên, không ngờ tiểu thiếu gia đã lĩnh ngộ được kiếm ý, ha ha ha, đây mới là con trai của ta. Lý Tiêu nhìn thanh kiếm ý ngưng tụ trong lòng bàn tay Lý Mộc Thần, hài lòng gật đầu. Hắn lập tức giơ thanh trường kiếm trong tay lên, chém tới lần nữa, nhưng lần này lại bị Lý Mộc Thần dễ dàng đỡ được. Lý Mộc Thần kinh ngạc nói, ta có thể đỡ được kiếm của phụ thân. Thật sao? Lý Tiêu nhếch mép cười nhạt, rồi tay phải lại dùng sức. Một tiếng ầm vang. Thân thể Lý Mộc Thần trực tiếp đâm sầm xuống mặt hồ. Dưới sóng xung kích cực lớn, toàn bộ mặt hồ như bị thiên thạch va phải, bắn lên một cột nước cao 100 mét. Hết chương 681. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.